Các bạn đang nghe bộ truyện Mà Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1226, trở về. 2. Vương Thành Chủ, Thần Chủ, Lăng Thành Chủ bọn họ đâu? Có người sắc mặt trở nên khó coi, giống như zombie, chẳng lẽ toàn quân bọn họ đều bị diệt? Trong lòng mọi người dâng lên một luồng suy nghĩ đáng sợ. Nếu Vương Song bọn họ thật sự bị diệt toàn quân, chỉ sợ đối mặt với địch nhân, tất cả bọn họ cộng lại cũng không chịu nổi một kích. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Trên mặt đám người Triệu Hân, Thu Ảnh Đồng đều xuất hiện vẻ lo lắng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phi thuyền chậm rãi rơi xuống. Phi thuyền cũng không có rơi vào trong căn cứ, mà là hướng ra ngoài căn cứ hạ xuống. Phi thuyền lớn chừng trăm trượng rơi xuống, chấn động toàn bộ căn cứ. Tất cả mọi người đều với vẻ mặt khiếp sợ nhìn phi thuyền rơi xuống, càng làm cho mọi người muốn đi ra ngoài quan sát cự ly gần, nhưng lại bị binh lính canh giữ cấm. Đám người Thu Ảnh Đồng đều đi lên tường thành, nhìn phi thuyền cách đó không xa, sắc mặt ngưng trọng thảo luận với nhau. Cửa khoang phi thuyền mở ra, đám người Vương Song nối đuôi nhau đi ra, không thiếu bất kỳ một người nào, trên mặt tươi cười, xem ra cực kỳ hưng phấn. Nhìn thấy cảnh này, đám người Thu Ảnh Đồng đều thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ, đây là... Đám người Vương Song bước ra, đi tới tường thành, Thu Ảnh Đồng có chút nghi hoặc hỏi, trở về rồi nói sau. Vương Song khoát tay áo, lúc này thu hoạch thật lớn, cần phải sửa sang lại một chút. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Trở lại trong căn cứ, Vương Song nói sơ qua về hành động lần này, đối với vị cường giả hóa thần kia thì không có giới thiệu quá nhiều. Chỉ là nói cho bọn họ biết trải qua chém giết, một gã địch nhân cuối cùng đã giải quyết. Hiện tại, phi thuyền này chính là chiến lợi phẩm của ta. Chúng ta không cần phải lo lắng về những nguy hiểm có thể ẩn chứa sau này. Vương Song khẽ cười nói, rất nhiều người nghe vậy trên mặt đều hiện lên một sự vui mừng. Xem ra cực kỳ hưng phấn, nhưng cũng có một số người cau mày, dường như lo lắng về một cái gì đó. Vương Song, chiếc phi thuyền này ngươi định xử lý như thế nào? Thần chủ bỗng nhiên mở miệng hỏi, đương nhiên là bảo quản, từ từ nghiên cứu. Vương Song nhàn nhạt trả lời, ý của ngươi là không có phần của chúng ta. Một bên, sắc mặt U Lợi cũng là có chút khó coi nói, như thế nào, đây là chiến lợi phẩm ta đánh chết địch nhân, các ngươi cũng muốn có phần. Vương Song cười lạnh, không thèm để ý đến biểu tình của bọn họ. Vương Song, khẩu vị ngươi lớn như vậy, cũng không sợ nhịn. Singer nhàn nhạt nói, ẩn chứa một sự uy hiếp nhàn nhạt. Khẩu vị của ta rất tốt. Vương Song lạnh lùng đáp lại, nếu như mấy vị không có chuyện gì, vậy thì đi đi không tiễn. Nghe vậy, bầu không khí đại sảnh ngưng trọng, tất cả mọi người đều có chút kinh hồn bạt vía nhìn hai bên. Sợ bọn họ sau một khắc sẽ đánh nhau. Thần sắc đám người thần chủ âm trầm bất định, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia sát ý. Đám người Lăng Vân, Tô Nhược Hy đều đã chuẩn bị xuất thủ. Trong cơ thể năng lượng tựa như cuồn cuộn dâng trào giống như là hồng thủy sắp phát tiết. Mà Vương Song cũng đã sẵn sàng để cho Tiểu Không xây dựng một không gian nhỏ bất cứ lúc nào, ngăn cách ba động chiến đấu. Nhưng thần chủ bọn họ cuối cùng vẫn không có động thủ. Nhìn thoáng qua Vương Song thật sâu, từ trong kẽ răng chen ra mấy chữ, chúng ta đi. Đám người thần chủ rời đi mà không có một trận đại chiến nào. Đây cũng làm cho rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thật sự lo lắng nếu đại chiến diễn ra, chỉ sợ căn cứ thành đều sẽ bị san bằng. Tuy rằng cũng có không ít người đều thèm muốn phi thuyền mà Vương Song mang về, nhưng bọn họ vẫn có tự biết, đều ngoan ngoãn rời đi. Mà Vương Song thì ra lệnh cho ba tháp thu nhỏ kích thước của mình lại, giao nó cho tiến sĩ Lâm Thiên Nam, xem đối phương có thể nghiên cứu ra thứ gì đó từ trên phi thuyền này. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua 3 năm, đại địch bên ngoài đã được giải quyết, toàn bộ căn cứ lại khôi phục lại sự yên bình vốn có. Nhưng loại yên bình này cũng không kéo dài quá lâu. Hoa Quốc thành lập ủy ban, các quốc gia khác tựa như cũng biết đoàn kết, cũng đều bắt đầu liên hợp, biến thành một đám liên minh khổng lồ, mà giữa mỗi liên minh cũng dần dần sinh ra một ít khoảng cách. Đặc biệt là một số quốc gia quen thuộc, thỉnh thoảng lại phát sinh một ít xích mích nhỏ, mà ủy viên Hoa Quốc đối mặt với sự khiêu khích của các quốc gia xung quanh, lại triển khai hành động lôi đình, xuất động 5 cường giả tam giai, cùng với Lăng Vân 1 cường giả tứ giai, cường thế ra tay áp chế cao tầng Nhật Quốc, chiếm lĩnh tất cả lãnh thổ Nhật Quốc. Mà Vương Song cũng ra tay một lần, một người đi Cao Ly một chuyến, mạnh mẽ trấn áp quốc gia này, tất cả thế lực đều trở nên trung thực. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Song ra tay trong 3 năm qua. Lần này ra tay, cũng là làm cho cả thế giới đều thấy được thực lực của Vương Song. Mỗi một chiêu đều thay đổi cục diện, thực lực kinh khủng trấn áp hết thảy. Chương 1227, 5 năm. Đương nhiên, thời gian 3 năm nay, toàn bộ căn cứ thành phố Giang Nam biến hóa cũng rất lớn. Thu Ảnh Đồng, Chu Vân Nguyệt, Triệu Nhược Nam, Lục Ma Đằng, cùng với Long Quy đều đột phá tới tứ giai. Thu Ảnh Đồng bởi vì thực lực đủ mạnh, mà Triệu Nhược Nam và Chu Vân Nguyệt thì đều có thiên phú trời sinh. Đặc biệt là Triệu Nhược Nam, thân thể thái thái âm, tốc độ tu luyện quả thực đáng sợ. Vương Song vẫn nhớ rõ vẻ mặt kinh hãi của Tiểu Không khi biết thể chất Triệu Nhược Nam. Thái âm chi thể, loại thân thể này như thế nào còn tồn tại? Về phần cường giả tam giai thì càng nhiều. Lý Tân, Trương Nghiệp, Bạch Tiểu Thắng, Trầm Phong đều là bước vào tam giai. Tiến sĩ Hứa Minh Hải càng nghiên cứu ra gen dược thủy đời thứ 5. Làm cho người ta không có chút tác dụng phụ nào đạt tới nhất giai. Thậm chí có thể dựa vào gen dược để hỗ trợ tu luyện. Đương nhiên, gen dược thủy đời thứ 5 này giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Một chi phải 500 vạn. Nhưng Vương Song ngược lại không thèm để ý. Phân chia một chi cho mỗi lãnh đạo căn cứ. Thiết lập tiến sĩ Lâm Thiên Nam cũng lấy được rất nhiều cảm hứng từ vũ khí của tàu vũ trụ. Nghiên cứu ra rất nhiều vũ khí công kích cực kỳ mạnh mẽ. Những vũ khí này nghiên cứu ra, làm cho các liên minh khác đều vô cùng thèm thuồng. Càng phái đi không ít gián điệp đến tiến hành trộm cắp. Nhưng có Chu Ảnh ở đây, những gián điệp này thường chỉ có kết cục thù hận. Vút, vút, trong một sơn cốc có chút hẻo lánh, xuất hiện vô số bóng dáng. Đây là tàn ảnh do cực tốc gây ra, nhưng kỳ quái là tốc độ cực cao lại không tạo ra tiếng nổ. Tàn ảnh biến mất. Bóng dáng Vương Song xuất hiện ở cuối tướng. Vương tiểu tử, Thiên Ảnh bộ ngươi đã xem như tu luyện đến tiểu thành. Một bước bước ra, tuy rằng không đạt tới ngàn dặm, nhưng 100 dặm vẫn có thể. Tốc độ như vậy có thể so với một vài cường giả tiên thiên cực kỳ cường đại rồi. Tiểu Không ở một bên lười biếng mở miệng nói. Thời gian mấy năm, thân thể Tiểu Không không có chút trưởng thành nào, vẫn là đáng yêu như trước. Vương Song nghe vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười. Nhưng tựa như nghĩ tới cái gì đó thở dài, Thiên Ảnh bộ tiểu thành, nhưng đối với lĩnh ngộ điểm tinh chỉ vẫn không có chút tiến triển nào. Chỉ là dừng lại ở cấp độ thất tinh liên châu, người cứ vụng trộm đi. Tiểu Không hừ lạnh một tiếng, đây chính là một môn thần thông cấp bậc tôn giả, người đủ lĩnh ngộ được tình trạng này đã xem như thiên tài rồi. Thậm chí cho dù là một vị cường giả cấp bậc hóa thần có thể lĩnh ngộ được tình trạng này coi như không tệ, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ. Người ít nhất phải đạt tới tinh chủ. Hơn nữa, hành tinh này có rất ít thứ có thể uy hiếp đến ngươi. Không có áp lực, làm sao có thể tiến bộ? Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Không cũng thở dài. Áp lực, động lực, Vương Song lẩm bẩm, rơi vào trầm tư. Ngươi bước vào tiên thiên cảnh giới cũng đã mấy năm. Thời gian mấy năm nay thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu hẳn là ngươi vô cùng rõ ràng. Mặc dù tăng lên gấp mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt tới tiên thiên trung kỳ. Ngữ khí của Tiểu Không giống như sấm sét, trong đầu Vương Song chấn động nổ vang, cẩn thận nghĩ lại, thật đúng là như thế, không có áp lực quá lớn, muốn tu luyện khi nào tu luyện, có thể nói là vô cùng tự tại, một trái tim tiến thủ đều dần trở nên lười biếng, lúc trước tại sao ngươi có thể sử dụng thất tinh liên châu? Còn không phải là bởi vì đối mặt với áp lực khổng lồ, không phải sống là chết, cuối cùng giết chết kẻ thù, Vương Tiểu Tử. Hiện tại thực lực của ngươi mặc dù mạnh, nhưng nếu thật sự so sánh với một vài thiên tài trong đại vũ trụ, ngươi sẽ hoàn toàn bại trận, cạnh tranh và áp lực của đại vũ trụ đều vượt quá tưởng tượng của ngươi. Muốn tài nguyên, muốn bảo vật, đại đa số mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình mà liều mạng. Ở trong hoàn cảnh tàn khốc nhất vì mình mà chiến đấu ra một mảnh thiên địa. Bọn họ đều là trải qua chiến đấu tàn khốc nhất, quật khởi trong gió tanh mưa máu. Có ý thức chiến đấu mạnh nhất và kinh nghiệm, mà đây, vừa vặn là thứ ngươi thiếu, muốn thành công, chỉ có không ngừng đột phá cực hạn, đối mặt với tuyệt cảnh, cái này mới có thể trưởng thành. Gạch nối, Vương Song lẳng lặng nghe Tiểu Không nói, thở dài một tiếng, lập tức ánh mắt dần trở nên sắc bén, xem ra, thời gian mấy năm nay thật sự tiêu hao không ít ý chí chiến đấu của ta. Có lẽ, cũng đã đến lúc ta rời đi, nhưng trước đó... Ta nhất định phải nghĩ biện pháp dẫn theo bọn người thần chủ. Dù sao căn cứ không có ta, chỉ sợ không cách nào ngăn trở bọn họ. Ngươi có thể nghĩ như vậy rất tốt, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Những người này nếu biết chuyện của đại vũ trụ, chỉ sợ cũng sẽ vui vẻ rời đi. Dù sao bọn họ ở chỗ này đã xem như đỉnh phong. Muốn đột phá lần nữa, quả thực là vô cùng khó khăn. Chương 1228, 5 năm. 2. Bọn họ đều là thiên tài. Đều là thiên tài từ vô số nhân loại. Cho nên các nàng đều có thiên tài ngạo khí. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chịu đựng thực lực của mình đứng yên. Bị những người khác bỏ lại phía sau. Một khi biết được chuyện của đại vũ trụ, chỉ sợ bọn họ đều sẽ điên cuồng. Vương Song đang cùng Tiểu Không thảo luận. Đột nhiên, điện thoại của Vương Song vang lên. Vương Song nhìn thoáng qua cuộc gọi, là Tần Mẫn, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cười khổ một tiếng, bước ra ngoài, chạy về phía căn cứ. Chậc chậc, Vương Tiểu Tử, ngươi ngược lại là thủ đoạn tốt. Thời gian 3 năm vậy mà đã tóm được nữ nhân này. Tiểu Không trêu ghẹo nói, trở lại trong trang viên của căn cứ, vừa mới hạ thân ảnh xuống. Vương Song nhìn thấy Lam Lam dẫn theo Đóa Đóa chạy tới. Hiện giờ Lam Lam chừng 6 tuổi cũng càng thêm đáng yêu. Đóa Đóa phía sau giống như là hai tiểu tinh linh nhào tới. Cứu ôi lúc, phụ thân, nhìn hai tiểu tử kia. Vương Song cũng lộ ra một nụ cười. Đừng thấy Lam Lam người nhỏ, nhưng là tiến hóa giả trẻ tuổi nhất trong căn cứ. Cao tới cấp 9, thậm chí ngay cả Đóa Đóa cũng đạt tới cấp 4. Ngay cả một tiểu gia hỏa có thể nói là hai tiểu ma đầu của căn cứ. Thỉnh thoảng làm cho trong trang viên gà bay chó sủa, còn không có ai dám trừng phạt bọn chúng. Vì thế, Vương Song lại mời lão sư tốt nhất đến dạy cho bọn chúng. Nhưng hai người đối với việc học tập không có chút hứng thú nào. Mang theo sủng vật của mình khắp nơi làm bừa. Các ngươi đi chơi trước, ta còn có chút việc. Vương Song vuốt đầu hai tiểu tử kia, cười khẽ một tiếng, lập tức tiến vào trong biệt thự. Trong phòng Tần Mẫn đã có không ít người, đều tụ tập cùng một chỗ. Trong đó có đám người Triệu Hân, Miêu Đoá Nhi, còn có một ít nhân viên y tế. Nhìn thấy Vương Song tiến vào, đều gật đầu ra hiệu. Làm sao vậy? Vương Song nhìn thấy trận thế, có chút kỳ quái hỏi. Trượng phu, A Mẫn có rồi. Triệu Hân có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Vương Song. Trong mắt hiện lên một tia oán hận, tựa như đang oán giận mình sao mình lại thua kém như vậy. Lời này khiến Vương Song sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Mẫn. Phát hiện sắc mặt Tần Mẫn hơi ửng hồng, trong mắt càng mừng rỡ, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bác sĩ La, đây là sự thật. Vương Song hỏi bác sĩ La ở bên cạnh, đây là bác sĩ giỏi nhất trong căn cứ, trước tận thế lại là một vị giáo sư y khoa nổi tiếng thế giới. Cũng được Vương Song mời vào trong trang viên làm bác sĩ tư nhân. Nghe vậy, bác sĩ La cũng gật đầu, xem như xác nhận. Vương Song khó có thể che giấu hưng phấn của mình. Để cho đám người bác sĩ La rời đi rồi mới hỏi han ân cần với Tần Mẫn. Cảnh này càng khiến đám người Triệu Hân đỏ mắt. Bắt đầu từ bây giờ, ta an bài người đặc biệt chăm sóc nàng. Sau này ăn uống đều cần đặc biệt chú ý. Vương Song ở một bên tỉ mỉ dặn dò. Tần Mẫn thì có chút thẹn thùng gật đầu. Dường như không còn tùy tiện như lúc trước. Tin tức này cũng nhanh chóng truyền khắp căn cứ địa. Tất cả mọi người đều biết được chuyện này. Đủ lời chúc phúc không ngừng truyền đến. Trong căn cứ cũng có thêm một niềm vui. Phụ mẫu Vương Song nghe thấy tin tức này cũng gửi lời chúc phúc. Lam Lam thậm chí đã hứa với Vương Song rằng nàng sẽ giúp chăm sóc đứa trẻ khi nó được sinh ra. Điều này làm cho Vương Song không nói gì, vừa cười vừa mắng, Đóa Đóa đã bị ngươi chiều hư rồi, nếu lại ngươi mang theo, ta sợ căn cứ này sẽ bị phá bỏ mất. Vốn dĩ Vương Song định nói cho mọi người ý định rời đi, nhưng bởi vì chuyện này nên tạm thời hắn không nghĩ đến chuyện này nữa. Có điều Vương Song cũng nói ra một ít tin tức cho đám người thần chủ, để cho bọn họ chuẩn bị tinh thần. Đám người thần chủ nhận được tin tức, biết được bên ngoài địa cầu còn có đại vũ trụ, đều vô cùng phấn chấn, trong lòng cũng đều vô cùng háo hức đi ra ngoài và nhìn thấy một thế giới thú vị hơn. Nhưng bọn họ chỉ nhận được tin tức về thế giới bên ngoài. Còn về phần rời đi như thế nào, bọn họ cũng đều không biết, mà Vương Song cũng sớm nói cho bọn họ biết là đợi hắn xử lý xong một ít chuyện nên xử lý. Đến lúc đó rời đi cũng không còn gì lo lắng. Thời gian 2 năm trôi qua, 1 năm trước, Tần Mẫn sinh ra một tiểu hài tử, làm cho phụ mẫu Vương Song vô cùng hưng phấn, lại đặt tên là Vương Phong, ngụ ý hắn có thể trổ tài cán, có thể kế thừa căn cứ địa của Vương Song. Vì thế, Vương phụ Vương mẫu lại điều động tất cả tài nguyên bồi dưỡng Vương Phong. Các loại thiên tài bảo vật đều hào phóng ném vào người Vương Phong. Nhưng chỉ 1 năm, Vương Phong lại có căn cơ cực mạnh. Mặc dù còn chưa tu luyện, nhưng lại có thực lực của tiến hóa giả cấp 3. trực tiếp phá vỡ kỷ lục của Lam Lam, càng làm cho đám người Triệu Hân hâm mộ không thôi. Thời gian một năm trôi qua, Vương Song phát hiện thực lực của mình tăng trưởng càng ngày càng chậm. Trong lòng nhất thời hiểu được mình cũng sắp rời đi. Vương Song nói ra tính toán này cho mọi người biết. Vương Phụ Vương Mẫu phản đối nhiều nhất, nhưng Vương Song vẫn cố hết sức thuyết phục hai vị trưởng lão. Cam đoan mình sẽ trở về. Chương 1229, khởi điểm mới. Thế giới bên ngoài rất lớn, nếu như vẫn cứ ở chỗ này, tương lai gặp phải nguy cơ, chỉ sợ sẽ không có vận khí tốt như lần trước. Đây là nguyên văn lời nói của Vương Song. Nếu như các người ai cũng muốn đi ra ngoài, như vậy có thể đi cùng nhau. Vương Song nói với cao tầng căn cứ, địa cầu chính là một cái giường ấm. Đạt tới tình trạng hiện tại còn muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ thì chỉ có thể tiến vào đại vũ trụ. Vương Song cũng sẽ không hạn chế lựa chọn của mọi người. Vì để sau khi mình đi khỏi căn cứ sẽ không xảy ra đại loạn. Vương Song chuẩn bị để Lục Ma Đằng và phi thuyền ở lại. Để Lục Ma Đằng lại cho Vương Phong, phi thuyền thì để lại cho người nhà. Một khi xuất hiện nguy hiểm gì, thì lập tức có thể bảo vệ bản thân. Còn có Long Quy và Tiểu Hổ của dãy núi Đại Hưng. Bây giờ bọn nó đều thành công tấn cấp tứ giai. Có bọn nó ở đây, Vương Song tin cho dù gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì đều đủ để ứng phó. Về phần trái cây sinh mệnh, Vương Song cũng không có ý định lấy đi. Những vật này hiện tại đối với hắn mà nói cũng không có chút tác dụng nào. Thứ mình cần có nhất là áp lực. Chuyện ở căn cứ các nàng Triệu Hân vô cùng quen thuộc. Còn có bọn người Lý Tân, Trương Nghiệp, Thu Báo Quốc hỗ trợ quản lý. Cho nên Vương Song cũng vô cùng yên tâm. Biết được Vương Song muốn rời khỏi, mấy nữ nhân Triệu Hân đều trở nên có chút điên cuồng. Không ngừng đòi theo, thực sự không muốn xa rời Vương Song một giây phút nào. Vương Song cũng tận dụng đủ thời gian còn lại để dạy dỗ Đoá Đoá và Vương Phong. Bố trí trên người hai đứa một số kỹ năng, là vì để phòng ngừa bất trắc, không đi không được sao. Triệu Hân nhìn Vương Song đang nằm bên cạnh, nhẹ giọng cất lời, trên gương mặt trắng nõn như ngọc có một số vết mồ hôi. Ở đây, ta đã đạt tới đỉnh phong, nhưng lại không cách nào tiếp tục tiến bộ nữa, nhất định phải rời khỏi, mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Vương Song nhẹ giọng nói. Nếu không biết thì thôi, nếu đã biết, vậy thì ta nhất định phải xông vào một lần. Ta sẽ không cho phép cuộc đời mình cứ như vậy mà hoang phí. Sau khi ta đi, chuyện ở căn cứ giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tiếp tục quản lý thành phố Giang Nam tốt hơn. Đợi sau này khi ta quay về, nhìn thấy sẽ là một dáng vẻ mạnh mẽ hơn. Vương Song nhẹ giọng nói, Triệu Hân gật đầu, ngươi yên tâm, đợi sau khi Tiểu Phong trưởng thành, ta sẽ để nó quản lý toàn bộ căn cứ. Không cần, thứ Tiểu Phong cần là thực lực chí cường, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể chống đỡ căn cứ, nó không cần quản lý căn cứ. Vương Song lắc đầu, gạt bỏ quyết định này của Triệu Hân. Đối với con trai của mình, Vương Song càng hy vọng bọn nó có võ lực tuyệt thế, chứ không phải là quyền lực kinh thiên. Quyền lực đều là những thứ bên ngoài, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, như vậy quyền lực ắt sẽ tự nhiên tìm đến. Không có thực lực, dù cho quyền lực có lớn đi chăng nữa cũng chẳng qua là trăng trong gương, hoa dưới nước. Nghe vậy, Triệu Hân sững sờ, nhưng cũng thở phào trong lòng. Nàng si mê quyền lợi cực kỳ, nếu đơn giản buông bỏ quyền lực như vậy, e là chính bản thân nàng cũng sẽ có chút không cam tâm. Cho dù người này là con trai của Vương Song, Vương Song cũng là nghĩ đến chuyện này, cho nên mới cất lời trước. Thời gian lại trôi qua một năm. Một năm qua, toàn bộ thế giới dường như cũng rơi vào bên trong một khoảng yên tĩnh. Trước khi ma sát, mâu thuẫn cũng trở nên cực kỳ ít, giống như là đã đạt tới một hiệp nghị, đều trở nên vô cùng hài hòa. Trong phòng luyện công của Vương Song, Vương Song từ từ mở mắt, cảm giác nguyên lực trong cơ thể mình dường như ngưng trệ. Cười khổ một tiếng, quả nhiên, lại tiếp tục, thực lực của ta sẽ mãi mãi dừng lại ở tiên thiên chi cảnh. Còn lâu mới có thể tiếp tục tiến bộ. Tiểu không, ta đã hẹn bọn thần chủ 3 ngày sau gặp mặt ở căn cứ. Sau đó mọi người cùng nhau thông qua truyền tống trận rời khỏi. Chúng ta nhiều người truyền tống như vậy, 10 viên nguyên thạch có đủ hay không? Vương Song có chút bận tâm hỏi thăm. Yên tâm, 10 viên là đủ. Hơn nữa, cũng không nhất định phải là chúng ta bỏ ra toàn bộ 10 viên nguyên thạch này. Lúc ấy bọn hắn giết chết đối thủ, chắc có thể cũng có một chút nguyên thạch, có thể để bọn hắn bỏ ra một chút. Tiểu không mở miệng cười đáp. Ánh mắt Vương Song sáng lên, cảm giác đó là một chủ ý không tồi. Vương Song đứng dậy, ra khỏi phòng, nhìn thấy 3 người Chu Vân Nguyệt, Thu Ảnh Đồng và Triệu Nhược Nam đang đợi hắn. Không khỏi có chút tò mò, Sao thế, bọn ta cũng muốn đi khỏi nơi này. Ba nữ nhân đồng thanh cất lời. Làm càn, Vương Song quát lạnh, không làm càn. Trước đó lúc ta đang tu luyện cảm giác được một lời vẫy gọi. Dường như là tới từ một nơi vô cùng xa xôi. Ta nghĩ, đó chắc là đại vũ trụ. Triệu Nhược Nam lên tiếng đầu tiên, lời nói có chút không rõ ràng. Ta cũng vậy, trước đó lúc ta đang tu luyện, trên người đột nhiên xuất hiện Phượng Hoàng. Cảm nhận được ở nơi rất xa có cái gì đó đang kêu gọi ta. Thu Ảnh Đồng cũng nói. Chương 1230, khởi điểm mới 2. Vương Song nghe vậy nhìn Chu Vân Nguyệt. Ngươi cũng giống như vậy. Ta cũng không phải, chỉ là trên người ta xuất hiện một dấu ấn ký. Trong đó có một chỗ, giống như là một tòa. Duỗi cánh tay mình ra, lộ ra ấn ký hình dáng ngôi sao trên cánh tay. Ấn ký hiện ra màu tím, có một luồng quý khí xuất hiện. Ngón tay Vương Song sờ nhẹ bên trên ấn ký trên cánh tay của Chu Vân Nguyệt, nhất thời làm cho thân thể đối phương run lên, vành tai dường như trở nên đỏ bừng, mà Vương Song không để ý thứ những này, tinh thần lực của hắn chạm đến tinh thần ấn ký phía trên cánh tay của Chu Vân Nguyệt. Cảm giác mắt tối sầm lại, giống như rơi vào một mảnh hỗn độn. Vương Song mở to mắt, phát hiện trước mắt lại là cung điện ngọc bích, từng tòa cung điện cứ chói lóa cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Trong đó có thác nước thần tuyền, kỳ hoa dị thảo, càng có hạc tiên nhảy múa, những con thú phi nước đại, mây mù lượn lờ, khí thế trong từng tòa cung điện truyền đến cuồn cuộn khủng bố. Bất luận là thứ gì đều vượt xa tưởng tượng của Vương Song. Trên bầu trời, càng biến ảo khôn lường, từng vì sao to lớn giống như kim cương điểm tô ở trong vũ trụ. Từng chùm sao sáng cuồn cuộn rơi xuống, hình thành một mảnh tinh thần đại trận không nhìn thấy giới hạn. Khiến cho Vương Song một cảm giác vĩnh hằng bất hủ. Dường như phát giác được có người không thuộc về ấn ký nhìn trộm. Một chùm sáng rất nhỏ trong tinh thần đại trận bạo phát. Vương Song cảm giác trong đầu mình tối đen, trong nháy mắt rời khỏi từ trong đó. Bịch bịch, Vương Song lùi lại, vẻ mặt kinh hãi nhìn Chu Vân Nguyệt. Cái này, đây là... Vương Song kinh ngạc nói không ra lời. Tinh thần điện đường, tiểu không dường như phát giác ra được gì đó. Trong mắt có hai tia chớp hiện lên, đây là tinh thần ấn ký của tinh thần điện đường. Bọn họ chủ yếu tu luyện tinh thần chi lực, càng có tuyệt thế chí bảo có thể thấy rõ chư thiên. Một khi thế gian có một tông môn đệ tử nào đó cực kỳ thích hợp với bọn họ xuất hiện, thì sẽ tự động bị đánh ấn ký, sau đó ấn ký sẽ đưa người đó tới tinh thần điện đường. Tiểu không chậm rãi giải thích, ánh mắt kỳ dị nhìn Chu Vân Nguyệt, dường như lần đầu quen biết đối phương, tinh thần điện đường. Vương Song nhíu mày, đây lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên này, hình như là một thế lực cực kỳ mạnh, đây là một tông phái vô cùng mạnh, ở trong vũ trụ cũng coi là thế lực nhất lưu, cho gì là tôn giả cũng có không ít. Tiểu không giải thích, lập tức nhìn Vương Song một chút, nếu tiểu nha đầu này đã có tinh thần ấn ký của tinh thần điện đường, như vậy thì nhất định là đệ tử quan trọng của bọn họ. Chờ khi nàng vào tông môn này, thì tương đương với rồng gặp biển lớn. Sau này tiền đồ sán lạn. Được, ngươi có thể đi. Diệu Diệu cứ ở lại bên trong căn cứ, sẽ có người chăm sóc cho nàng. Vương Song nghe được lời nói của Tiểu Không, cất lời nói với Chu Vân Nguyệt, đồng ý cho đối phương rời khỏi đi theo mình. Chu Vân Nguyệt nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia cảm kích. Lần này rời đi, điều khiến nàng không yên lòng nhất chính là con gái của mình. Nhưng triệu hoán chi lực này quá mãnh liệt, chính nàng có đôi khi cũng khống chế nổi chính mình. Muốn đưa con gái đi cùng, nhưng từ trong giọng nói của Vương Song nàng cũng có thể cảm nhận được sự tàn khốc ở bên ngoài. Nàng cũng không hy vọng con gái của mình sẽ đi theo mạo hiểm cùng mình. Hiện tại Vương Song chủ động mở miệng, cũng coi như giải quyết được nỗi lo về sau của nàng. Vương Song đồng ý thỉnh cầu của Chu Vân Nguyệt, lập tức hỏi thăm Tiểu Không, các nàng Thu Ảnh Đồng và Triệu Nhược Nam là chuyện như thế nào? Các nàng cũng giống như Chu Vân Nguyệt sao? Hai nha đầu này... Tiểu Không nghiêng đầu nghĩ một hồi, có chút không chắc chắn mở miệng, bên trong cơ thể của Thu Ảnh Đồng hình như có Phượng Hoàng huyết mạch. Đây là thuộc về yêu vực chí cường chủng tộc huyết mạch. Mà Triệu Nhược Nam, nàng thân là Thái Âm thần thể, đây là thần thể cực kỳ cổ xưa, chỉ có thế lực mạnh mẽ nhất mới có thể chống đỡ nổi sự trưởng thành của đối phương. Có khả năng các nàng đều là bị thế lực siêu cấp ở nơi nào đó cảm ứng được. Trong lòng Vương Song có chút ngạc nhiên. Thế lực siêu cấp của đại vũ trụ khủng bố như vậy sao? Có thể ở khoảng cách như vậy lựa chọn truyền nhân của mình. Cũng có thể là có nhiều thứ cực kỳ hấp dẫn bọn họ. Chuyện này ở trong đại vũ trụ cũng không phải chuyện hiếm thấy gì. Rất nhiều thiên tài tuyệt thế có trực giác mãnh liệt với một số sự việc có liên quan đến bảo vật của mình, đây cũng là một loại thiên phú. Tiểu Không nói bổ sung, Vương Song gật đầu, mặc kệ là loại tình huống nào, bản thân cũng không nên ngăn cản các nàng, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình không thể thay các nàng quyết định. Đồng ý thỉnh cầu của ba người, Vương Song nói lời từ biệt sau cùng với mọi người trong căn cứ và cha mẹ. Thời gian ba ngày trôi qua trong chớp mắt, bọn người thần chủ, U Lợi, Singer, Lăng Vân tập hợp ở thành phố Giang Nam, bọn họ đều sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, một thân một mình lên đường. Chương 1231, truyền tống trận. Mở ra, ba, thành chủ, cậu, Tiểu Song, Tiểu Phong, Đoá Hóa, Vương Cầm, Tần Mẫn, Miêu Đoá Nhi, Triệu Hân, Lý Tân, cha Vương, mẹ Vương, những người này đều nhìn Vương Song, trong mắt đều có nỗi buồn. Yên tâm đi, chờ ta ra bên ngoài xây dựng cơ nghiệp xong, sẽ tới đón các con. Vương Song ôm Tiểu Phong, Đoá Hóa, hôn lên trán bọn nó một chút, trầm giọng mở miệng, hắn đã sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Chuyện nên nói cũng đã nói xong, hiện tại cũng không có gì để nói. Hắn nhìn ba người Thu Ảnh Đồng, Triệu Nhược Nam và Chu Vân Nguyệt. Thu Ảnh Đồng từ biệt với cha mình là Thu Báo Quốc. Chu Vân Nguyệt thì từ biệt với Trần Diệu. Triệu Nhược Nam cũng nói lời từ biệt với người nhà của mình. Ba nữ nhân mặc dù đều là cường giả tứ giai, nhưng là lúc này lệ rơi lã chã. Mãi mới chờ đến lúc các nàng nói xong, Vương Song gật đầu với bọn người thần chủ trên không trung. Thân ảnh bay lên, chín người hóa thành chín đạo lưu quang, bay về nơi chân trời xa xôi. Giờ khắc này, chính một ngày quan trọng nhất trong lịch sử trái đất sau này. Ngày hôm nay, toàn bộ cường giả trí cường của trái đất rời đi, tiến về đại vũ trụ. Vương Song cùng mọi người bay trên đường, rất nhanh đã đến bên ngoài tam giác Bermuda. Nhìn mặt biển đen như mực này, với dao động đặc thù của mặt biển ngầm truyền đến, ánh mắt của bọn người thần chủ chấn động, dường như không ngờ cách rời khỏi trái đất ở chỗ này. Vùng biển này kinh khủng như thế nào, bọn họ cũng đều biết được. Không biết biến mất biết bao nhiêu tàu chở hàng, có thể gọi là nơi kinh khủng nhất trên trái đất. Cho dù bây giờ bọn họ đều là cường giả tứ giai, cũng không dám xâm nhập vào nơi này. Đi thôi, truyền tống trận ở ngay phía trước. Vương Song dẫn đầu bay tới đằng trước, những người khác vội vàng đuổi theo. Nếu như Vương Song không đi trước, e là những người khác cũng sẽ không đi trước. Bay khoảng nửa giờ, bọn người thần chủ cảm giác bọn họ dường như tiến vào một vùng không gian khác. Quay đầu nhìn lại, phía sau là một khoảng mông lung, đó là Moya kinh hô tiếng, nhìn về phía trước một tòa bình đài, to khoảng 10 trượng, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng thẳng trong hư không. Bọn người thần chủ trong lòng cũng chấn động, tòa này kỳ thạch đài giống như không biết đứng sừng sững ở nơi này bao lâu rồi. Cho bọn họ một loại cảm giác năm tháng tang thương, nhìn cầu thang đá này, bọn họ dường như nhìn thấy sự tiến hóa lịch sử của trái đất. Đây chính là truyền tống trận, chỉ cần khởi động truyền tống trận này, chúng ta có thể rời khỏi nơi này, chính thức tiến vào trong đại vũ trụ. Vương Song nhìn mọi người, mở miệng nói, lần này bọn họ tiến vào, không có cảnh tượng trước đó. Một khoảng yên tĩnh, khiến cho trong lòng Vương Song hơi nghi hoặc một chút. Chỗ ta có hai viên thượng phẩm nguyên thạch, có được do lúc giết chết tên tiểu tử bỗng nhiên xuất hiện kia. Muốn mở truyền tống trận, nhất định phải có 10 viên nguyên thạch. Lời nói của Vương Song khiến tất cả mọi người sửng sốt. Cần dùng đến thứ này. Bọn người thần chủ có chút kinh ngạc, bọn họ giết chết đối thủ, tất nhiên cũng có được một ít gì đó, loại nguyên thạch cũng có mấy viên, bọn họ cũng không phải người ngu, nhìn thấy những viên nguyên thạch này, cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó cũng biết đây là một loại bảo vật. Bây giờ khi biết muốn mở truyền tống trận phải cần loại nguyên thạch này, bọn họ đều vô cùng không bằng lòng, loại vật này, ta không có, Singer nhàn nhạt mở đầu nói, mặc dù hắn có ba cái. Nhưng từ trong giọng nói của Vương Song có thể hiểu rõ loại vật này chân quý thể nào. Cứ như vậy mà lấy ra xài. Hắn không có ý nghĩ thế này. Thấy Singer nói như vậy, bọn người thần chủ, U Lợi cũng lần lượt mở miệng. Cũng là một câu, không có. Lăng Vân lắc đầu, trong tay xuất hiện hai viên nguyên thạch, giao cho Vương Song. Vương Song nhận nguyên thạch của Lăng Vân, nhìn mấy người, không có chút tức giận. Cười khinh, nếu như tất cả mọi người đã không có, ta cũng sẽ không ép. Có điều thu thập không đủ nguyên thạch, như vậy chúng ta ai cũng đừng hòng đi. Vương Song, chính là ngươi thông báo cho bọn ta rời khỏi trái đất. Tâm tư của ngươi làm như bọn ta không biết vậy, còn không phải sợ sau khi ngươi đi bọn ta sẽ gây ra uy hiếp với căn cứ của ngươi. Nếu như ngươi đã muốn bọn ta rời đi, Như vậy ngươi nên bỏ ra 10 viên nguyên thạch này. Thần chủ trầm giọng nói, trong lời nói muốn vương song bỏ ra 10 viên nguyên thạch này. Không sai, đúng là nên như thế. Bọn người U Lợi gật đầu đồng ý, nếu như tất cả mọi người không thể bỏ ra, như vậy ai cũng không cần đi. Vương song cười lạnh, ta chỉ có 2 viên, nhiều hơn 1 viên cũng không có. Thái độ của hắn vô cùng cường ngạnh, các ngươi không lấy ra, để cho ta lấy, tất cả mọi người không phải cần đi nữa. Hắn cũng không tin, những người này thật sự có thể nhịn được. Ngoài ra, ta có thể tặng kèm cho các ngươi một tin tức. Đã tiến vào nơi này, muốn đi ra ngoài, là không có khả năng. Nghe được lời nói của Vương Song, tất cả mọi người sững sờ, lập tức sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Singer dẫn đầu bay về phía sau, không tin lời của Vương Song nói. Chương 1232, truyền tống trận. Mở ra, 2, tốc độ của hắn cực nhanh. Chỉ chớp mắt đã biến mất chỗ, bay về đường đi lúc mới vào. Tất cả mọi người ở tại chỗ chờ đợi. Sắc mặt bọn người thần chủ âm trầm, phẫn nộ nhìn Vương Song. Vương Song cũng không để ý. Cùng bọn người thu ảnh đồng, Lăng Vân đứng thẳng trong hư không. Cho dù phải chiến đấu, bọn họ cũng không sợ chút nào. Không gian nơi này ngay sau khi các ngươi đi vào các đã bị phong tỏa. Chỉ có thể vào, không thể ra. Đây là lời nói của Tiểu Không. Mặc dù Vương Song không biết vì sao lại như thế, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói lại là một tin tức tốt. Đoạn tuyệt đường lui của mọi người, để bọn hắn không lấy cũng phải lấy. Rất nhanh, mấy phút sau, Singer xuất hiện ở trước mắt mọi người lần nữa. Hắn trên mặt có một tia kinh ngạc, nhìn bọn người Vương Song, nghẹn ngào mở miệng, chuyện này sao có thể? Rõ ràng là ta bay về hướng lúc mới vào đây, tại sao lại bay trở về rồi? Nghe vậy, sắc mặt của bọn người thần chủ mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức nhìn Vương Song. Vương Song, mỗi chữ mỗi câu mở miệng của bọn người, ánh mắt gắt gao nhìn Vương Song chằm chằm. Ta đã nói mà, nơi này chỉ có thể vào, không thể ra. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Vương Song nhún vai, xòe hai tay ra vẻ mặt vô tội nói. Hay, hay lắm, thật sự là thủ đoạn hay. Bọn người tức muốn phát điên, nhưng nhìn mấy người bên cạnh Vương Song, bọn họ miễn cưỡng đè nén sự phẫn nộ trong lòng mình. Đây là 2 viên nguyên thạch của ta. Thần chủ tiện tay ném ra 2 viên thượng phẩm nguyên thạch. Vẻ mặt lạnh lùng nói. Đây là của ta. Vẻ mặt của Singer cũng không cam lòng lấy ra 2 viên. Nhìn thấy tất cả mọi người lấy ra, U Lợi và Mạc Nhã cũng không cố chấp nữa. Vẻ mặt âm trầm lấy ra 2 viên nguyên thạch giao cho Vương Song. Hừ, không phải nói không có sao. Hiện tại cả đám đều có. Thu ảnh đồng ở bên cạnh không âm không dương mở miệng. Còn thật sự cho rằng nơi này là căn cứ của các ngươi. Muốn lợi dụng bọn ta. Chu Vân Nguyệt cũng lạnh mở miệng cười. Mặc dù các nàng chỉ vừa mới tấn thăng đến tứ giai, nhưng các nàng đều có hoàn cảnh riêng của mình. Thật sự đánh nhau với bọn người thần chủ, mặc dù rất khó thắng lợi, nhưng muốn thua cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên đối với bọn người thần chủ không có ý sợ gì. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Triệu Nhược Nam thấp giọng nói, đối với sự chế giễu của đám nữ nhân, bọn người thần chủ sắc mặt hờ hững, giống như không nghe thấy, nhưng chính vẻ mặt có chút run rẩy của bọn hắn đã cho thấy trong lòng bọn hắn tức giận đến cỡ nào. 2 viên nguyên thạch chính là tương đương với một nửa gia tài của bọn hắn. Cứ như vậy bị lấy ra, bọn hắn làm sao không tức giận cho được. Mở truyền tống trận ra, thần chủ lạnh giọng mở miệng, hắn đã quyết định chờ đến đại vũ trụ. Hắn phải nghĩ cách từ trên người Vương Song lấy lại gấp đôi những gì mình mất. Vương Song cũng không quan tâm thái độ của bọn hắn, lập tức đặt nguyên thạch lấy được, để vào đến trên bình đài. Trong tay hắn đánh ra từng đạo ấn ký, đây là pháp môn Tiểu Không dạy hắn mở truyền tống trận ra. Thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể nhờ pháp môn giúp bọn họ tiến hành truyền tống. Nếu như đổi thành một đại thần thông giả, trực tiếp dựa vào nguyên lực cuồn cuộn trong cơ thể mình là có thể khởi động. Bọn người thu ảnh đồng, Chu Vân Nguyệt, Triệu Nhược Nam đứng ở bên cạnh Vương Song, có chút lo lắng nhìn Vương Song đánh ra từng đạo ấn ký. Vù, trong tích tắc, tòa bình đài không biết đã mấy vạn năm không khởi động chấn động động một cái. Từng luồng thần quang xuyên thấu qua bình đài truyền ra ngoài. Mọi người dường như nhìn thấy cảnh tượng vũ trụ tinh hà lưu truyền khủng bố. 10 viên thượng phẩm nguyên thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, giống như hòa tan dòng nước. Từ từ dung nhập vào trong bình đài, trong đó ẩn chứa năng lượng cuồn cuộn khiến cho bọn người Vương Song đều chấn kinh. Đây chính là năng lượng của thượng phẩm nguyên thạch à? Luồng sóng dao động thật mạnh. Tất cả mọi người thấp giọng tự nói, cho dù là bọn người thần chủ sắc mặt cũng chấn động. Càng thêm chân quý nguyên thạch còn lại trong tay mình, đây đều là tài nguyên tu luyện sau này của bọn hắn. Hấp thu năng lượng của 10 viên thượng phẩm nguyên thạch, truyền tống trận đài phát ra động tĩnh càng mãnh liệt, từng đạo trận văn kỳ dị xuất hiện, răng khắp nơi, bao phủ bọn người vương song ở bên trong, thần quang mãnh liệt bạo phát, chấn động cả hải vực, trong nhất thời phong vân biến sắc, biển động ngập trời, giống như muốn hủy diệt vạn vật, sắc trời trong nháy mắt tối sầm, như không có ánh mặt trời, ầm ầm ầm, hư không dường như cũng đang sụp đổ. Từng đạo không gian phong bạo cường hãn xuất hiện, cảnh tượng này hoàn toàn dọa sợ bọn người thần chủ. Vương Song, chuyện này là thế nào? Người không phải muốn hại chết tất cả chúng ta chứ? Singer lớn tiếng quát, từ trong uy thế khủng bố dường như hủy diệt trời đất này. Mặc dù bọn họ đều là cường giả tứ giai, nhưng mà lúc này cũng dâng lên một cảm giác bất lực. Giống như là một con kiến nhỏ bé đối mặt với lửa giận của thiên nhiên. Chương 1233, Cấm địa. Đây là hiện tượng bình thường, nơi chúng ta muốn đi rất xa, tạo thành động tĩnh tự nhiên cực lớn. Vương Song trầm giọng quát, trên thực tế nếu không phải Tiểu Không nói cho hắn biết đây là cảnh tượng bình thường, e là chính hắn cũng sẽ hoang mang lo sợ. Từng đạo thần quang sáng chói bao phủ tất cả mọi người, dường như hình thành một vùng thế giới nhỏ, ngăn cách bên trong và bên ngoài, hư không bên ngoài sụp đổ, biển động ngập trời, trong đó ánh sáng rực rỡ, yên tĩnh bình thản. Động tĩnh của duyên tống trận đài càng khủng bố hơn, giống như muốn đánh nát vạn vật, tái tạo càn khôn, xoẹt, một tiếng vang thật lớn, thần quang co vào, bao phủ toàn bộ bọn người vương song, một luồng dao động kỳ dị xuất hiện, không gian mãnh liệt xé toạc, lộ ra một cái cửa động khổng lồ, bọn người vương song cảm giác được thân thể của mình hình như đang vặn vẹo, ý thức đều dừng lại, giống như bị kéo dài, trong một tiếng nổ vang. Ý thức của bọn họ bỗng nhiên hôn mê, không thể chịu được không gian lực kéo cự ly xa, mà lúc bọn họ bị truyền tống trận đài truyền tống, bên ngoài trái đất trong một không trung, nhân ảnh thần bí đứng lên, trên mặt dường như hiện lên một nụ cười, cuối cùng các người cũng đã quyết định vào trong đại vũ trụ. Rất tốt, xem ra cũng đã đến lúc vạn tộc tranh phong, hy vọng tên tiểu tử nhà ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Bóng người tự lẩm bẩm, nhìn hướng bọn hắn biến mất, tiện tay chỉ một cái. Một không gian quy tắc kỳ lạ xuất hiện, hình như đã thay đổi một chút gì đó. Các người đều là thiên tài nguyên thủy mẫu tinh chi thượng. Mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, vẫn nên tách ra thì tốt hơn. Những tên tiểu tử, cố lên, thời gian của các ngươi không nhiều. Bóng người thần bí nhìn về phía nơi sâu xa trong vũ trụ. Trong mắt có cảnh tượng tinh hà lưu chuyển, nhật nguyệt tiêu tan, ta cũng nên đi, lần này có thể tìm tới nguyên thủy mẫu tinh. Phát hiện năm đó ở chỗ nhân hoàng để lại một chút tin tức, cũng coi như là có chút thu hoạch. Bóng người nói xong, bước ra một bước, thân ảnh biến mất, không có gây nên bất cứ tiếng động gì, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Không biết đi bao lâu, Vương Song cảm giác giống như đã trôi qua vài vạn năm, lại dường như là trong nháy mắt, chờ đến khi hắn mở mắt lần nữa, trước mắt là một khoảng tối tăm. Đây là nơi nào? Vương Song bất giác nhìn xung quanh mình. Muốn biết bọn người Thu Ảnh Đồng và Chu Vân Nguyệt đang ở đâu. Lại là phát hiện xung quanh chỉ có một mình hắn. Không chỉ Thu Ảnh Đồng, ngay cả bọn người thần chủ cũng biết ở nơi nào. Ảnh Đồng, Vân Nguyệt, Vương Song cảm thấy đầu mình có chút chóng mặt, giống như say rượu. Hắn lớn tiếng gọi mọi người, nhưng lại không có câu trả lời nào. Được rồi, đừng gọi nữa, nơi này chỉ có một mình ngươi. Giọng nói lười biếng của Tiểu Không vang lên, giọng nói này giống như một tia chớp. Bỗng nhiên thức tỉnh Vương Song, Tiểu Không, bọn họ đâu, sao không thấy ai cả? Vương Song quay đầu lại nhìn, Tiểu Không lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, nhìn về nơi xa, ngay lúc chúng ta truyền tống, có một lực lượng cắt ngang truyền tống của chúng ta, ngoại trừ mục đích cố định của ngươi ra, những người khác đều đã bị truyền tống đến nơi khác. Lời nói của Tiểu Không khiến Vương Song rung động, là ai mà có thể vào giờ phút như thế này thay đổi truyền tống của chúng ta? Vương Song có chút khó tin, hắn từng nghe Tiểu Không nói qua, một khi truyền tống mở ra, đó chính là một quá trình không thể nghịch chuyển, muốn thay đổi, cho dù là tôn giả cũng làm không được. Không rõ, có điều đối phương đã ra tay, nói rõ hắn ắt có dụng ý, thực lực của ngươi bây giờ chẳng qua chỉ mới là tiên thiên chi cảnh. Cho dù biết đối phương là ai cũng không có chút ý nghĩa nào. Tiểu Không lưu tình chút nào đả kích đáp, chí ít hẳn là không có ác ý với ngươi. Không phải vậy, với thực lực của đối phương, một ngón tay là có thể nghiền chết ngươi một vạn lần. Hiện tại, điều chúng ta làm là cần biết rõ chúng ta ở đâu, thuộc về tinh vực vương nào. Vương Song nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng. Cũng phải, đối phương có thể thay đổi truyền tống của bọn họ. Như vậy đương nhiên có thể không cần tốn sức chút nào để giết chết hắn. Nếu đối phương đã không làm như thế, như vậy nói rõ đối phương không có gì uy hiếp với mình. Điều lo lắng nhất là bọn người Thu Ảnh Đồng. Các nàng đều là nữ nhân, thoáng một cái đi vào một thế giới xa lạ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lắc đầu, vứt bỏ tất cả suy nghĩ trong đầu. Hiện tại cần gấp nhất vẫn là biết mình ở nơi nào, mới có thể tính toán bước kế tiếp. Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, lúc này Vương Song mới chú ý đến mình đang ở bên trong một khu rừng rậm. Từng đảo từng cây cổ thụ xanh ngắt ướt át, chìa thẳng lên trời, tán cây rậm rạp bao phủ cả bầu trời. Hai bên, các gốc cây quấn quanh, thậm chí còn có chút kỳ hoa dị thảo, tản ra một mùi hương thơm ngát đặc biệt. Có điều mặc dù như thế, nhưng Vương Song vẫn có một cảm giác kỳ dị, dường như cảm thấy có chỗ không đúng. Chương 1234, Cấm Địa. 2. Chúng ta đi mau. Tiểu Không đột nhiên mở miệng, giọng nói vang lên trong đầu Vương Song, giọng điệu có chút gấp rút. Vương Song nghe vậy, ánh mắt ngưng động, không chút do dự, hóa thành một luồng lưu quang bay về. Vương Song không biết khu rừng rậm rốt cuộc to lớn như thế nào. Hắn bay cả 3 giờ, vẫn không đi ra khỏi, điều này khiến hắn có chút kinh hãi. Hơn nữa, Vương Song phát hiện một hiện tượng kỳ quái, trong rừng rậm lớn như thế, vậy mà không có một tiếng kêu của côn trùng. Tiếng hót của chim chóc, yên tĩnh đến đáng sợ, giống như là cả khu rừng rậm không có bất kỳ một sinh vật sống nào. Một cảm giác âm lãnh không ngừng mà xâm chiếm cơ thể của Vương Song. Thậm chí hạt bồ đề Vương Song mang theo trên người cũng bắt đầu chấn động. Tản ra một luồng ánh sáng nhu hòa, xua tan luồng âm lãnh này. Ánh sáng nhu hòa quang vẩy xuống, bao bọc xung quanh Vương Song. Vương Song mơ hồ có thể cảm nhận được dường như có đồ vật gì đó ở xung quanh. Nếu như không phải hạt bồ đề trong tay mình phát ra ánh sáng, chính Vương Song cũng không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì. Đi mau, nơi này quá tà tính. Tiểu Không gầm nhẹ, nó thân là khí kinh, cảm giác có chút dùng mình với nơi này, liên tục thúc giục Vương Song. Vương Song cắn răng, kiên trì tiếp tục bay. Xung quanh một số sinh vật vô hình dường như đang không ngừng đi theo hắn. Thậm chí Vương Song cũng có thể cảm nhận được ánh sáng của hạt bồ đề phát ra tiếng xèo xèo, dường như bị gặm nuốt. Nhìn lấy luồng ánh sáng này đang giảm bớt với một tốc độ nhỏ bé không thể nhận ra, Vương Song càng kinh hãi. Thiên ảnh bước triển khai với tốc độ cao nhất, giống như là một tia chớp nhanh chóng bay tới đằng trước. Chỉ chớp mắt vượt qua hơn 10 dặm, hơn 100 dặm, nhưng mà khu rừng rậm này dường như không có giới hạn. Mặc kệ Vương Song bay như thế nào, đập vào mắt vẫn là khu rừng rậm dày đặc chi chít vô tận. Vương Song muốn bay lên không trung, quan sát khu rừng rậm này một chút, lại bị Tiểu Không ngăn cản. Một khi vượt qua khu rừng rậm này, sẽ có khủng bố kinh khủng xuất hiện. Sắc mặt Tiểu Không vô cùng nghiêm túc, khiến Vương Song từ bỏ suy nghĩ này. Ngươi thử qua rồi à? Vương Song hỏi thăm, lời vừa nói ra khỏi miệng lập tức có chút hối hận. Đây không phải rõ ràng sao? Nếu như Tiểu Không không tự mình thử, làm sao có thể biết được? Trước khi ta thăng không, không ngờ lại gặp được hắc ma lôi vô cùng hiếm thấy, chuyên dùng để đối phó linh thể, suýt chút nữa đã đánh tan ta. Tiểu Không có chút không cam tâm mở miệng. Vương Song im lặng, nhìn xung quanh, chẳng lẽ muốn bị nhốt đến chết ở chỗ này sao? Ta nghĩ, hẳn là chúng ta đã xâm nhập vào bên trong một cấm địa nào đó. Tiểu Không thở dài, trong đại vũ trụ, sợ nhất là các loại cấm địa. Đủ loại nguyên nhân hình thành những cấm địa này, nhưng đều có một đặc điểm chung, cực kỳ nguy hiểm. Một số cấm địa bình thường một số tinh chủ cũng có thể bình yên vô sự đi ra. Một số cấm địa nguy hiểm cho dù là tôn giả tiến vào cũng phải chết không cần nghi ngờ gì. Thậm chí một số cấm địa kinh khủng nhất, cho dù là vô thượng tồn tại tiến vào cũng sẽ bị thương, thậm chí rơi vào nguy hiểm. Trước tiên đừng nói nhảm, nghĩ cách ra ngoài, còn tiếp tục như thế, hạt bồ đề cũng kiên trì không được bao lâu nữa. Vương Song thấp giọng quát, khi đang nói chuyện, ánh sáng hạt bồ đề phát ra cũng dần trở nên yếu ớt lần nữa. Không có cách, trước đó ta chưa từng đi cấm địa, chỗ như thế này quá nguy hiểm, ta cũng không biết đây là cấm địa nơi nào. Tiểu Không khoát khoát tay, ra hiệu chính mình cũng không có cách nào. Vãi, Vương Song thấp giọng chửi một câu, nhìn khu rừng rậm phía xa, cảm giác được một nỗi bất lực vô tận, dường như cảm nhận được tình cảnh của Vương Song, hạt bồ đề trong tay đột nhiên hào quang tỏa sáng, giống như là một mặt trời nhỏ càn quét bốn phía. Ven đường đi qua, Vương Song có thể nghe được những tiếng chít chít, dường như có một loại sinh vật nào đó bị thiêu đốt. Lúc này, Vương Song dường như phát giác không gian thông thoáng, chạy về phía trước, lần này, hắn cũng không bay bao lâu, chưa đến thời gian nửa nén hương, Vương Song nhìn thấy ranh giới của thế giới bên ngoài như ẩn như hiện. Đó là một mảnh đất đai màu vàng, Vương Song vô cùng vui mừng, cuối cùng cũng đã đi ra ngoài, không khỏi tăng tốc, vù, Vương Song bay ra khi rừng rậm này, ánh sáng phát ra của hạt bồ đề trong tay cũng biến mất theo. Vương Song thu hạt bồ đề lại, nhìn sau lưng mình, lúc này mới phát hiện bản thân từ trong một dãy núi đi ra. Dãy núi cũng không lớn, chỉ khoảng ngàn dặm, nhưng lại vô cùng trang nghiêm, từ bên trong nhìn thấy cây cổ thụ xanh ngắt ướt át. Nhưng nhìn từ bên ngoài lại là một khoảng đen kịt, nhìn qua không giống như một cánh rừng chút nào, mà chính là một khu mộ phần. Trong mơ hồ, Vương Song có thể cảm nhận được một sự chết chóc cực hạn ở trong vùng núi này xuất hiện. Chỗ sâu của dãy núi, dường như có xương trắng, quan tài màu đỏ xuất hiện, cờ trắng phấp phới trong gió, tiếng khóc càng lúc truyền đến từ xa, khiến cho Vương Song cảm thấy rùng mình. Chương 1235, Cấm Địa 3. Nơi này quá kinh khủng, đã từng tuyệt đối đã từng chôn vùi cường giả tuyệt thế. Tiểu Không hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn dãy núi phía xa, nhìn đi, trên mặt đất đều là màu nâu đỏ, không biết đã chảy biết bao nhiêu máu, nơi này rất có thể là một bãi chiến trường, lần này có thể an toàn đi ra đều nhờ vào hạt bồ đề trong tay ngươi. Tiểu Tử Vương, đi mau, nơi này không thể ở lâu. Tiểu Không thúc giục Vương Song mau chóng rời đi, Vương Song nghe theo lời của Tiểu Không. Không chờ lâu, thân ảnh khẽ động, bay về nơi xa, chỗ như thế này tốt nhất không nên ở lại. Vương Song rời đi, nơi này lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có điều qua một khoảng thời gian, mộ phần trong dãy núi, xuất hiện một ánh mắt, giống là tới từ địa ngục tử vong ngưng trong, thậm chí khiến cho nhiệt độ của nơi này giảm xuống mấy trăm độ trong nháy mắt. Từng bông hoa tuyết màu đen rơi xuống, tản ra khí tức tử vong. Không ngờ đến truyền tống trận này lại có một ngày sẽ được mở ra lần nữa. Trong dãy núi truyền đến một giọng nói âm u, đã qua biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi, ta còn tưởng rằng nơi đó đã hoàn toàn biến mất, xem ra nỗ lực của chúng ta không uổng phí, vũ trụ này vẫn còn có hy vọng. Có điều tên tiểu tử này thật sự quá yếu, thật sự có thể gánh vác trọng trách này sao? Bên trong giọng nói dường như có một chút nghi hoặc, nhưng giọng nói lập tức biến mất, chỉ có một tiếng nỉ non truyền đến. Thời gian không còn nhiều nữa, xem ra phải nhanh chóng khôi phục tu vi. Vương Song đương nhiên không biết chuyện xảy ra sau khi mình rời đi. Hắn bay về phía trước, lúc này mới phát hiện chu vi mấy chục vạn dặm đều là một mảnh đất chết. Cây cỏ không có, vô cùng hoang vắng, bay mấy canh giờ, cuối cùng Vương Song mới đi ra khỏi mảnh đất chết này. Ở trên không trung nhìn lại, nơi xa xuất hiện một khu căn cứ, giống như một thôn xóm nhỏ, có người bình thường đang canh tác, đi săn. Nhìn vô cùng bình yên, thân người Vương Song đáp xuống, giống như một người bình thường bị lạc đường, muốn hỏi đường, cụ già, cho hỏi đây là nơi nào? Vương Song lễ phép hỏi thăm, nơi này là thôn hoang vắng, cậu trai trẻ, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Ngươi muốn đi đâu? Ông cụ buông nông cụ trong tay ra, nhìn Vương Song, ta nhìn cả người ngươi sang trọng, hẳn là công tử nhà giàu, cậu trai trẻ, không nên ở chỗ này lâu, nơi này cách dãy núi hắc ám rất gần. Ngươi vẫn nên đi đến Thanh U cổ thành đi, nơi đó là cổ thành lớn nhất trong vòng nghìn dặm, thậm chí có không ít người tu hành. Ta đến nơi tên là dãy núi hắc ám. Trong lòng Vương Song chấn động, nhớ kỹ nơi này, cảm ơn ông, cụ già. Vương Song cảm ơn ông cụ, lập tức hỏi thăm Thanh U cổ thành đi như thế nào. Ông cụ mặc dù không đi ra ngoài quá nhiều, nhưng cũng đã nghe qua không ít chuyện, cho nên cũng thoải mái chỉ một phương hướng. Vương Song cảm ơn lần nữa. Từ biệt ông cụ, đi đến nơi không có người, lập tức hóa thành một luồng lưu quang, bay về nơi xa, một tòa cổ thành cả trăm trượng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Do một loại nham thạch màu xanh cấu thành, dưới ánh mặt trời giống như nước thép đổ bê tông, tản ra ánh kim loại sáng bóng, thành trì to lớn, liếc nhìn lại, dài tới mấy chục dặm, giống như một con rồng khổng lồ uốn lượn. Trên cổng thành, từng binh lính mặc áo giáp, cầm binh khí, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía trước, sát khí trên người cực kỳ nồng đậm, đây đều là binh lính bách chiến tinh nhuệ. Tòa ở thành này có 6 cổng thành, mỗi cổng thành đều có hai đội binh lính ở bên, khí tức cường trên người cường đại, đều có thực lực luyện khí cảnh giới, thậm chí tiểu đội trưởng cầm đầu đều có thực lực hậu thiên cảnh giới. Đám người như nước chảy, ra vào ở cửa thành, thậm chí có một số không phải là con người, hình thù kỳ quái, có người có ba cái đầu, giống như là rắn ba đầu, phun tín tử, tiến vào trong thành, cũng có người có chiếc đuôi hồ ly ngông nghênh tiến vào trong thành. Cũng có người toàn thân được vảy lân bao trùm, cánh tay đều hiện ra sinh vật hình đao, trên bầu trời, thỉnh thoảng có từng luồng lưu quang hiện lên, không xếp hàng, trực tiếp bay vào trong thành, mà binh lính bảo vệ cũng không ngăn cản, trong mắt lóe lên một tia tôn kính, mặt trời ngả về tây, ánh chiều tà vẩy xuống, một bóng người phong trần mệt mỏi từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy thành trì khổng lồ trước mắt, thật là hùng vĩ, thật là đồ sộ, Vương Song liên tiếp nói ra hai chữ tuyệt, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, đây chỉ là một tòa cổ thành, không ngờ tới hùng vĩ hơn căn cứ của mình mấy chục lần. Nhìn lấy từng luồng lưu quang bay ngang qua bầu trời, từ trong đó hắn có thể cảm nhận được những lưu quang này đều là một số cao thủ thực lực cực kỳ cường hãn, ít nhất cũng là tiên thiên chi thượng tồn tại, chỉ là số lực cường giả nơi này vượt xa sự tưởng tượng của ta. Vương Song cảm thán. Trên trái đất làm sao có thể nhìn thấy nhiều cường giả như vậy? Thậm chí không chút khách khí mà nói, những cường giả bay trên bầu trời này, bất kể một ai ở trên trái đất, đều đủ để xưng bá toàn bộ trái đất. Chương 1236, Thanh Nguyên Tinh. Bây giờ Vương Song cảm giác mình giống như là con ếch nhỏ thoát khỏi miệng giếng. Nhìn thấy một vùng trời mới, cái này thì tính là gì? Sau này ngươi sẽ biết đến càng nhiều cường giả, sẽ biết đại vũ trụ nhiều cao thủ. Tiểu Không ngồi trên vai của Vương Song có chút hưng phấn mở miệng. Tiến vào đại vũ trụ, nó dường như trở nên vô cùng hưng phấn lên. Trên đường đi, Vương Song thay đổi quần áo trên người mình, đổi thành một bộ quần áo cổ trang, thoạt nhìn như là một công tử đi ra ngoài du ngoạn. Cả người áo trắng tung bay, nhìn cực kỳ phiêu dật, đi thẳng về phía trước. Vương Song tùy ý lựa chọn một cái cổng thành, chậm rãi xếp hàng vào thành, không cần hướng dẫn, cũng không cần đưa ra thẻ chứng minh. Chỉ cần ngươi không gây náo loạn, là có thể tùy ý ra vào. Vương Song nhìn các loại người đủ chủng tộc xếp hàng, cảm giác vô cùng thú vị. Trong đại vũ trụ, chủng tộc cuồn cuộn san sát, không thể đếm hết được. Nhưng mà những chủng tộc này đa số đều là một số chủng tộc cực kỳ nhỏ yếu. Chủng tộc mạnh rất ít, chủng tộc đỉnh phong càng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiểu Không nhìn ánh mắt tò mò của Vương Song, lại bắt đầu thao thao bất tuyệt. Dường như đang khoe khoang với Vương Song mình học rộng tài cao. Nhìn đi, tên có hai chiếc sừng trên đầu, giống như là hai thanh đao chính là đao dương nhất tộc. Tất cả sự thần thông đều ở bên trên hai cái sừng. Còn có nữ nhân có chiếc đuôi hồ ly dài kia, đây là thanh hồ nhất tộc, có điều quá yếu, chỉ có một đuôi, trong truyền thuyết thanh hồ nhất tộc từng xuất hiện cửu vĩ đại yêu. Cái tên cả người toàn là vảy giáp kia, giống như là một con rắn mối, đây là tích dịch nhất tộc. Am hiểu ám sát, Tiểu Không không ngừng nói cho Vương Song biết chủng tộc của từng tên. Vương Song cũng lắng nghe nghiêm túc, ghi lại tất cả, rất nhanh, Vương Song tiến vào thành trì, trước mắt nhất thời sáng lên, giống như là tiến vào một thế giới mới, những âm thanh ồn ào náo nhiệt xen lẫn vào nhau, khiến Vương Song cảm giác dường như tiến vào chợ bán thức ăn. Đường đi bên trong thành vô cùng rộng lớn, đủ cho 5 chiếc xe ngựa lớn cùng nhau chạy song song. Hai bên đường phần lớn là cửa hàng, nhà ở, một số quầy sạp đều tụ tập ở hai bên đường, không ngừng lớn tiếng giao, thu hút khách hàng tiến vào. Vương Song mỉm cười, đi dạo xung quanh, muốn tham quan tòa cổ thành này một phen. Trên đường, chỗ bán quần áo, chỗ bán quà vặt, chỗ bán đồ chơi, phong phú dồi dào, thậm chí còn có một số tu luyện giả tu vi không cao cũng là ở một bên bầy quầy bán hàng. Có điều chỗ bọn hắn bán đồ đều là một số đồ vật ẩn chứa nguyên khí. Đối với người bình thường mà nói vô cùng chân quý, nhưng đối với đồng vi tu luyện giả mà nói là vô cùng gà mờ. Vương Song chỉ nhìn một chút, không có chút hứng thú nào. Hắn tùy ý tìm một người hỏi xem thử một chút ở đâu có hiệu sách. Sau đó đi mua một số tin tức liên quan tới tòa thành trì này. Vương Song không ngờ tới không hề có sách, chỉ có từng cái ngọc giản. Ba cái ngọc giản đã tốn của hắn một viên nguyên thạch hạ phẩm. Khiến Vương Song cảm thán ngành du lịch quả nhiên là lời to. Ở trái đất trước khi mặt thế một tấm bản đồ địa phương cao lắm cũng chỉ có 10 đồng. Giá trị tăng lên gấp 10 lần còn nhiều. Nghĩ đến vẻ mặt cười tủm tỉm của ông chủ, Vương Song không nhịn được đau lòng, một viên nguyên thạch hạ phẩm này, trước đây là có thể kích hoạt được một phần tranh vẽ khoa học viễn tưởng. Xuất hiện một tường thành vô cùng to lớn, ba cái ngọc giản, một cái ngọc giản là giới thiệu về Thanh U cổ thành. Bao gồm nguồn gốc, lai lịch, các loại đường đi, vị trí các cửa hàng. Cái ngọc giản thứ hai thì giới thiệu kỹ càng nơi Vương Song ở, cùng một số thế lực ở nơi này. Ngọc giản thứ ba thì giới thiệu một số liên quan tới dãy núi Hắc Ám. Vương Song cũng biết mình nơi mình đang ở là nơi nào. Vũ trụ rộng lớn, vô cùng vô tận, trừ một số cường giả trí cường, e là không có ai biết vũ trụ to lớn thế nào. Cho nên, có người chia toàn bộ tinh không làm rất nhiều tinh vực. Đông tinh vực, Tây tinh vực, Nam tinh vực, Bắc tinh vực, cùng Trung ương tinh vực mạnh nhất, chính là tinh vực nơi vạn tộc sinh tồn chủ yếu nhất. Đương nhiên còn có một số tinh vực đặc thù, mà vị trí của Vương Song thì là Tây tinh vực, nói cho đúng là Thanh Nguyên tinh trong đại hoang tinh vực của Tây tinh vực. Thanh Nguyên tinh cực lớn, cả trái đất chỉ lớn bằng một phần nghìn, các chủng tộc, tông môn mạnh mẽ sừng sững trên đó, nguyên lực trên Thanh Nguyên tinh thượng nguyên nồng độ gấp trăm lần trên trái đất. Cho nên số lượng cường giả vọt lên có thể gọi là khủng bố. Ở bên trong vô số thế lực thì có bốn đại thế lực giống như là mặt trời gay gắt sừng sững ở phía trên Thanh Nguyên tinh, chi phối lấy tất cả sinh mệnh của tinh cầu này: phái Thanh Nguyên, phái Thần Tiêu, Vạn Tượng Môn, phái Nguyên Linh, là tứ đại tông môn mạnh nhất tòa cổ tinh này. Tất cả thế lực đều là thần phục dưới bọn họ. Trong tứ đại tông môn cao thủ như mây, cường giả xuất hiện lớp lớp, ngắn nhất đều đã truyền thừa mấy chục vạn năm, dài nhất không biết truyền thừa biết bao nhiêu vạn năm. Chương 1237, Thanh Nguyên Tinh 2. Mà vị trí Thanh U cổ thành của Vương Song thì nằm ở bên trong phạm vi thế lực của phái Thanh Nguyên, là một trong 1000 tòa cổ thành trong phạm vi ảnh hưởng của phái Thanh Nguyên. Những người quản lý cổ thành này đều là tu luyện giả của phái Thanh Nguyên, bình thường đều là thực lực cảnh giới siêu phàm, có thành lớn thì cần cao thủ càng mạnh, thậm chí ba tòa đại cổ thành mạnh nhất thì do cao thủ siêu cấp của phái Thanh Nguyên trấn giữ. Những tòa cổ thành này một bên cung cấp các loại tài nguyên cho phái Thanh Nguyên, một bên cung cấp người kế tục tu luyện ưu tú cho phái Thanh Nguyên, bổ sung huyết dịch tươi mới cho phái Thanh Nguyên. Hàng năm Thanh Nguyên Tông sẽ ở trong các thành trì lớn chọn lựa những người có thiên phú ưu tú một chút vào phái Thanh Nguyên, chỉ cần những người này tương lai có thể trở thành cao thủ, như vậy phái Thanh Nguyên sẽ có thể kiếm lời. Kỳ thực nói trắng ra, chuyện này tương đương với tung lưới đầu tư, tùy ý tung lưới, không có vơ vét được cá lớn cũng không cần căng thẳng. Chỉ cần mò được một con, như vậy tung lưới nhiều lần như vậy cũng có giá trị. Thậm chí ngươi là tu luyện giả cũng có thể gia nhập phái Thanh Nguyên. Thậm chí có đôi khi đãi ngộ so với những tên chẳng mảy may chút nào nhúng chân vào tu luyện càng tốt hơn, điều kiện tiên quyết là ngươi là một tán tu, không thể có môn phái. Thậm chí những môn phái đỉnh phong này không sợ ngươi nói dối. Bọn họ đương nhiên có cách biết ngươi nói thật hay nói dối. Một khi bị phát hiện nói dối, nhẹ thì trực tiếp hủy bỏ tư cách, nặng thì trực tiếp hủy bỏ tu vi của ngươi. Vương Song từ trong ngọc giản biết được, kỳ tuyển chọn một năm một lần của phái Thanh Nguyên bắt đầu vào 3 ngày trước. Mỗi lần tuyển chọn đều sẽ kéo dài 10 ngày, đồng thời triển khai ở trong 1000 tòa cổ thành. Bất luận ai có ý muốn gia nhập phái Thanh Nguyên đều có thể thử một chút. Ngọc giản thứ ba liên quan tới dãy núi Hắc Ám thì vô cùng đơn sơ, chỉ nói là đây là toàn bộ cấm địa của Thanh Nguyên Tinh, cho dù là tu luyện giả mạnh nhất cũng không dám tiến vào bên trong. Đã từng có rất nhiều cường giả không tin tà tiến vào bên trong, kết quả không ai có thể đi ra. Thậm chí nghe đồn nơi này đã từng chôn rất nhiều cường giả tuyệt thế, cũng có truyền thuyết nơi này vốn dĩ là tàn tích của một tòa tông môn, sau này bị người ta diệt môn trong vòng một đêm, trên dưới tông môn đều chết. Đủ loại truyền thuyết càng làm cho nơi này trở thành một cấm địa không thể tới gần. Vương Song cũng không cách nào có được quá nhiều tin tức, chỉ có thể coi như tạm tạm thôi. Vương Song xem đi xem lại tin tức bên trong 3 cái ngọc giản, ghi nhớ tất cả trong đầu. Thanh Nguyên Tông đang thu nhận đồ đệ, có lẽ ta nên đi xem thử thế lực đỉnh cấp trong đại vũ trụ là như thế nào. Vương Song có chút chờ mong mở miệng, dựa theo phương hướng chỉ thị trong ngọc giản, đi về phía trước. Tiểu tử Vương, ngươi có thể gia nhập một tông môn. Tiểu Không đột nhiên mở miệng, trong vũ trụ, một người không có gia thế, thế lực ủng hộ, dù cho là thiên tài, cũng rất khó xuất đầu, giống như chính là ngươi biết rất rõ có một chỗ bảo địa có thể đề bạt tu vi của ngươi, nhưng chỗ bảo địa này bị thế lực khác chiếm, ngươi muốn sử dụng cũng không có cách nào. Lúc này, nếu như phía sau ngươi có thế lực, như vậy cũng có thể phái cao thủ đoạt chỗ bảo địa này lại để ngươi sử dụng. Thậm chí, pháp bảo cực kỳ mạnh, linh dược đều đang ở trong tay một số bọn họ, chỉ có gia nhập vào chỗ của bọn họ, ngươi mới có thể có được. Bây giờ ngươi chẳng qua mới chỉ là cảnh giới tiên thiên, ở trái đất có thể được xem như một cao thủ, nhưng ở Thanh Nguyên Tinh cũng chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, không có một thế lực mạnh nào làm hậu thuẫn, nói không chừng có một ngày sẽ bị người khác một chân giết chết. Phái Thanh Nguyên đã có thể trở thành một trong tứ đại bá chủ của Thanh Nguyên Tinh, thực lực chắc chắn cực kỳ mạnh, nếu như ngươi có thể vào đó được, nhờ môi trường tu luyện và bảo vật của đối phương, việc tăng thực lực nhất định sẽ nhanh hơn trên trái đất. Hơn nữa, các loại bảo vật tam thế thân của ngươi cần đều là bảo vật chân quý tuyệt thế, nếu dựa vào một mình ngươi, e là cả đời cũng không tìm được. Lúc này, vai trò của tông môn sẽ vô cùng quan trọng, một tông môn nhiều người như vậy, cao thủ mạnh nhiều vô số kể, không biết bảo vật bọn họ có thể biết ở đâu có. Ở ngay quảng trường chính giữa Thanh U cổ thành, lúc này đã có vô số người tụ tập, mọi người đều vây xung quanh bên trong và bên ngoài tầng 3. Năm người nam nữ trẻ tuổi đứng ở CC Hà Tính giữa, trước người bọn họ có đặt 3 tấm bia đá trong suốt. Một đám thiếu niên hoặc tu luyện giả từng người một bước đến, đưa cánh tay lên phía trên, bia đá trong suốt phát ra hào quang màu đỏ, tứ phẩm trung đẳng, không hợp cách. Kế tiếp, một nam tử đằng sau bia đá lạnh nhạt nói, không thèm để ý đến sắc mặt của thiếu niên trước mắt này bỗng nhiên trắng bệch. Một thiếu niên bước lên, đưa cánh tay đặt lên trên, một tia sáng màu vàng xuất hiện, nhìn sáng vô cùng. Chương 1238, thiên phú nhị phẩm thượng đẳng, tam phẩm thượng đẳng, hợp cách. Nam tử lạnh nhạt lên tiếng, gương mặt lộ ra ý cười, thiên phú tam phẩm trung đẳng, chí ít có thể đạt được cảnh giới hóa thần, có thể xem như là cấp bậc trường lão ở Thanh Nguyên Tông. Thiếu niên nghe vậy, gương mặt mừng rỡ đi đến chỗ đất trống, nơi đó cũng có không ít người tụ tập, đều là những người đã qua trắc thí. Một nữ tử mặc chiếc váy màu vàng cam hờ hững đứng ở đó, giống như là đang chợp mắt, để những thiếu niên này bảo hộ mình. Một người lại một người tiến đến, rồi lại một người nữa bị đào thải. Vương Song đứng trong đám người, yên lặng nhìn tất cả ở đây. Nhìn một hồi, hắn đã hiểu tấm bia trước mắt có tác dụng gì. Nó dùng để trắc thí thiên phú, tam phẩm là màu vàng, cũng có nghĩa là giới hạn hợp cách, đều đạt đến tam phẩm, mới có thể bước đầu thông qua trắc thí. Mà năm nam nữ trẻ tuổi trước mắt, tuy nhìn còn trẻ, nhưng dựa vào lời nói của những người xung quanh, Vương Song cũng biết được thân phận của bọn họ, đều là đệ tử nội môn của Thanh Nguyên Tông, là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Vòng thi tuyển thứ nhất này, chính là do bọn họ tiến hành. Kế tiếp, sau khi nam tử lạnh nhạt nói, một tu luyện già trẻ tuổi cảnh giới hậu thiên bước đến. Thoạt nhìn còn chưa trưởng thành, tay của đối phương đặt lên trên tấm bia, ánh sáng màu vàng lại xuất hiện. Tam phẩm trung đẳng, tu vi, hậu thiên trung kỳ, hợp cách. Nam tử ở bên cạnh bia đá trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng. Bọn họ không chịu trách nhiệm về vấn đề trung thực của những người này, chờ khi đến Thanh Nguyên Tông, tự nhiên sẽ có biện pháp. Nghe vậy, nam tử hậu thiên trung kỳ này mừng rỡ đi sang một bên. Không ngờ, ngay cả tu luyện giả mà Thanh Nguyên Tông cũng nhận. Vương Song có chút cảm thán nói, thế này thì có là gì? Môn phái trong vũ trụ tuy nhiều, nhưng cũng không thể cam đoan mỗi người có thiên phú tu luyện đều có cơ hội bước vào con đường tu hành. Rất nhiều người không có công pháp, không có tư nguyên, ngẫu nhiên trở thành tu luyện giả, chẳng lẽ những môn phái kia còn có thể không nhận sao? Hơn nữa, có thể có người vì tư chất của bản thân mà không thể tu luyện, nhưng sau này lại có được một kỳ duyên nào đó, không những có thể tu hành, mà tu vi còn đột nhiên tăng mạnh, loại thiên tài này có môn phái nào mà không ao ước? Có thiên tài môn phái bị hủy, bọn họ cũng trở thành tán tu không có môn phái, có thể được tông môn chọn chúng, như vậy nghĩa là tư chất cơ thể của bọn họ cũng không kém. Một số thế lực cường đại cũng nguyện ý tiếp nhận loại đệ tử này. Gạch nối, tiểu không lại liệt kê cho Vương Song vô số các ví dụ, khiến Vương Song á khẩu không nói được gì. Tiểu không liếc mắt nhìn Vương Song một chút, còn có ví dụ là ngươi đây, dựa vào bản thân tự mình tìm tòi mà đạt đến trình độ này. Muốn tiếp tục, chỉ có thể gia nhập vào một số thế lực cường đại, mới có thể có được những tài nguyên tu luyện tốt nhất. Vậy thì mới có thể trở thành tuyệt thế cường giả, không có thế lực cường đại nào che chở, cho dù là thiên tài cũng rất khó trưởng thành. Vương Song nhẹ gật đầu, rất tán thành. Sau đó, lại có khoảng mười mấy người làm chắc thí, không ai đạt được tam phẩm. Đây cũng là chuyện khiến Vương Song có chút cảm thán, vũ trụ rộng lớn thế này cũng không phải ở đâu cũng có thiên tài. Kế tiếp, đệ tử của Thanh Nguyên Tông nhàn nhạt nói, dường như đối với cảnh tượng này đã không còn chút kinh ngạc nào. Đỗ sư huynh, lần này xem ra Thanh U Thành lại không xuất hiện người kế tục tốt rồi. Mấy đệ tử vừa nhìn thấy mọi người làm chắc thí, vừa bí mật truyền âm nói chuyện với nhau. Dù sao Thanh U Thành cũng không phải thành lớn gì, khả năng xuất hiện hạt giống tốt thật sự quá nhỏ. Nam tử được gọi là Đỗ sư huynh có hơi xúc động. Giống như ba tòa thành cổ lớn này, hàng năm đều có thiên tài nhị phẩm thượng đẳng xuất hiện. Những người này mới là tương lai của tông môn, do thái thượng trưởng lão của tông môn ra mặt, thu nhận đệ tử thân truyền. Chúng ta dù gì cũng chỉ là tìm được chỗ tốt mà thôi. Cũng không biết năm nay có thể xuất mấy mấy thiên tài nhị phẩm thượng đẳng không? Bây giờ cạnh tranh giữa các tông môn ngày càng ác liệt. Ngay cả chúng ta bây giờ cũng không dễ lăn lộn. Một đệ tử dường như có chút cảm thán nói, lo làm việc của mình đi, nếu biết bản thân không đủ giỏi, vậy thì tu luyện cho tốt, cứ oán trách như vậy cũng không thể giúp tu vi của mình nâng cao một chút đâu. Đỗ sư huynh lên tiếng răn dạy mọi người, hai, Đỗ sư huy, bọn ta cũng không phải ngươi, ngươi cũng đã lọt vào hạng 938 của thiên cảnh thiên kiêu bảng rồi. Bọn ta, e rằng cả đời này cũng không thể làm được. Một đệ tử khác cười khổ nói, Đỗ sư huynh nghe vậy, vẻ mặt cũng hiện lên một chút đắc ý, dường như việc lọt vào thiên kiêu bảng cũng không phải là chuyện gì to tát. Đỗ sư huynh đang muốn lên tiếng nói gì đó, đột nhiên bia đá trước mắt chấn động mãnh liệt, ánh sáng màu lam xuất hiện, chấn động tất cả mọi người. Nhị phẩm thượng đẳng, chương 1239, thiên phú nhị phẩm thượng đẳng. 2. Đám người Đỗ sư huynh hoàn toàn bị én sắc, Đỗ sư huynh đang trong trạng thái dương dương tự đắc trong nháy mắt tỉnh táo lại. Giống như lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, ánh sáng màu lam sáng chói, bia đá trong suốt giống như một khối lam thủy tinh, tia sáng chói mắt kia chiếu rọi khiến mọi người không mở nổi mắt. Bọn họ nhìn thấy trước mắt là một thiếu nữ, ánh mắt còn chấn kinh hơn, bọn họ cũng không dám tin, chỉ là một Thanh U Thành mà lại xuất hiện người kế tục có thiên phú nhị phẩm thượng đẳng. Được không? Thiếu nữ trước mắt thoạt nhìn chừng 17 tuổi, một thân la sam màu hồng nhạt, gương mặt tròn tròn, nhìn cực kỳ đáng yêu, nhưng ngữ khí lại vô cùng cao ngạo, trông giống như là một tiểu thiên nga kiêu ngạo vậy. Thiếu nữ lúc này đang lãnh ngạo nhìn đám người Đỗ sư huynh, nhưng mấy người Đỗ sư huynh cũng không để ý đến thái độ của thiếu nữ. Vẻ mặt của Đỗ sư huynh tươi cười, hòa ái hỏi thiếu nữ, vị cô nương này, còn chưa biết phương danh của ngươi? Trầm Linh Nhi. Thiếu nữ lạnh nhạt lên tiếng, mặc dù thực lực của bản thân chỉ là cảnh giới hậu thiêu, nhưng nàng lại không sợ mấy đệ tử Thanh Nguyên Tông cảnh giới tiên thiên trước mặt này triển lộ tư chất của mình, chí ít ở bên trong Thanh Nguyên Tông có thể được đãi ngộ của cấp bậc đệ tử chân truyền, việc gì phải quan tâm đến những đệ tử nội môn này. Thì ra là Trầm cô nương, ngươi đã thông qua chắc thi, nhưng xin chờ một chút, một lát nữa nhóm các ngươi sẽ cùng về Thanh Nguyên Tông, đến lúc đó tự nhiên sẽ có tiền bối của tông môn đến đón Trầm cô nương. Đỗ sư huynh cười ôn hòa nói, thiên phú nhị phẩm thượng đẳng, tương lai chí ít cũng là cường giả hóa thần đỉnh phong, thậm chí cấp bậc tinh CC há tụ cũng có rất nhiều, sao hắn có thể chỉ vì thái độ của đối phương mà làm đắc tội một thiên tài như vậy được, thậm chí còn phải lấy lòng đối phương, chờ đến khi sau này lỡ như đối phương thật sự trưởng thành, bây giờ bản thân kết thiện duyên thì có thể có tác dụng rồi. Nghĩ đến đây, thái độ của hắn càng hiền lạnh hơn. Hừ, còn phải tiếp tục chờ đợi. Trầm Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, có một chút không vừa ý, nhưng vẫn biết quy củ của Thanh Nguyên Tông, nhanh chân đi sang một bên, nhìn thấy các thiếu nam thiếu nữ có chút kính sợ nhìn mình. Cổ của Thiên Nga trắng có chút nâng lên, dường như cảm thấy mình đứng đợi cùng đám người này chính là một sự vũ nhục. Xuất hiện một nhị phẩm thượng đẳng, mọi người ở xung quanh đều như dậy sóng. Ai cũng đều vô cùng hâm mộ nhìn Trầm Linh Nhi, đây chính là thiên chi kiêu tử, không ngờ đến ca đệ tử của Thanh Nguyên Tông cũng phải khiêm tốn một chút, không dám đắc tội với đối phương chút nào. Bọn họ cũng đều là thiếu niên thiếu nữ, cũng phát vọng bản thân được đãi ngộ thế này, nhưng hiện thực đả kích người quá lớn, từng bước đi đến, phần lớn đều nhận được ba chữ không hợp cách vô cùng lãnh khốc. Hừ, một đám phế vật, còn dám đến chắc thí. Thanh Nguyên Tông buồn bực ngán ngẩm nhìn tất cả, miệng còn khinh thường lên tiếng, thanh âm của nàng không lớn, nhưng đủ để khiến rất nhiều người nghe chín ngược. Vương Song đứng ở trong đám người, nghe vậy thì lắc đầu. Tuy tiểu cô nương này có thiên phú rất tốt, nhưng tính cách lại quá mức kiêu ngạo. Đối với bản thân nàng mà nói không phải là chuyện gì tốt. Hừ, cũng chỉ là xuất thân mà thôi. Đắc ý cái gì? Một thanh âm tức giận bất bình bên cạnh Vương Song vang lên. Vương Song nhìn qua, không khỏi cười. Đây là một tiểu tử mập, tuổi tác hẳn là không lớn. Một thân thực lực cảnh giới hậu thiên như ẩn như hiện. Dường như phát giác ra được ánh mắt của Vương Song. Tiểu tử mập xoay người lại, liếc mắt nhìn Vương Song một chút. Lại nở một nụ cười hiền lành với Vương Song. Vị đại ca này, xin chào, là ta Mạnh Lãng. Ngươi cũng muốn gia nhập Thanh Nguyên Tông sao? Chú thích, Mạnh Lãng nghĩa là càn dở. Tiểu tử mập, à không, Mạnh Lãng lên tiếng hỏi. Thấy dáng người của đối phương nặng khoảng chừng 150 kg. Vương Song hoài nghi nghiêm trọng tên nhóc này chạy bộ đường dài có khi sẽ mệt chết. Nhưng mà, Vương Song cũng không có tâm tư gì quản chuyện của người khác. Gật đầu, nhàn nhạt đáp, ha, vị đại ca này, ta thấy diện mạo của ngươi bất phàm, xem ra thiên phú nhất định kinh người. Việc gia nhập vào Thanh Nguyên Tông giống như ván đã đóng thuyền. Tuy dáng người của tiểu tử mập vô cùng đầy đặn, nhưng lời nói lại khiến người ta dễ chịu. Ngay cả Vương Song cũng không sinh ra cảm giác ác ý đối với người này. Vị đại ca này, còn chưa thỉnh giáo quý danh. Tiểu tử mập thổi phồng xong, vẻ mặt hiếu kỳ nói, giống như là học sinh tiểu học hỏi thầy giáo vậy, bản thân khiêm tốn đến cực điểu. Vương Song nhàn nhạt đáp lại, thì ra là Vương đại ca. Thất kính, Mạnh Lãng khách khí nói, lập tức nhìn xung quanh một chút, trông giống như ăn trộm vậy, thấp giọng nói với Vương Song ở bên cạnh, Vương đại ca, người chắc chắn không biết lai lịch của Thanh Nguyên Tông nhỉ? Lai lịch của nàng ra sao? Vương Song nhíu mày, hiếu kỳ hỏi, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ, dù sao cũng là thiên phú nhị phẩm thượng đẳng, mạnh hơn mình nhiều, người có được loại thiên phú này hẳn bối cảnh cũng rất lớn. Chương 1240, Thanh Nguyên Tông, nữ nhi Trầm gia ở Thanh U Thành, tuy Trầm gia không phải là đại gia tộc gì, nhưng trong đó lại có cường giả cảnh giới siêu phàm, có loại bối cảnh này, Trầm Linh Nhi thân là truyền nhân kiệt xuất nhất của Trầm gia. Đương nhiên sẽ không kém, Mạnh Lãng nhỏ giọng nói. Nhìn cực kỳ hâm mộ, cũng khó trách hắn như thế. Trên đời này hình như có một câu danh ngôn, con đường nào cũng dẫn đến Roma, nhưng có người vừa sinh ra đã ở Roma. Không thể so sánh mệnh giữa người với người. Vương Song đến bước này, đều dựa vào thực lực của mình, cho nên, cũng chỉ hơi hâm một Trầm Linh Nhi một chút thôi, cũng không có chút tâm tình gì khác. Bối cảnh của nàng có lớn, cũng không liên quan gì nhiều với hắn. Rất nhanh, đã đến Mạnh Lãng tiến lên. Bia đá phát ra ánh sáng màu vàng, tam phẩm thượng đẳng, hợp cách, đệ tử Thanh Nguyên Tông nhàn nhạt lên tiếng, có một Trầm Linh Nhi nhị phẩm thượng đẳng, những người tam phẩm thế này trong mắt hắn đã không còn quan trọng nữa. Nhưng Mạnh Lãng lại vô cùng mừng rỡ, quay sang gật đầu với Vương Song một cái, rồi đi về hướng khác, nhìn thấy Mạnh Lãng mập mạp như vậy, ánh mắt Trầm Linh Nhi lóe lên vẻ chán ghét, không chút khách khí nói, cách xa ta ra một chút. Gương mặt của Mạnh Lãng vặn vẹo một hồi, sau đó lại nở nụ cười, ha ha gật đầu, chủ động đi sang một bên, sau đó chính là Vương Song, ra khỏi hàng, Vương Song lập tức đưa tay lên bia đá, đám người Đỗ Sư Huynh vốn không để ý đến Vương Song, nhưng bọn họ đều là tu luyện giả cảnh giới tiên thiên, nhất thời phát giác ra được thực lực cảnh giới tiên thiên của Vương Song, nhất thời giật mình. Không gia nhập môn phái nào mà đã ở cảnh giới tiên thiên thì quả thực là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng bọn họ chỉ giật mình chút thôi, bọn họ chỉ cần phụ trách xem xét thiên phú của đối phương. Tương đương với sơ tuyển, sau này còn phải vào Thanh Nguyên Tông để tiến hành sàng chọn thêm nữa. Vương Song để tay lên bia đá, phát giác được năng lượng đặc thù lao vào bên trong cơ thể của mình. Trong nháy mắt, tấm bia đá trong suốt kia mãnh liệt xuất hiện lam sắc. Nhưng so ra kém hơn một chút so với Trầm Linh Nhi. Nhị phẩm hạ đẳng, ngay cả như vậy, đám người Đỗ Sư Huynh cũng giật mình, có chút chấn kinh nhìn Vương Song, bọn họ không ngờ bên trong Thanh U Thành lại có đến hai thiên tài nhị phẩm. Chỉ e lần này chúng ta sẽ có thể nở mày nở mặt với các trưởng lão rồi. Trong lòng đám người Đỗ Sư Huynh không nhịn được mà vui mừng nghĩ. Bọn họ tuyển đệ tử, cũng có cơ chế khen thưởng, xuất hiện thiên tài tam phẩm. Thiên tài nhị phẩm đều sẽ có khen thưởng khác biệt, bọn họ đều không có bối cảnh, cho nên được phái đến nơi này, ban đầu cũng không thể có được lợi ích gì, nhưng bây giờ lại xuất hiện thiên tài nhị phẩm, còn có cả hai người, bọn họ chắc chắn sẽ có được những đồ vật cực kỳ phong phú. Nghĩ đến khả năng này, bọn họ đều vô cùng hưng phấn. Tuy bọn họ đều là đệ tử của Thanh Nguyên Tông, nhưng đệ tử của Thanh Nguyên Tông nhiều như vậy, tư nguyên là có hạn, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Bọn họ cũng chỉ là những kẻ bình thường mà thôi, có thể lấy được tài nguyên tu luyện cũng rất ít, có thể có thêm tài liệu cơ bản đều dựa vào vận khí của bọn họ. Vị bằng hữu này, không biết quý danh là? Đỗ sư huynh nở nụ cười, tiến lên khách khí nói, cùng là cảnh giới tiên thiên, nếu như Vương Song tiến vào Thanh Nguyên Tông, như và ấy chí ít cũng là đệ tử nội môn. Hắn không muốn đắc tội với một đệ tử có tiềm lực cực lớn thế này. Vương Song cười nói, cũng không vì vậy mà đề cao bản thân, loại thái độ này khiến đám người Đỗ sư huynh vô cùng thoải mái. Nụ cười trên mặt cũng chân thành thêm, xin hãy chờ một chút, Đỗ sư huynh để Vương Song chờ một hồi, bọn họ cần phải chắc thí xong hết, sau đó mới có thể tập hợp lại rồi đưa đi. Vương Song tiến vào bên trong, thấy ánh mắt của Trầm Linh Nhi có chút khiêu khích nhìn mình, cũng không dùng ánh mắt chán ghét khi nhìn những người khác, nhưng chỉ khá hơn một chút thôi, nhị phẩm thượng đẳng cũng bình thường thôi, Vương Song thật sự không thể nào so đo được. Mạnh Lãng ở một bên tiến đến cười nói, Vương đại ca, vừa nãy ta đã cảm thấy ngươi khí thế bất phàm rồi. Bây giờ xem ra, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, nhị phẩm hạ đẳng, chậc chậc, cho dù ở trong Thanh Nguyên Tông, cũng xem là cực kỳ ưu tú. Sau khi tiến nhập vào Thanh Nguyên Tông, hy vọng Vương đại ca có thể chiếu cố cho tiểu đệ một chút. Nào có, bây giờ cũng chỉ là vòng sơ tuyển mà thôi. Muốn tiến vào Thanh Nguyên Tông vẫn còn quá sớm. Vương Song lắc đầu nói, Mạnh Lãng còn muốn nói gì nữa, nhưng liếc mắt nhìn xung quanh, lại ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Thiếu niên khác lại nhìn Vương Song, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Tuy tam phẩm và nhị phẩm chỉ kém nhau một phẩm thôi, nhưng lại giống như một trời một vực vậy, đủ để khiến cho giữa bọn họ và Vương Song có một khoảng cách lớn mà bọn họ không cách nào vượt qua. Được, chương 1241, Thanh Nguyên Tông. 2. Cho nên nhất thời, trừ Mạnh Lãng, cũng không có người nào tiến lên chủ động bắt chuyện với Vương Song. Nhưng Vương Song cũng không có gì phiền hà, bản thân lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn chắc thí vẫn đang được tiến hành ở phía trước. Cuối cùng, chắc thí đã hoàn tất, lại sang chọn ra thêm được 6 người. Tổng cộng những người có thể thông qua kiểm tra thiên phú của Thanh Nguyên Tông có 23 người, Vương Song và Trầm Linh Nhi là hai người kiệt xuất nhất. Đặc biệt là Trầm Linh Nhi. Thiên phú nhị phẩm thượng đẳng, chỉ sợ có thể khiến không ít thái thượng trưởng lão chấn động. Được rồi, chắc thí hôm nay kết thúc, ta đưa các ngươi đi trước, ngày mai còn phải tiếp tục chắc thí nữa. Đỗ sư huynh cười giải thích với mọi người, công việc chắc thí phải tiến hành trong 10 ngày, bây giờ chỉ mới ngày thứ tư, còn phải trải qua thêm 6 ngày nữa. Trong 4 ngày này, trừ Vương Song và Trầm Linh Nhi là hai thiên phú nhị phẩm thì cũng tìm không ra thêm người nào nữa. Không thể không nói thiên phú nhị phẩm thật là khan hiếm. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, lập tức muốn đến môn phái Thanh Nguyên Tông đỉnh phong, nghĩ đến có đủ loại truyền thuyết liên quan đến Thanh Nguyên Tông. Bọn họ kích động đến tay chân phát run, đám người Đỗ sư huynh thấy được cảnh này, trong mắt cũng lộ ra chút ý cười. Năm đó, bọn họ cũng như vậy. Khởi, Đỗ sư huynh quát một tiếng, trong tay xuất hiện một con thuyền nhỏ lớn nhanh theo gió. Trong nháy mắt trở thành một con thuyền lớn màu vàng lớn chừng 100 mét. Bên ngoài thân thuyền có những văn lộ màu vàng, nhìn cực kỳ thần dị. Đi, lên thuyền, Đỗ sư huynh vung tay lên. Tất cả mọi người đều cảm giác dưới chân mình có ánh sáng. Giống như có gì đó nắm lấy bản thân, bay đẳng về phía thuyền vàng, đáp lên trên sàn thuyền. Vương Song tò mò nhìn xung quanh, bốn phía xung quanh hoàng kim thuyền này có bao phủ một tầng bảo hộ nhàn nhạt. Đứng ở trong này, dường như ngay cả gió cũng không thể thổi vào. Tiến vào khoang thuyền, những gian phòng vô cùng xa hoa, còn có một đại sảnh, trông giống như một cái cung điện. Đây là hoàng kim thuyền mà Thanh Nguyên Tông chuyên dùng để đón những đệ tử mới. Tuy không tính là lợi hại gì, nhưng tốc độ bay cũng không chậm, đồng thời còn có thể nghỉ ngơi. Đỗ sư huynh cười giải thích, lập tức trong tay làm một ấn quyết, hoàng kim thuyền lập tức ù ù khởi động, bay thẳng về phía trước. Dựa vào tốc độ của hoàng kim thuyền, 6 giờ đồng hồ nữa thì đến. Thấy hoàng kim thuyền đã bay lên, Đỗ sư huynh cười nói, nếu không dùng để đưa đón đệ tử mới, e rằng bọn ta không thể nào được sử dụng bảo vật phi hành này. Dù sao bảo vật phi hành như hoàng kim thuyền cũng phải đổi 1000 điểm cống hiến mới có thể sử dụng. Vương Song lập tức ghi chép lại tin tức này. Tuy không biết điểm cống hiến là gì, nhưng hẳn là rất quan trọng. Nếu các ngươi muốn nghỉ ngơi, có thể tùy ý chọn một phòng. Khi nào đến Thanh Nguyên Tông ta sẽ thông báo. Nếu không muốn nghỉ ngơi, ở đây có một đại sảnh, các ngươi có thể tùy ý giao lưu. Đỗ Sư Huynh dặn dò mọi người, đây cũng là chức trách của hắn. Sắp xếp xong tất cả, đám người Đỗ Sư Huynh đi đến bên cạnh Vương Song và Trầm Linh Nhi. Thân thiết bắt chuyện, đồng thời hỏi thăm lai lịch của Vương Song và Trầm Linh Nhi. Xin hai vị đừng hiểu lầm, ta chỉ có chút hiếu kỳ. Nếu như hai vị có thể tiến vào Thanh Nguyên Tông, vậy cũng phải đi qua khảo nghiệm của Vấn Tâm Kính. Dường như sợ hai người Vương Song hiểu lầm, Đỗ Sư Huynh lên tiếng trước. Không sao, dù gì ta cũng là một người bình thường, ngẫu nhiên có được một bộ tu hành pháp môn. Bản thân tự mày mò đến tận bây giờ, cảm giác bản thân không thể nào thăng cấp nữa, cho nên mới lựa chọn gia nhập tông môn. Vương Song cười giải thích một chút, về phần thật giả, đám người Đỗ Sư Huynh sẽ không thể nào đoán được, cũng sẽ không đoán. Trầm Linh Nhi cũng lạnh nhạt nói, phụ thân ta là Trầm Thương, người của Trầm Gia Thanh U Thành. Trầm Thương, đám người Đỗ Sư Huynh suy nghĩ một hồi, lập tức giật mình, thì ra là thiên kim của Trầm Tiền Bối. Khó trách lại ưu tú như vậy, bọn họ đã nghe nói bên trong Thanh U Thành có một cao thủ cảnh giới siêu phàm. Dường như tên là Trầm Thương, bây giờ xem ra là phụ thân của Trầm Linh Nhi. Tuy Ti Ti là cao thủ cảnh giới siêu phàm, nhưng nếu ở trong Thanh Nguyên Tông cũng không tính là gì quá ghê gớm. Bên trong Thanh Nguyên Tông cường giả cảnh giới hóa thần nhiều không đếm xuể. Các loại thiên tài địa bảo nhiều không thể tưởng tượng nổi. Cũng khó trách Trầm Linh Nhi lại gia nhập Thanh Nguyên Tông. Vương Song ở một bên mỉm cười nghe mọi người nói chuyện, không có chút cao ngạo nào, cũng khiến đám người Đỗ Sư Huynh cảm thấy thoải mái. Tiểu bàn tử Mạnh Lãng ở bên cạnh thỉnh thoảng cũng cười nói vài ba câu, khiến cho cuộc nói chuyện của bọn họ càng thêm sinh động. Dưới không khí vui vẻ này, thời gian chậm rãi trôi qua 6 giờ đồng hồ. Đến rồi, nhận ra thân thuyền hơi chấn động, Đỗ Sư Huynh cười nói. Vương Song hơi kinh ngạc, hắn lại không cảm giác được gì. Bình ổn không chút sóc này, vậy mà đã đến rồi. Chương 1242, La Thiên Tiên Cảnh. Đỗ Sư Huynh truyền âm đến các phòng có người nghỉ ngơi. Rất nhanh, một đám thiếu niên thiếu nữ đã tập trung lại một chỗ. Đi ra khỏi phòng, cảnh tượng trước mắt khiến mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cảm giác như đã đi vào một thế giới mới. Lúc này, hoàng kim thuyền của bọn họ đã đáp lên quảng trường Bạch Ngọc cuồn cuộn. Trừ bọn họ, còn có mấy trăm thuyền cũng ở đây, trên thuyền cũng có những nhóm thiếu niên thiếu nữ, giống như kiến ở trên thuyền đáp xuống, nhìn vô cùng hùng vĩ, mà ở gần mỗi một chiếc thuyền, sẽ có một lão giả bình tĩnh đứng ở phía trước, đạm mạc nhìn bọn họ. Vương Song đã thấy rất nhiều phong cảnh hùng vĩ ở trên địa cầu, nhưng cũng không rung động giống như bây giờ. 9 ngọn núi cao hơn đến mấy chục ngàn km, đứng sừng sững giữa đám mây, cây cối mọc tươi tốt tùm. Một thác nước rơi thẳng từ trên cao xuống, giống như ngân hà từ cửu thiên rơi xuống. Tiên hạc phi vũ, linh chi tiên ba tùy ý tản mát ở trên ngọn núi. Mơ hồ có thể thấy thiền huy xuất hiện, bầu trời xanh ngắt trông như thủy tinh. Không có một chút mây đen che khuất nào, ánh sáng sáng ngời trong vắt, mang đến cảm giác ấm áp. 9 ngọn núi, giống như 9 vị thần nhân đang đứng sừng sững ở giữa không trung. Nhưng trong đó một ngọn núi giống như bị chặn đứt. So với các ngọn núi khác sơn phong thần quang cuồn cuộn, thì lại lộ ra vẻ vô cùng hoang vu. Trong 8 ngọn núi đều có các loại quỳnh lâu ngọc vũ, đình đài lâu các san sát, cảnh tượng như thiên cung cuồn cuộn. Chỉ có bên trong ngọn núi thứ 9 là không có toàn cung điện nào, thậm chí không có bao nhiêu cổ mộc, nhìn vô cùng thê lương. Điều khiến đám người Vương Song rung động cũng chính là ở đỉnh núi thứ 9, một cự trung màu xanh nhạt ở đó, giống như độ thiên chi thủ, khiến 9 ngọn núi được bao phủ ở bên trong, rủ xuống một màn sáng, nhìn giống như một chiếc chuông đồng cực lớn. Đám người Vương Song dường như thấy một thần linh đang khai thiên tích địa. Đám người Vương Song xuống đến thuyền hoàng kim, đám người Đỗ Sư Huynh tiến về phía trước báo cáo với lão già. Đám người Vương Song lẳng lặng đứng đợi, nhìn các thiếu niên thiếu nữ tụ lại ở xung quanh, cùng với không ít tu luyện giả đã tu luyện thành công, đều tò mò đánh giá đối phương. Từ trên người bọn họ, Vương Song có thể phát giác ra được rõ ràng một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Hẳn là cao thủ cảnh giới tiên thiên. Còn có một số thiếu niên thiếu nữ, lại càng cao ngạo, hẳn là những người có thiên phú cực mạnh. Rất nhanh, những lão giả ở phía trước nghe được Đỗ Sư Huynh báo cáo, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, lập tức bước nhanh về phía trước, nhìn đám người Vương Song, ai là Trầm Linh Nhi? Lão giả nhìn mọi người, một câu nói ra uy áp như núi, đám người Vương Song đều cảm giác cả người đều trầm xuống. Trầm Linh Nhi nghe vậy, gương mặt lộ vẻ mừng rỡ, ngay sau đó sải bước đi ra, giống như một con thiên nga kiêu ngạo, đôi mắt của lão giả trợn to, giống như hai ngọn thần đăng, đánh giá Trầm Linh Nhi từ đầu đến cuối, sau đó trên gương mặt lại lộ ra ý cười, dường như vô cùng vui sướng, phút chốc lại khôi phục như cũ. Trầm Linh Nhi đúng không? Ta là trưởng lão đảm nhiệm lần khảo hạch này, ngươi có thể gọi ta là Liễu trưởng lão. Vẻ mặt của lão giả ôn hòa nói với Trầm Linh Nhi, khiến không ít người đều vô cùng hâm mộ. Lão giả này là cường giả cấp bậc hóa thần. Tiểu Không nhẹ giọng nói bên tai Vương Song, khiến Vương Song giật mình, nghiêm mặt đánh giá cường giả cảnh giới hóa thần đầu tiên mà mình được gặp. Trước đó nguyên thần của cảnh giới hóa thần ở địa cầu lúc trước không phải bản thân giết. May mà có Bồ Đề Tử, một cường giả cảnh giới hóa thần nguyên vẹn không sứt mẻ thế này. Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy, xin chào Liễu trưởng lão. Trầm Linh Nhi không ngu, biết lão giả trước mặt này là trưởng lão của Thanh Nguyên Tông. Mới nhu thuận nói, Liễu trưởng lão mỉm cười gật đầu, cũng không nói có dự định thu đồ đệ hay không, muốn gia nhập Thanh Nguyên Tông, còn phải trải qua hai đợt khảo nghiệm nữa mới được, nếu không, hắn có lên tiếng cũng vô dụng. Liễu trưởng lão lập tức nhìn về phía những người đang tụ lại. 100 con thuyền có khoảng chừng 3.000 người, trong đó thiên phú nhị phẩm hẳn là có một ít, nhưng nhị phẩm thượng đẳng hẳn là chỉ có một. Các ngươi đã đến bước này, xem như đã thông qua sàng lọc, nhưng khoảng cách để có thể gia nhập Thanh Nguyên Tông, trở thành đệ tử của Thanh Nguyên Tông thì còn một đoạn nữa. Tiếp theo, các ngươi còn cần trải qua hai đợt khảo nghiệm, nếu thành công, như vậy dựa vào thiên phú và biểu hiện trong khảo nghiệm của các ngươi mà phân phối nơi các ngươi thuộc về. Bây giờ, cuộc thử thách đầu tiên bắt đầu, là thiên tiên cảnh, lão giả trầm giọng nói, phất ống tay áo một cái, không gian chấn động, một thông đạo không gian hình tròn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là thiên tiên cảnh, bên trong có vô số không gian, các ngươi tiến vào trong đó, gặp phải đủ loại khảo nghiệm, người bình thường chưa từng tu luyện cũng sẽ gặp được khảo nghiệm phù hợp với mình. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, như vậy mới có thể tiến hành đợt sau. Chương 1243, là thiên tiên cảnh. 2. Thời gian là 2 giờ đồng hồ, nếu trong 2 giờ này mà không ra được, như vậy xem như là khảo nghiệm thất bại. Đương nhiên, nếu các ngươi ở trong đó có thương thế chí mạng gì, trước khi ngươi chết sẽ có một thuấn gian truyền tống ra ngoài. Nếu phát hiện có người gian lận, hủy bỏ tư cách khảo hạch, nếu nghiêm trọng sẽ trực tiếp đánh chết. Lão giả nói rõ quy củ từng câu từng chữ. Sau khi nói xong, Liễu trưởng lão lại nhìn về phía bọn họ một lần nữa. Các ngươi, hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, 3.000 người đồng thanh nói. Đã đến bước này, mọi người đều tràn ngập lòng tin đối với bản thân mình, không cho rằng mình sẽ là kẻ rớt lại trong ải này. Được, nếu đã chuẩn bị xong rồi, vậy bây giờ bắt đầu. Lão giả vừa nói, lại vẫy tay một lần nữa. Cuồng phong đột nhiên thổi qua đám người Vương Song. Trong nháy mắt tiếp theo, Vương Song cảm giác được cơ thể dường như không thuộc về mình nữa. Từ không gian này biến mất, trong phút chốc, Liễu trưởng lão phụ trách đám thiếu niên đều biến mất. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của đám người Đỗ Sư Huynh ở bên cạnh lóe lên vẻ tôn kính. Đây chính là cường giả hóa thần. Mọi cử động đều mang theo thiên địa chi oai. Tất cả các người cũng trở về đi thôi. Tiếp theo còn có thời gian 6 ngày. Tranh thủ tận lực khám phá các hạt giống tốt. Liễu trưởng lão làm xong mọi chuyện, quay lại nói với các đệ tử vừa đưa đám thiếu niên thiếu nữ này đến. Đỗ Lực, lần này các ngươi làm rất tốt. Chỉ cần Trầm Linh Nhi này có thể thông qua khảo nghiệm, các ngươi hẳn sẽ được ban thưởng. Ta sẽ bẩm báo lên trên, không bớt lời chút nào. Liễu trưởng lão bảo đảm với đám người Đỗ Sư Huynh. Thân là trưởng lão Thanh Nguyên Tông, cường giả cấp bậc hóa thần, sự bảo đảm của hắn đủ để cho mọi người tin phục. Nghe vậy, đám người Đỗ Sư Huynh vô cùng vui mừng, không ngừng gật đầu cảm ơn. Đến khi những đệ tử này đều rời đi, Liễu trưởng lão cúi đầu suy nghĩ một chút, ngay sau đó vẫy ta một tia thần quang, bay về phía một trong 9 ngọn núi. Lần này còn chưa đến lúc, lại xuất hiện 5 hạt giống tốt thiên phú nhị phẩm thượng đẳng rồi. Mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Chẳng lẽ Thanh Nguyên Tông ta nhiều năm nay xuống dốc, bây giờ lần nữa quật khởi rồi sao? Mặc kệ thế nào, phải nghĩ biện pháp để hạt giống tốt này về một mối của mình. Tuy ta không có tư cách gì, nhưng cũng được Thái Thượng Trưởng Lão hoặc Phong Chủ ra mặt thu những đệ tử này làm môn hạ, tương lai có khi còn xuất hiện một cấp bậc tinh chủ. Liễu trưởng lão thì thầm một mình, vừa nãy hắn cũng đã truyền tin tức đến một phong của mình. Mặc dù mọi người đều là thành viên của Thanh Nguyên Tông, nhưng lại không có hòa khí của cùng một phái, tất cả đều tranh đấu lẫn nhau, tranh đoạt lợi ích, bốn người kế tục có thiên phú nhị phẩm trước đó đều bị các phong khác cướp đi. Bây giờ bên mình nhất định phải thu hạt giống tốt này về tay. Nhưng mà, dù cho đối phương có thiên phú siêu nhiên, nhưng cũng phải thông qua khảo nghiệm, nếu không chỉ dựa vào lời của bản thân cũng không thể tùy ý thu nhận đối phương về nhất mạch của mình được. Nghĩ đến đây, Liễu trưởng lão lại nhìn về phía trước, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, hư không trước mắt giống như xuất hiện một cái gương chậm rãi hiện lên vô số cảnh tượng. Giống như cưỡi ngựa bắn cung vậy, Liễu trưởng lão dùng toàn lực chú ý đến không gian có Trầm Linh Nhi ở bên trong. Vương Song cảm thấy đầu mình có hơi choáng, mở mắt ra đã phát giác được bản thân đang ở trong một thảo nguyên vô cùng rộng lớn. Chậc chậc, La Thiên tiên cảnh, cũng không gì hơn cái này, chỉ là một số không gian nhỏ mà thôi. Không khác hư thiên cứu trọng tháp của Phong Cực tiểu tử là mấy. Thanh âm của Tiểu Không nhàn nhạt vang lên, Vương Song nghe vậy, sắc mặt cảnh giác nhìn cảnh tượng trước mắt, nghĩ đến khảo nghiệm sẽ lập tức rơi xuống bất cứ lúc nào. Một trận âm thanh vang lên, giống như động đất vậy, Vương Song cảm thấy mặt đất ở dưới chân mình đang không ngừng lắc lư. Cách Vương Song chừng mấy chục km, một đàn con gấu lớn như ngọn núi nhỏ đang chạy về phía này. Con nào cũng lớn chừng 3 mét. Cả người đều lộ ra huyết sắc, ánh mắt to như chuông đồng chợt lóe, trên người tản ra khí thế cường hãn của cảnh giới hậu thiên. Nhìn khoảng mấy trăm con, sau chừng mười mấy giây, Vương Song nhìn thấy đàn gấu trước mắt, đây là huyết mao hùng. Mặc dù chỉ là cảnh giới hậu thiên, nhưng lực phòng ngự lại xem như là đứng đầu so với các yêu thú đồng cấp. Thậm chí một số cao thủ cảnh giới tiên thiên cũng không thể một kích mà đánh chết con huyết mao hùng này. Tiểu Không giải thích. Mấy trăm con huyết mao hùng này hẳn là khảo nghiệm của ngươi. 2 giờ đồng hồ để giết chết đám huyết mao hùng này. Đối với một cường giả tiên thiên không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến thì sẽ rất khó khăn. Nhưng đối với ngươi thì cũng không khó mấy. Những yêu thú này không có uy hiếp gì với ngươi cả. Không cần dùng điểm tinh chỉ, rất dễ dàng bị nhìn ra. Loại thần thông này bây giờ ngươi chưa có thực lực để làm được. Càng không thể để lại thực lực. Chương 1244, kinh ngạc. Lỡ như vừa sử dụng, ta nghĩ cao thủ Thanh Nguyên Tông nhất định sẽ không chú ý đến tông môn của mình có một tuyệt thế thần thông cấp bậc tôn giả. Đến lúc đó, ngươi có muốn hay không muốn cũng phải giao ra. Tiểu Không dặn dò Vương Song, giọng vô cùng nghiêm túc. Sắc mặt của Vương Song cũng nghiêm túc đáp lại. Yên tâm, ta biết phải làm thế nào. Vương Song cũng biết đạo lý tài không để lộ. Ở đây không phải là địa cầu. Cao thủ mạnh hơn mình ở đâu cũng có. Nếu sơ ý một chút, tuyệt đối sẽ bị ăn không còn sót lại một mảnh xương. Khi bọn họ đang nói chuyện, đám huyết mao hùng đã tiếp cận Vương Song, nhìn thấy yêu thú cảnh giới hậu thiên, ánh mắt Vương Song lóe lên một tia lãnh quang, không sử dụng binh khí, hắn muốn thử một chút huyết mao hùng này rốt cuộc cường đại cỡ nào. Thân thể của hắn chấn động, một huyết khí trùng tiêu, tản thêm khí thế cuồng nhiệt và bá đạo, bay thẳng đến huyết mao hùng, một quyền của Vương Song đánh lên người của huyết mao hùng. Cảm giác giống như đánh vào một khối sắt vật, thân thể của huyết mao hùng trực tiếp văng ra ngoài, chỗ lõm trên cơ thể hiện ra rất rõ ràng, nhưng đối phương vẫn chưa chết, giãy giụa đứng lên, lại tiếp tục đánh về phía Vương Song. Đồng thời, sau một kích kia của Vương Song, lông của con huyết mao hùng này dường như càng thêm tươi đẹp ướt át, giống như máu tươi sắp nhỏ giọt, cảm nhận được khí tức càng thêm cường bạo của đối phương. Ánh mắt Vương Song lóe lên tia lãnh quang, gầm nhẹ một tiếng, giống như một con hung thú mạnh mẽ lao thẳng về phía đàn gấu. Trên thảo nguyên mênh mông, cuộc chiến điên cuồng xuất hiện, thân thể Vương Song giống như hung thú viễn cổ, chém giết với đám huyết mao hùng trước mắt, mỗi một quyền đánh vào trên người của huyết mao hùng, khiến đối phương văng ra ngoài, nhưng nắm đấm của mình cũng chịu một sức mạnh vô cùng cường hãn. Máu tươi tung tóe, một con huyết mao hùng bị một quyền của Vương Song oanh bạo cơ thể. Huyết dịch vẩy xuống, nhuộm đỏ bãi cỏ xanh. Cước bộ của Vương Song cũng không ngừng, bắt đầu thi triển thiên ảnh dưới chân, giống như một cái bóng vậy, xuyên qua đám gấu, không ngừng đánh giết mấy con huyết mao hùng. Mặc dù những yêu thú này không thể gây thương tổn gì đối với hắn, nhưng tích lũy sức mạnh phản chấn lâu dài cũng khiến trên người của Vương Song có thương thế nhất. Định, thân ảnh của Vương Song vừa động, giống như một con cái bơi vọt đến một bên, đồng thời lần nữa oanh sát huyết mao hùng, nhìn mấy chục thi thể của huyết mao hùng trên mặt đất. Vương Song cảm giác đầu mình muốn to ra, đã nói với ngươi rồi, khả năng phòng ngự của huyết mao hùng cực kỳ cường hãn. Muốn dựa vào sức mạnh thể lực đối giết đối phương, một ngày cũng không xong được. Tiểu Không ở trên vai Vương Song cười nhạo, bây giờ còn khoảng một giờ đồng hồ nữa, đừng đùa nữa, nhanh chóng giải quyết đám huyết mao hùng này đi. Phải biết biểu hiện của ngươi đều nằm trong quan sát của Thanh Nguyên Tông. Nếu như bị bọn họ xem thường, muốn gia nhập Thanh Nguyên Tông có thể cũng không dễ dàng mấy đâu. Vương Song gật đầu, nhìn đám huyết mao hùng trước mắt, ánh mắt lóe lên chút lãnh quang, hít một hơi thật sâu, nguyên lực trong cơ thể của Vương Song bắt đầu điều động. Giống như sắp bạo phát ra núi lửa vậy, dùng tay hóa đao, một ánh đao trắng như tuyết lướt qua, giống như thiểm điện ở giữa đêm tối. Xé rách bầu trời vô tận, trực tiếp xẹt qua cổ của huyết mao hùng. Dùy một tiếng, đầu của huyết mao hùng có thể xưng là có lực phòng ngự cực mạnh cứ vậy mà rơi xuống. Thấy cảnh này, Vương Song không chút ngạc nhiên, thân ảnh vừa động như ánh lục bình. Ở trong đám yêu thú, từng ánh đao trắng như tuyết lướt qua, đầu của huyết mao hùng cứ lần lượt rơi xuống, máu tươi phun ra giống như nước ngầm phun lên vậy. Liễu trưởng lão ở bên ngoài nhìn biểu hiện của mọi người bên trong La Thiên Tiên Cảnh, trong đó biểu hiện của Trầm Linh Nhi thật sự không khiến hắn thất vọng. Mặc dù là cảnh giới hậu thiên, nhưng ở bên trong mô phỏng chiến đấu với ba cao thủ đồng cấp, chém giết đối phương vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Thân ảnh Trầm Linh Nhi xuất hiện, nàng là người đầu tiên xuất hiện, vì vậy liếc mắt đã thấy nụ cười hòa ái của Liễu trưởng lão. Rất tốt Linh Nhi, đúng không, một chốc nữa chỉ cần thông qua ải cuối cùng, ngươi sẽ có thể gia nhập Thanh Nguyên Tông. Thậm chí lão phu có thể giới thiệu ngươi với thái thượng trưởng lão của bản tông và phong chủ của các phong. Liễu trưởng lão vuốt chòm râu của mình cười nói, đa tạ trưởng lão. Nghe vậy, Trầm Linh Nhi vui mừng không thôi, xem ra các tướng thượng trưởng lão của Thanh Nguyên Tông và các phong chủ đã biết đến nàng. Sau đó, Trầm Linh Nhi cùng Liễu trưởng lão quan sát biểu hiện của mọi người. Điều hắn quan tâm chính là hai thiên phú nhị phẩm, đối với người kế tục là thiên phú tam phẩm. Hiển nhiên nàng không để vào mắt, nhìn một vòng, tuy có người biểu hiện khá tốt, nhưng so ra vẫn kém cỏi so với mình. À, đây không phải là tên cũng ta đến sao? Lại ngu xuẩn như vậy, đến gần huyết mao hùng để giết. Thật sự là ngu đến mức không có thuốc chữa. Chương 1245, kinh ngạc. 2. Trầm Linh Nhi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chính là Vương Song ở trong đó. Chân mày nhíu lại, lên tiếng bình luận, tên nhóc này tố chất thân thể không tệ, thích hợp để đến thể chất đường. Hiển nhiên Liễu trưởng lão cũng thấy cảnh này, lại bình luận, nhưng hắn lại lập tức nhíu mày nói, nhưng dùng cơ thể để chém giết, dù có cho một ngày cũng không thể giết hết được những huyết mao hùng này. Chớ nói gì hắn chỉ có 2 giờ đồng hồ. 2. Đáng tiếc, thiên phú nhị phẩm hạ đẳng cũng không tệ, chí ít có thể làm đệ tử của lão phu cũng được. Bây giờ xem ra, tên này phải bị đào thải rồi. Liễu trưởng lão có chút đáng tiếc nói. Tuy nói như vậy, nhưng ngữ khí của hắn lại không hề có chút để ý gì. Hàng năm đệ tử tiến vào Thanh Nguyên Tông có thiên phú nhị phẩm hạ đẳng tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, hắn cũng cây ết sáu ong quan tâm đến một người thế này. Trầm Linh Nhi ở một bên lộ vẻ hạnh phúc trên nỗi đau của người khác. Vẻ mặt vô cùng khinh thường nhìn Vương Song, trong mắt của nàng, đây chính là một tên mãng phu từ đầu đến chân, không thích hợp dùng vũ khí, kỹ thuật đánh nhau. Dùng sức mạnh thân thể mạnh mẽ chiến đấu với yêu thú là chuyện không sáng suốt nhất. Rất nhanh, từng bóng người lục tục xuất hiện, nói là 2 giờ đồng hồ, nhưng bình thường nếu có phương diện nào thiếu hút, Thanh Nguyên Tông cũng sẽ không thu nhận. Một giờ sau trôi qua, toàn bộ thành công đi ra, những người thất bại cũng bị truyền tống ra ngoài. 3.000 người thông qua đợt khảo nghiệm thứ 2, bây giờ chỉ còn 8 giờ sáng người. Bên trong La Thiên Tiên Cảnh, chỉ còn Vương Song đang chém giết với huyết mao hùng. Trưởng lão, dù cho hắn thêm 4 giờ nữa cũng không thể thành công được, vẫn nên truyền tống hắn ra thôi. Có người đề nghị, bọn họ bây giờ đã thông qua khảo nghiệm, nhưng không muốn chỉ vì Vương Song còn ở đây mà chờ đợi tiếp. Đúng vậy, Liễu trưởng lão, loại này không xứng tiến vào Thanh Nguyên Tông. Trầm Linh Nhi cũng lên tiếng, trưởng lão, thời gian còn chưa hết, có lẽ nên chờ hắn thêm 15 phút nữa hắn sẽ ra thôi. Một bên, tiểu bàn tử do dự một chút cũng lên tiếng nói một câu. Hừ, loại ngu xuẩn thế này, lại cận chiến với yêu thú, dù có trở ra cũng không thể gia nhập vào Thanh Nguyên Tông. Trầm Linh Nhi lạnh giọng nói, bây giờ nàng phải vội vã để có thể bái nhập với Thái Thượng Trưởng Lão. Đâu có muốn tiếp tục chờ đợi thứ ngu ngốc này. Nghe vậy, Liễu Trưởng Lão cũng quyết định, không chờ nữa, hắn cũng nhìn ra là không thể tiếp tục chờ đợi. Vương Song cũng không thể chỉ trong vòng một giờ mà thông qua khảo nghiệm. Đã như vậy, cũng nên kết thúc sớm một chút. Nghĩ như vậy, thủ trưởng của Liễu Trưởng Lão vừa động, muốn truyền tống Vương Song ra ngoài. Nhưng trong khoảnh khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lộ ra tinh quang chói mắt. Từng ánh đao của Vương Song lướt qua, đầu của huyết mao hùng liên tục rơi xuống. Chỉ trong vài giây, mấy trăm con huyết mao hùng đã bị giết sạch. Đao quang của Vương Song giống như thiểm điện, lôi đình, phá tan bầu trời đêm. Tất cả mọi người đều cảm thấy có chút kinh diễm. Đao pháp rất tốt, Liễu Trưởng Lão không nhịn được lên tiếng tán thưởng. Tuy đao pháp nhìn qua có chút non nớt, nhưng giống như chiều dương mới sinh, còn có không gian để tiến bộ rất nhiều. Liễu Trưởng Lão tin chắc, chỉ cần được cường giả chỉ điểm, chắc chắn sẽ có được trình độ hoàn toàn mới. Một bên, những người khác đều giật mình, không ngờ đao pháp của Vương Song lại cường đại như thế. Chỉ trong vài giây, đã giết chết toàn bộ huyết mao hùng. Thực lực thế này, tuyệt đối là vô cùng kinh diễm. Đây cũng là điều khiến những người vừa nãy nói Vương Song là tên mãng phu ngu xuẩn đều có chút xấu hổ cúi đầu. Ngay cả Trầm Linh Nhi sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, dường như cảm thấy bản thân bị mất mặt. Chỉ có ánh mắt của Mạnh Lãng là lóe sáng, trong lòng có chút hưng phấn, đắc ý vì nhãn quang của mình. Ha ha, tuy tu vi của Mạnh Lãng ta không được tốt lắm, nhưng mắt nhìn người lại vô cùng chuẩn xác. Mạnh Lãng có chút đắc ý nghĩ. Thân ảnh của Vương Song lập tức xuất hiện, khí tức trên người vẫn toát ra, thậm chí còn mang theo sát khí như cỗ máy chém vữa giết mấy trăm con yêu thú. Liễu Trưởng Lão vung tay, thông đạo không gian lập tức biến mất, giống như trước giờ chưa từng tồn tại. Nhìn mọi người chấn kinh khi thấy biểu hiện của mình, Vương Song cảm thấy có chút mê mang. Vương Song đúng không? Tốt lắm, sau khi thông qua khảo nghiệm thứ ba, Lão Phu sẽ giúp ngươi đến gặp một số cường giả. Liễu Trưởng Lão hòa ái nói. Bây giờ hắn nhìn ra, Vương Song hẳn là có thiên phú hiểu về đao đạo sâu hơn. Tuy nhất đao của bọn họ không có đại gia đao đạo, nhưng bí kỹ thần thông liên quan đến đao đạo cũng không ít, đủ cho Vương Song nhanh chóng trưởng thành. Nghe Liễu Trưởng Lão nói vậy, Vương Song cũng biết đối phương hẳn đã thấy biểu hiện của mình lúc ở trong La Thiên Tiên Cảnh, không khỏi mỉm cười, cũng không giải thích gì thêm, chỉ ngỏ ý cảm ơn đến Liễu Trưởng Lão. Chương 1246, Thanh Nguyên Bát Phong. Một bên, Mạnh Lãng đi đến bên cạnh Vương Song, kể chuyện xảy ra khi nãy cho Vương Song nghe, đồng thời không quên nói thái độ của bản thân đối với Vương Song. Điều này cũng khiến Vương Song đánh giá cao tiểu bàn tử hơn. Tên nhóc này, rất biết tiến lùi, ánh mắt cũng cực kỳ chính xác, hơn nữa cũng không chút dối trá. Đối phương đã biểu đạt cực kỳ rõ ràng, muốn lập quan hệ với mình, muốn mình che chở đối phương khi ở trong Thanh Nguyên Tông. Cũng không khác gì nhận tiểu đệ lúc còn ở địa cầu là bao. Tiếp theo, chính là đợt khảo nghiệm cuối cùng của Thanh Nguyên Tông. Chỉ cần thông qua đợt khảo nghiệm cuối cùng này, các người sẽ trở thành đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Liễu Trưởng Lão chậm rãi nói, nhìn mọi người, thân thể có chút già nua giờ phút này lại đứng thẳng như cự long. Một áp lực kinh khủng rơi xuống, khiến xương cốt của mọi người bị ép ầm ầm vang rồi. Hạng mục khảo nghiệm thứ ba, rất đơn giản. Thông qua khảo nghiệm của vấn tâm kính, Thanh Nguyên Tông ta đã trải qua trăm ngàn năm, có hưng có suy, nhưng chưa từng tiêu vong, trở thành tông môn cường đại. Cho nên, tông môn không cho phép một thiên tài đã có tông môn gia nhập bản tông. Hoặc ngươi là tán tu, hoặc ngươi chưa từng bước trên con đường tu hành. Nếu như ngươi có tông môn, hoặc là do những môn phái khác phái đến, như vậy tốt nhất là nên rời khỏi ngay lập tức, ta có thể xem như chưa thấy gì. Các ngươi có thể an toàn rời đi, Thanh Nguyên Tông cũng sẽ không truy cứu, nhưng nếu như các ngươi không rời đi, vậy đến khi vấn tâm kính phát hiện ra nói dối, như vậy nhẹ thì phế trừ tư cách tham gia, nặng thì trực tiếp phế trừ tu vi. Liễu Trưởng Lão nhìn mọi người, thanh âm phát ra lạnh lẽo, tựa như băng tuyết ngập trời. Bất luận tu vi của ngươi cao hay thấp, thiên phú có ưu tú hay không, Liễu Trưởng Lão nói xong, trong lòng tất cả mọi người đều run lên. Trong mắt một số hiện lộ ra chút dị sắc, dường như có chút dao động. Ta cho các ngươi thời gian nửa nén nhang để suy nghĩ, sau nửa nén nhang thì khảo nghiệm bắt đầu, đến lúc đó các ngươi muốn đổi ý cũng không còn cơ hội nữa. Liễu Trưởng Lão nói xong cũng chỉ lẳng lặng đứng ở đó. Mọi người nghe vậy đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng có người bình tĩnh đứng tại chỗ, khí định thần nhàn, ánh mắt hơi lấp lóe, còn có người thì lo sợ bất an. Vấn tâm kính, một loại bảo vật dò xét tam linh của Thanh Nguyên Tông, có thể biết được người này có phải là gián điệp của tông môn khác phái đến hay không, hoặc là bản thân có phải không có tông môn hay không. Tiểu bàn tử thấp giọng nói với Vương Song ở bên cạnh. Như vậy, chẳng phải mọi người sẽ không còn bất kỳ bí mật gì nữa hay sao? Vương Song nhíu chặt lông mày, có chút khó hiểu, có thể trở thành một tu luyện giả, ai cũng sẽ có bí mật riêng của mình, đồng thời còn có rất nhiều bí mật không thể được biết. Bây giờ Thanh Nguyên Tông dùng vấn tâm kính để điều tra bọn họ. Vậy chẳng phải một số bí mật của bọn họ sẽ chẳng che giấu được nữa rồi sao? Nếu thật như vậy, Vương Song cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Chuyện này thì không, vấn tâm kính sẽ chỉ khiến ngươi nói ra bản thân có phải là thám tử của tông môn khác không? Hoặc bản thân có phải không có tông môn gì hay không? Sẽ không điều tra chuyện khác. Mạnh Lãng thấp giọng giải thích, dù sao Thanh Nguyên Tông cũng là tông môn nhất lưu, sẽ không đi điều tra bí mật của đệ tử, dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Nếu bọn họ dám làm thế, e rằng cũng sẽ không có ai vui lòng gia nhập. Vương Song nghe vậy, hơi thở phài, như vậy thì bản thân không cần phải quá lo lắng. Đúng rồi, Vương Đại Ca, một khi thông qua trắc thí của vấn tâm kính, chúng ta sẽ trở thành đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Dựa vào biểu hiện và thiên phú của ngươi, nhất định có rất nhiều trưởng lão muốn thu nhận ngươi làm đồ đệ. Không biết ngươi dự định sẽ chọn phong nào? Tiểu bàn tử Mạnh Lãng dường như nghĩ đến gì đó, thấp giọng hỏi. Phong nào á? Vương Song nhíu mày, hắn không biết quá nhiều về Thanh Nguyên Tông, làm sao biết được, người sẽ không tham gia khảo hạch mà không tìm hiểu về Thanh Nguyên Tông đấy chứ. Mạnh Lãng nhìn Vương Song như vậy, ngạc nhiên nói, lập tức cười khổ một tiếng, Thanh Nguyên Bát Phong uy danh chấn toàn bộ Thanh Nguyên Tinh. Không ngờ còn có người không biết, Bát Phong, nhưng sao ta lại thấy có đến 9 ngọn núi? Vương Song cắt ngang lời của Mạnh Lãng, nghi hoặc hỏi. Tay chỉ về đỉnh núi để bị cắt đi một nửa. Mạnh Lãng đưa mắt nhìn xung quanh một chút, ương ngư phát hiện không có ai chăm chú nhìn bọn họ. Lập tức thấp giọng nói với Vương Song, ta cũng không rõ lắm, nghe nói trước đó rất lâu phong này cực kỳ hưng thịnh. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên suy yếu, cường giả dần dần điêu linh, thậm chí truyền thừa đều đã mất đi. Cho nên, lẽ là phong này cũng là một trong Thanh Nguyên cửu phong, nhưng lại được bất kỳ ai tán thành. Thậm chí người bên trong Thanh Nguyên Tông cũng không cho rằng nó thuộc về Thanh Nguyên Tông. Thì ra là thế, Vương Song giật mình gật đầu, có chút hiếu kỳ hỏi, trước kia đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cho một đại truyền thừa bị đoạn tuyệt. Chương 1247, Thanh Nguyên Bát Phong. 2. Lẽ ra có thể trở thành một phong trong Thanh Nguyên Cửu Phong. Như vậy thực lực của phong này cực kỳ khủng bố, nhưng cuối cùng lại dẫn đến đoạn tuyệt truyền thừa. Thậm chí còn bị chính tông môn đối xử lạnh nhạt. Vương Song cảm thấy trong đó nhất định có ẩn tình. Chuyện này thì không một ai biết, dù sao ngay cả đệ tử của Thanh Nguyên Tông cũng không biết. Ta làm sao biết được? Mạnh Lãng cười khổ một tiếng, lắc đầu. Lúc này thời gian nửa nén nhang sắp hết, đám người Vương Song nhìn thấy có mấy người vẫn còn đang do dự một chút, bước ra khỏi nhóm người, rời đi về phía khác. Liễu trưởng lão cũng không để ý, vẻ mặt bình thản nhìn bọn họ. Sắp bắt đầu rồi, hy vọng các ngươi sẽ không hối hận. Hừ, có tông môn rồi còn dám đến tham gia khảo hạch của Thanh Nguyên Tông, thật sự là không biết sống chết. Trầm Linh Nhi ở một bên thấp giọng nói, ngữ khí vô cùng khinh thường. Thời gian nửa nén nhang trôi qua, ánh mắt của Liễu trưởng lão giống như hai lợi kiếm, nhìn mọi người, ngữ khí vô cùng nghiêm khắc. Thời gian đã đến, các ngươi đã lựa chọn ở lại, như vậy bắt đầu tiến hành khảo hạch lần thứ ba. Liễu trưởng lão vung tay lên, phong vân chân trời biến ảo, không gian mơ hồ vạn vẹo, xuất hiện một tấm gương thanh ngọc sắc cao chừng 10 mét. Toàn thân khắc họa những đường vân kỳ dị, trong lúc mơ hồ, một ý cảnh minh tâm kiến tính từ phía trên tấm kính xuất hiện. Vấn tâm kính, hỏi lòng, hỏi đường, hỏi thiên địa, đây chỉ là một trong những tấm bảo thanh ngọc kính của tông môn mà thôi. Chỉ có một năng lực, biết được người có phải là người của tông môn khác hay không. Liễu trưởng lão trầm giọng nói, vừa nói xong, tấm gương thanh sắc lớn chừng 10 mét đã phủ toàn bộ 300 người vào bên trong, ngăn cách từng người một. Liễu trưởng lão lạnh nhạt nhìn cảnh này, không có chút biểu lộ gì, chỉ cần không thuộc tông môn nào khác, thanh ngọc kính có thể có phương thức phán đoán của riêng mình. Không cần hắn quan tâm, dù sao cũng là một trong chí bảo của tông môn, còn đáng tin hơn hắn nhiều. Vương Song cảm thấy dường như một lần nữa đơn độc bước vào không gian. Ở một vùng không gian tăm tối, trong hư vô xuất hiện một thanh âm, như là mộ cổ thần trung, trực kích vào chỗ sâu nhất trong nội tâm của Vương Song. Ngươi là ai? Vương Song đối mặt với thanh âm này, ý thức bắt đầu mơ hồ, không có bất kỳ cái gì che giấu, chỉ dựa vào sự chân thật nhất của bản thân mà nói ra đáp án. Tán tu Vương Song, vừa mới nói xong, trước mắt hắn xuất hiện ánh sáng mạnh mẽ, giống như một lần nữa trở ra thế giới thật. Vậy là, thông qua rồi. Vương Song nhìn về phía Liễu trưởng lão, phát hiện đối phương nở nụ cười với mình, bản thân cũng gật đầu cười với Liễu trưởng lão. Vương Song lại nhìn những người xung quanh. A, đừng phế tu vi của ta. Một thanh âm hoảng sợ vang lên, đó là một nam tử có tu vi cảnh giới tiên thiên. Lúc này đã bị một chùm ánh sáng thanh sắc đánh trúng, lập tức giống như rơm rạ bay thẳng ra ngoài, còn phun ra một ngụm máu lớn. Còn có người thì bị một chùm ánh sáng cho truyền tống rời đi, cũng không biết truyền tống đi đâu. Thanh Nguyên Tông dù sao cũng là đại tông môn ở Thanh Nguyên Tinh, chắc chắc bị giới nhiều thế lực kiêng kỵ và khiêu khích. Điều động một số đệ tử đến học trộm cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Chuyện như thế này cũng đã có nhiều thế lực khác từng làm. Chỉ có lúc để ý, có lúc không thèm để ý đến mà thôi. Tiểu không giải thích, giống như Thanh Nguyên Tông, chắc chắn sẽ có thế lực đối địch. Nếu như bị thế lực đối địch kia học được bí pháp thần thông của tông môn, vậy đối phương sẽ có biện pháp phá giải. Đến lúc đệ tử hai phe chiến đấu, vậy thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hừ, tà tâm không chết, thật sự cho rằng có chút thủ đoạn che giấu thì có thể thoát khỏi khảo nghiệm của Thanh Nguyên Tông sao? Liễu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, biến mất theo những người này. Cuối cùng chỉ còn lại 270 người, 3.000 người, sau cũng chỉ còn lại không đến 300 người. Đây cũng chỉ là tỷ lệ sau khi sơ tuyển thôi, có thể tưởng tượng là cạnh tranh kịch liệt đến mức nào. Thông qua khảo nghiệm, vậy sau đây các ngươi sẽ trở thành đệ tử ngoại môn của Thanh Nguyên Tông. Đệ tử ngoại môn, mọi người chỉ có thể ở trong tịnh xá dưới chân núi. Sẽ có y phục và lệnh bài của riêng mình, mỗi người một tháng sẽ có một viên nguyên thạch hạ phẩm. Sau này sẽ có người dẫn các ngươi đến nơi ở của mình. Bây giờ, ta đọc đến tên ai thì người đó đi ra, những người này đều sẽ thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử trung tâm, có thể tự do lựa chọn chuyên thừa. Trầm Linh Nhi, thiên phú nhị phẩm thượng đẳng, biểu hiện rất tốt, làm đệ tử trung tâm, có thể lựa chọn một phong thủ tọa hoặc là một thái thượng trưởng lão làm sư. Vẻ mặt Trầm Linh Nhi kiêu ngạo bước ra khỏi hàng, đứng ở bên cạnh Liễu trưởng lão, vẻ mặt khinh thường nhìn mọi người, vẻ mặt những người này đều vô cùng hâm mộ, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi. Dù sao đệ tử thiên phú nhị phẩm cũng đã xem như là cực ít trong toàn bộ các đệ tử rồi. Có tư cách nhận loại đãi ngộ này. Chương 1248, Thanh Nguyên Bát Phong. 3. Lý Ngạo, thiên phú nhị phẩm hạ đẳng, biểu hiện rất tốt, làm đệ tử nội môn, có thể tùy ý lựa chọn một phong. Liễu trưởng lão tiếp tục nói, một nam tử mặc áo tím tiến đến, vẻ mặt lạnh lùng, tạ trưởng lão. Lý Ngạo quyền thi lễ với Liễu trưởng lão. Sau đó bản thân cũng đứng sang một bên, ánh mắt lại lộ vẻ không cam lòng. Dù sao Trầm Linh Nhi là trung tâm, hắn chỉ là nội môn, loại chênh lệch này khiến trong lòng hắn cảm thấy thất bại. Dù sao trước kia, hắn cũng được xem là thiên tài đỉnh cấp ở trong thành, từ trước đến nay luôn ưu tú nhất, nhưng đến nơi này mới phát hiện người đến có rất nhiều người ưu tú hơn hắn. Vương Sán, từng cái tên được Liễu trưởng lão kêu lên, trong nháy mắt đã đọc 8 người. 8 người này đều xem như là cao cấp nhất trong số hơn 200 người, cho nên đều có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Vương Song, thiên phú nhị phẩm hạ đẳng, biểu hiện rất tốt, làm đệ tử nội môn, có thể tùy ý lựa chọn một phong. Đến khi gọi Vương Song, sắc mặt của Liễu trưởng lão hòa ái nhìn hắn. Vương Song là một trong những người có tu vi cao nhất, tu vi cảnh giới tiên thiên, cho dù ở trong Thanh Nguyên Tông, cũng thuộc vào nhóm đệ tử nội môn. Nhưng căn cơ có sự chênh lệch nhất định đối với đệ tử chính thống của Thanh Nguyên Tông. Vương Song chậm rãi đi ra, bước sang một bên chỗ Liễu tiên trưởng. 9 người các ngươi, bây giờ có tư cách có thể lựa chọn một phong. Trước khi lựa chọn, ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút về Thanh Nguyên Bát Phong. Liễu trưởng lão nhìn 9 người. 9 người này là nhân tài ưu tú nhất hiện tại. TNBP, chia ra là Thanh Nguyên Phong, Lạc Tinh Phong, Kiếm Đạo Phong, Nguyên Khí Phong, Bích Lạc Phong, Huyền Hỏa Phong, Chấp Pháp Phong, Băng Tuyết Phong, Trong đó, Thanh Nguyên Phong chính là tông chủ phong, thực lực mạnh nhất, bảy phong còn lại cũng không có chênh lệch nhiều, đều tự có truyền thừa riêng của mình, mỗi phong đều có các đại thần thông tọa chấn, các loại chiến kỹ, bí thuật đều nhiều vô số, còn có đủ loại thiên tài địa bảo, tài nguyên tu luyện, nghiêm túc mà nói không kém là bao so với Thanh Nguyên Phong. Liễu trưởng lão chậm rãi giới thiệu với đám người vương xong. Đương nhiên, nếu các ngươi lựa chọn, ta đề nghị các ngươi lựa chọn Lạc Tinh Phong, thực lực của Lạc Tinh Phong đứng ở vị trí thứ hai. Phong chủ là cao thủ hiếm hoi của tông môn, mà thần thông của Lạc Tinh Phong là một trong thập đại thần thông của Tinh Hà Lạc Nhật. Bản trưởng lão chính là một mạch của Lạc Tinh Phong, các ngươi gia nhập vào, có thể có được số lượng lớn thiên tài địa bảo. Liễu trưởng lão thao thao bất tuyệt về sự cường đại của Lạc Tinh Phong. Còn các phong khác, chỉ đơn giản giới thiệu vài câu, ý đồ của hắn rất rõ ràng, chính là hy vọng mọi người có thể gia nhập Lạc Tinh Phong. Quy củ của Thanh Nguyên Tông, không cho phép các phong cướp người, nhất định phải dựa vào ý nguyện của người trong cuộc, nếu không, phải chịu chế tài của các phong còn lại. Âm thanh của tiểu bàn tử mạnh lãng vang lên bên tai Vương Song. Giải đáp nghi hoặc cho Vương Song. Vương Song nhìn về phía đối phương, phát hiện đối phương ở trong đám người nháy mắt với mình. Sao lại có loại quy củ này? Vương Song nhìn về phía nơi khác ở quảng trường Bạch Ngọc. Nơi đó, cũng có một lão giả đang nhìn những thiếu niên thông qua khảo nghiệm. Giới thiệu về Thanh Nguyên Tông đến mức nước miếng văng tung tóe. Bởi vì tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến quá nhiều trò bẩn thỉu giữa các phong. Thậm chí nghe nói lúc trước có một phong vì một thiên tài có thiên phú cường đại. Bản thân không chiếm được nên đã giết chết. Đương nhiên, đây chỉ là lời đồn. Cụ thể thế nào thì không ai biết. Sau này Thanh Nguyên Tông cũng xuất hiện quy củ này. Không có bất kỳ ai dám vi phạm. Vương Song nghe mạnh lãng truyền âm, như suy nghĩ gì đó mà gật đầu. Cho nên, bây giờ vị trưởng lão của Thanh Nguyên Tông này cũng hy vọng bọn ta gia nhập Lạc Tinh Phong. Vương Song khẽ cười nói. Kỳ thật đối với hắn mà nói, gia nhập phong nào cũng được. Hắn cũng không để ý nhiều. Nếu như Lạc Tinh Phong này thật đúng như lời Liễu trưởng lão nói, bản thân cũng có thể gia nhập vào đó. Thực lực của Lạc Tinh Phong so với những phong khác, thực lực ra sao thì ta không biết. Nhưng mà, Vương đại ca, nếu ngươi không ngại, ta có một chuyện có thể kể với ngươi. Mạnh lãng nói, giọng nói lại thay đổi, trở nên có chút thần bí. Câu chuyện sao? Ánh mắt Vương Song lóe lên chút ánh sáng kỳ dị. Lúc này, Mạnh lãng lại nói muốn kể chuyện, ý vị có chút sâu xa. Nhưng hắn vẫn muốn nghe tiếp, hắn muốn biết rốt cuộc Mạnh Lãng muốn nói gì. Thanh Nguyên Cửu Phong, chắc người cũng đã thấy một phong kia đã bị gãy. Bây giờ tất cả mọi người trong Thanh Nguyên Tông đều xem nhẹ nó theo bản năng. Thậm chí còn cho rằng đây là sự sỉ nhục của Thanh Nguyên Tông. Nhưng mà, ta vô tình đọc một cuốn sách cổ, phía trên mơ hồ đầu cấp đến trong 9 phong của Thanh Nguyên Tông thì Huyền Linh Phong là mạnh nhất. Huyền Linh Phong, trong Thanh Nguyên Cửu Phong đã không còn cái tên này nữa. Tên riêng của 8 phong kia đều chưa từng thay đổi, chỉ có một phong kia, cũng chính là Sơn Phong bị gãy, nghe nói nơi đó đã hoang vu, dường như không còn đệ tử nữa. Chương 1249, Bát Phong đoạt người. Trên đó viết rằng từng có một vị cường giả tuyệt thế ra tay, sử dụng một loại thần thông chí cường, một chiêu đã giết chết 3 tên cường giả tuyệt thế đang đối địch với mình. Mà vị cường giả tuyệt thế này, nghe nói đến từ Huyền Linh Phong. Mạnh lãng nói đến đây, đột nhiên cười lên, nói tiếp, đương nhiên, Vương đại ca, ta hoàn toàn cũng chỉ là nghe nói, có thể là có một số người viết nhảm, không thể xem là thật. Ánh mắt Vương Song nhíu lại, lập tức nhìn Mạnh lãng, đột nhiên nói, ngươi thật sự muốn nhận ta làm lão đại, nhưng tại sao lại là ta? Đương nhiên, tiểu đệ ở bên trong Thanh Nguyên Tông này cũng không có chút căn cơ nào. Đồng thời thiên phú của ta cũng không mạnh, chỉ có thể đầu nhập vào một cường giả mới có thể sống sót trong cuộc cạnh tranh tàn khốc này. Dù sao Thanh Nguyên Tông cũng không phải là an nhắc ổ, cũng phải có cạnh tranh. Mạnh lãng rất biết người biết ta, cũng không chút che giấu ý đồ của mình. Đồng thời ta cũng không phải là không có giá trị, ta am hiểu làm ăn. Trước đó trong 3 năm ngắn ngủi ở Thanh U Thành cũng có phát triển cửa hàng, cho nên cũng có chút hiểu biết về thứ này thứ kia. Sau này sư huynh cần ta làm gì, chỉ cần nói ra, như thăm dò tin tức, giao lưu với người nào, Mạnh lãng ta tự nhận số 2, không ai dám nhận số 1. Nghe tiểu bàn tử tự giới thiệu mình như vậy, gương mặt Vương Song cũng lộ ra ý cười nhạt. Nếu đã như vậy, thì sau khi tiến vào Thanh Nguyên Tông, ngươi có việc gì có thể đến tìm ra. Kỳ thật, câu trả lời hắn muốn, Mạnh Lãng lại không trả lời được. Ví dụ như, tại sao hắn liếc mắt một cái đã lựa chọn mình làm chỗ dựa vững chắc? Tuy bản thân mình có tu vi cao nhất, nhưng luận về thiên phúc, những người khác cũng cao hơn mình không ít. Mạnh Lãng không lựa chọn những người khác, mà vẫn luôn chọn mình. Đây chính là một vấn đề. Vương Song cũng hiểu mỗi người đều có bí mật của riêng mình, cho nên cũng không cưỡng cầu. Hai người truyền âm qua lại một lúc, mấy người ở bên cạnh đều động tâm, vì Liễu trưởng lão thuyết phục, cũng muốn lên tiếng tiến vào Lạc Tinh Phong. Nhưng lúc này, một âm thanh già nua vang lên, trong đó có hàm chứa nộ ý. Liễu Bạch, cái tên không biết xấu hổ này, sao nào, Lạc Tinh Phong của các ngươi cường đại như vậy, Huyền Hỏa Phong ta sao lại không biết, còn có Bích Lạc Phong ta, cũng không biết Lạc Tinh Phong trở nên lợi hại như vậy từ khi nào. Nguyên Khí Phong ta cũng muốn biết tại sao Liễu trưởng lão không giới thiệu về Nguyên Khí Phong của bọn ta đây, phải biết, phần lớn vũ khí của Thanh Nguyên Tông đều từ Nguyên Khí Phong mà ra đấy. Gạch nối, từng âm thanh vang lên, khí thế hùng hồn giống như núi cao, bảy thân ảnh đáp xuống bên cạnh đám người Vương Song, trong đó có nam có nữ, vẻ mặt bất thiện nhìn đám người Liễu trưởng lão, mấy vị sư huynh, sư muội, các ngươi như vậy là có ý gì? Liễu trưởng lão nhìn bảy người đáp xuống, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, ý gì à? Một lão giả trông cực kỳ nóng nảy cười lạnh nói, quy luật của tông môn, phàm là đệ tử thông qua khảo hạch, đặc biệt là đệ tử nội môn, cần phải giới thiệu kỹ càng một lần tình huống của Thanh Nguyên Tông bát phong. Ngươi lại chỉ nói rõ về Lạc Tinh Phong, những phong cách của bọn ta sao ngươi không giới thiệu? Viêm sư huynh, không thể nói lung tung được, ai nói ta không giới thiệu? Các ngươi có thể hỏi bọn họ, ta có giới thiệu các phong còn lại hay không? Liễu trưởng lão nhàn nhạt nói, dáng vẻ thoạt nhìn vô cùng chắc chắn, nói cho bọn họ tên của các phong bọn ta thì xem là giới thiệu à? Một lão giả lưng mang trường kiếm nhíu mày nói, cả người tựa như thần kiếm xé rách bầu trời. Liễu sư huynh, lần này ngươi thật sự rất quá đáng, các phong bọn ta đều dựa theo quy củ, cũng không làm giống như ngươi. Một nữ tử trung niên diện váy dài lục bích, nhìn cực kỳ ôn hòa khẽ nhíu mày, nhàn nhạt ní, dòng nước xanh biếc ở bên hông nàng tạo thành một dải lụa, trông vô cùng phiêu giật. Đúng vậy, Liễu sư huynh, ngươi như vậy là không đúng, phải cho nhóm bọn ta một công đạo. Một nữ tử khác đạm mạc nói, thanh âm lạnh lùng giống như băng tuyết, toàn thân áo trắng, được một mảng che mặt phủ lên, nhìn cực kỳ thần bí. Quy củ của tông môn cũng là quy củ, không thể phá hỏng. Một đại hán vẻ mặt uy nghiêm đạm mạc nói, sắc mặt chính trực, mơ hồ cảm nhận được một cổ chính khí, xem ra các ngươi đến đây hỏi tội ta nhỉ. Sắc mặt của Liễu trưởng lão trở nên khó coi, bị nhiều người ngang hàng trong tông môn chỉ trích như vậy, sao hắn có thể nhịn được? Trương sư huynh, ngươi đến đây là để ra mặt cho bọn họ sao? Liễu trưởng lão đưa mắt nhìn người cuối cùng, đây là một lão già, sắc mặt hồng nhuận, tóc vàng áo xám, nãy giờ vẫn không lên tiếng. Bây giờ nghe Liễu trưởng lão nói đến, thanh âm có chút khàn khàn, Liễu sư đệ, lần này ngươi thật sự quá đáng, quy củ của tông môn đã như vậy, nhất định phải chấp hành nghiêm ngặt, ngươi như vậy là lợi dụng sơ hở, tuy không tính là sai lầm lớn, nhưng ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Chương 1250, bát phong đoạt người. 2. Nếu cứ như vậy, tất cả mọi người cũng sẽ làm thế, pháp quy của tông môn chẳng lẽ chỉ để làm cảnh, lỡ như xảy ra chuyện gì không hay? Liễu Bạch, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Nghe Trương sư huynh của tông chủ phong nói như vậy, sắc mặt của Liễu Bạch cũng trở nên tái đi, không ngờ việc làm lần này của mình lại khiến các đồng môn phản ứng mãnh liệt như vậy. Bây giờ, ngươi không cần nhiều lời, sau đây cứ để các sư đệ sư muội nói rõ tình huống của các phong một lần, để cho bọn họ lựa chọn lần nữa. Trương sư huynh nói, Liễu sư huynh, các ngươi hẳn đã thỏa mãn rồi. Dù sao trước đó Lạc Tinh Phong ngươi đã nhận một người kế tục có thiên phú nhị phẩm thượng đẳng, cũng nên cho bọn ta húp chút cháo gì đó chứ. Nữ tử mặc váy dài màu lục bích lên tiếng, nữ tử lập tức nhìn về phía đám người Trầm Linh Nhi. Vẻ mặt nhu hòa cười nói, đám nhóc con, ta là Chu Tâm Nghiên của Bích Lạc Phong, các ngươi có thể gọi ta là Chu trưởng lão. Vừa nãy Liễu sư huynh còn chưa nói rõ cho các ngươi biết về Thanh Nguyên bát phong, bây giờ ta sẽ nói chi tiết cho các ngươi một lần. Chu Tâm Nghiên trưởng lão giới thiệu kỹ lại một lần về bảy phong còn lại trong Thanh Nguyên Tông. Bắt đầu từ Tông Chủ Phong, mãi cho đến Băng Tuyết Phong, không tiếp tục giới thiệu về Lạc Tinh Phong nữa. Cuối cùng, Chu trưởng lão cười nói, Thanh Nguyên Bát Phong, mỗi phong đều có truyền thừa bất đồng, không có nơi nào mạnh hơn cả, chỉ cần xem xét thử phong nào hợp với bản thân mình. Giống như Bích Lạc Phong ta, chỉ có nữ đệ tử, thần thông trấn phong của Bích Lạc Phong là Bích Lạc Hàn Thiên, lại có thể tu luyện thành một loại linh thể, thủy linh thể, đương nhiên, còn có Băng Tuyết Phong, cũng chỉ có nữ đệ tử, thần thông của Băng Tuyết Phong là Linh Độ Băng Phong, là một loại thần thông cường đại có thể phong thiên cấm địa, có thể tạo thành lĩnh vực đóng băng cực hạn. Gạch nối, không thể không nói, lời nói của Chu trưởng lão cực kỳ có sức ảnh hưởng. Tình huống của các phong đều được nói một lần, bao gồm các những ưu điểm và thần thông của các phong, có thể khiến mọi người dựa vào đặc điểm của bản thân mà chọn một phong tương ứng. Đến đám người Trầm Linh Nhi vốn muốn chọn Bích Lạc Phong, nhưng khi nghe Chu trưởng lão nói, đều có chút do dự. Dựa vào ý của Chu trưởng lão, dường như những phong khác đều vô cùng cường đại, có thể càng thích hợp với bản thân hơn, nhưng mà, bọn họ đều lo lắng nhìn Liễu trưởng lão một chút, sợ mình lựa chọn các phong khác sẽ đắc tội Lạc Tinh Phong. Dù sao vừa nãy Liễu trưởng lão cũng nhiệt tình như vậy, mình lựa chọn các phong còn lại, thật chẳng khác nào tát một cái vào mặt đối phương. Dường như phát giác ra lo lắng của mọi người, Chu trưởng lão cười nói, các ngươi có thể tự do lựa chọn, không cần lo lắng có thể đắc tội người nào hay không, cũng không cần lo lắng sẽ bị người ta trả thù. Thanh Nguyên Tông ta có luật thép, ai dám trái với quy củ đi trả thù đệ tử, sẽ phải bị các phong khác thảo phạt, cho dù là thù họa cũng không dám làm như vậy. Đồng thời các ngươi gia nhập một phong, tất nhiên sẽ được phong đó che chở. Liễu trưởng lão, ta nói đúng không? Chu Tâm Nghiên đưa mắt nhìn Liễu Bạch, sư muội nói không sai, các ngươi có thể tự do lựa chọn, không ai có thể quấy nhiễu, bản thân cảm thấy mình phù hợp với phong nào thì cứ lựa chọn phong đó là được. Gương mặt Liễu Bạch vặn vẹo, nhưng nhìn thấy mọi người tựa như cười nhưng không cười nhìn mình. Vẫn thở dài một hơi, trầm giọng nói, các vị tiền bối, ta có một nỗi nghi hoặc, không biết các vị có thể giải đáp giúp ta không? Đột nhiên, Vương Song lên tiếng, gương mặt lộ vẻ hiếu kỳ, nhẹ giọng hỏi, có nghi hoặc gì, cứ nói thẳng ra, chỉ cần bọn ta biết, sẽ giải đáp cho ngươi. Nhìn Vương Song, ánh mắt bọn họ sáng lên, biểu hiện trước đó của Vương Song bọn ta cũng đã biết được. Đây là một thiên tài đao đạo, mặc dù là thiên phú nhị phẩm hạ đẳng, nhưng lại có thiên phú đao đạo cường đại như thế. So với thiên phú nhị phẩm thượng đẳng là Trầm Linh Nhi mà nói, cũng không hề kém cạnh. Đồng thời Vương Song còn là cảnh giới tiên thiên, dưới chỉ đạo của bọn họ, có thể rất nhanh sẽ đột phá lên cảnh giới siêu phàm. Đến lúc đó, người này có thể trở thành đệ tử trung tâm, cho nên bọn họ đều muốn thu nhận Vương Song về phong của mình. Vì vậy, bọn họ sẵn sàng giải đáp nghi hoặc của Vương Song. Vương Song thấy trưởng lão các phong đều đang nhìn mình, cảm giác giống như gánh vác mười mấy ngọn núi vậy, áp lực vô cùng nặng nề, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như thường, giống như không cảm nhận được. Ta thấy tông môn của chúng ta có tất cả là 9 ngọn núi. Dựa theo lý mà nói hẳn là cửu phong, nhưng các vị tiền bối luôn nói là bát phong. Tại sao vậy? Vương Song vừa nói ra, không khí lập tức ngưng trọng. Không chỉ có Liễu trưởng lão, mấy người Chu trưởng lão cũng đều nhíu mày. Câu hỏi của Vương Song vẫn luôn là cái gai trong lòng bọn họ. Có rất ít người sẽ nói ra. Không ngờ Vương Song lại trực tiếp hỏi như vậy. Chuyện này, ngươi không cần biết. Liễu trưởng lão đạm mạc nói, ngữ khí có chút bất thiện, nếu không phải thấy Vương Song có phân thượng thiên phú tốt. Những lời này của Vương Song đủ cho thấy hắn và Thanh Nguyên Tông vô duyên. Chương 1251, Vô Danh Phong. Tiểu tử, có rất nhiều chuyện của Thanh Nguyên Tông mà các ngươi không biết, nhưng sau này có thể từ từ tìm hiểu. Sắc mặt của Chu trưởng lão hòa ái nói, xem ra tính khí có vẻ rất tốt, tiền bối nói có lý. Nhưng mà quy củ của Thanh Nguyên Tông là phải nói rõ tình huống của các phong cho đệ tử rõ. Ngọn núi này cũng thuộc về Thanh Nguyên Tông, vậy không phải Chu trưởng lão cũng nên giới thiệu cho bọn ta một chút hay sao? Vương Song không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti lên tiếng. Nghe vậy, lòng hiếu kỳ của đông đảo đệ tử trỗi dậy, trong lòng bọn họ giống như có một ngọn lửa tò mò thiêu đốt. Các ngươi đã kiên trì như vậy, thì ta cũng giới thiệu cho các ngươi biết một chút. Thấy Vương Song vẫn kiên trì muốn biết về phong thứ 9 như vậy, Chu trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu. Hừ, minh ngoan bất linh. Sắc mặt của Liễu trưởng lão khó coi, thấp giọng nói, sắc mặt của những người khác cũng không tốt hơn chút nào. Dường như ngọn núi này là loại sỉ nhục đối với bọn họ. Phong thứ 9 chính là ngọn núi bị cắt đứt làm hai kia, hoang vu đã nhiều năm, được xưng là Vô Danh Phong. truyền thừa của phong này đã mất nhiều năm rồi, hiện tại chỉ còn hai người, nghiêm túc mà nói, thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn để làm một phong, không có động thiên phúc địa gì, cũng không có thiên tài địa bảo. Chu trưởng lão chậm rãi nói, vô danh phong trong miệng nàng, xem như giỏi lắm cũng chỉ là một tiểu môn phái, thua kém vô số, chí ít người ta còn có một số đệ tử, mấy món bảo vật được đem về, nhưng vô danh phong, chỉ có hai người, không có bất kỳ thiên tài địa bảo gì. So sánh với các phong còn lại của Thanh Nguyên Tông, đơn giản chính là sự sỉ nhục của tông môn bọn họ. Nghe vậy, lòng hiếu kỳ của mọi người đối với ngọn núi này nháy mắt được xóa đi. Đến cả truyền thừa cũng không còn, làm sao tuyển chọn đệ tử? Được rồi, chuyện nên nói đều nói cho các ngươi rồi, bây giờ các ngươi nên lựa chọn đi. Chu trưởng lão nói xong, lại nhạn nhạt lên tiếng tiếp, ta chọn Lạc Tinh Phong. Âm thanh của Trầm Linh Nhi vang lên, giống như kình lôi vậy, khiến mọi người ở đây ngạc nhiên không thôi. Liễu trưởng lão nghe vậy, gương mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha nói, Chu sư muội, có nghe không, đây là do tự nàng lựa chọn đó. Liễu trưởng lão cảm thấy sảng khoái vô cùng, nguyên thần cũng lâng lâng. Những người này, quan trọng nhất cũng chỉ có Trầm Linh Nhi. Ban đầu nhìn thấy đám người Chu trưởng lão hưng sư vấn tội, hắn đã cho rằng Trầm Linh Nhi sẽ chọn phong khác, không ngờ Trầm Linh Nhi lại khiến mình kinh hỉ đến như vậy. Hơn nữa, hắn cũng quyết định, nhất định phải để Trầm Linh Nhi lựa chọn một sư phụ tốt. Kỳ thực, Trầm Linh Nhi cũng có suy nghĩ của riêng mình, mặc dù mình có thể lựa chọn các phong còn lại, nhưng như thế sẽ đắc tội với Liễu trưởng lão. Nếu nàng có thể dưới loại tình huống thế này mà vẫn lựa chọn Lạc Tinh Phong, không khác gì đưa than khi có tuyết, có thể Liễu trưởng lão sẽ tùy ý chọn một vị thái thượng trưởng lão để dạy bảo mình. Sau chuyện này, đối phương có thể sẽ càng xem trọng mình hơn, sẽ tỉ mỉ lựa chọn cho mình một sư phụ tốt, mà nếu gia nhập các phong còn lại, có thể đãi ngộ nhận được chỉ là một hạt giống thiên phú nhị phẩm thượng đẳng bình thường thôi. Đối với nàng mà nói, còn không bằng bán mặt mũi là Lạc Tinh Phong. Bàn tính trong lòng Trầm Linh Nhi cứ cạch cạch vang lên. Trong lòng các trưởng lão đều hiểu, thấy nàng lựa chọn như vậy, tuy mọi người có thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Ta lựa chọn Thanh Nguyên Phong, Lý Ngạo lên tiếng, vẻ mặt chờ mong, dựa theo những gì mọi người nói thì Thanh Nguyên Phong chính là tông chủ phong. Xem ra là thực lực mạnh nhất, một khi gia nhập Thanh Nguyên Phong, đãi ngộ nhận được hẳn là tốt nhất. Ha ha, nhóc con, Thanh Nguyên Phong bọn ta không nhận người. Trưởng lão họ Lý cười, nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói, Thanh Nguyên Phong bọn ta sẽ chỉ tuyển chọn thiên tài mạnh nhất bên trong các phong thôi, rồi tiến hành bồi dưỡng. Đương nhiên, nếu như ngươi có thiên phú nhất phẩm, như vậy có thể trực tiếp tiến vào Thanh Nguyên Phong, đồng thời sẽ được tông chủ dạy dỗ. Nghe vậy, ánh mắt chờ mong của Lý Ngạo nhất thời tối sầm, giờ mới hiểu môn hạm của Thanh Nguyên Phong cao như vậy. Trong lòng của mấy người Vương Song cũng chấn động, thiên phú nhất phẩm. Thiên phú này thuộc về cấp bậc vương giả rồi, tương lai có hy vọng lên cảnh giới tôn giả. Không ngờ chỉ có thiên tài có thiên phú như vậy mới có thể trực tiếp gia nhập Thanh Nguyên Phong. Sau đó, bảy người đều có lựa chọn của riêng mình, mỗi người đều lựa chọn một trong bảy phong, mà Lạc Tinh Phong có thêm một người nữa. Cuối cùng chỉ còn lại Vương Song, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn về phía Vương Song. Tiểu tử, ngươi am hiểu đao pháp, có thể gia nhập chấp pháp phong. Chấp pháp phong bọn ta có một thần thông đao pháp, là một trong 10 đại thần thông của Thanh Nguyên Tông, hẳn là vô cùng thích hợp đối với ngươi. Vị đại hán mặt chữ điền mỉm cười nói, vẻ mặt hòa ái, các phong khác của bọn ta cũng có đao pháp thần thông tương ứng. Những người khác đều lên tiếng, muốn tranh thủ kéo Vương Song về phe mình. Chương 1252, vô danh phong. 2. Chỉ có ánh mắt của Lý trưởng lão là thâm thúy nhìn Vương Song. Không biết đang nghĩ đến điều gì. Lòng tốt của các vị tiền bối tiểu tử xin chân thành ghi nhớ. Vương Song ôm quyền cảm tạ các vị trưởng lão đã xem trọng mình. Lập tức nhìn mọi người, vẻ mặt trở nên kiên quyết. Nhưng mà, ta muốn gia nhập vô danh phong. Vương Song vừa nói xong, tất cả mọi người đều sửng sốt. Không khí triệt để ngưng trọng, gió nhẹ cũng dừng thổi qua. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều đồng loạt đơ ra. Giống như thời không đứng im vậy, chỉ có Lý trưởng lão. Trong mắt lóe lên thần quang sáng chói, nhưng lóe lên một chút rồi lại biến mất, không một ai phát hiện. Một lúc sau, rốt cuộc mọi người mới kịp phản ứng, giống như một tảng đá lớn rơi vào trong nước, tạo ra làn sóng vô cùng lớn. Ngươi điên rồi sao? Hắn chọn gia nhập vô danh phong, não của tên này cháy khét rồi à? Ta không nghe lầm đấy chứ? Ngươi không nghe lầm, ta gia nhập Thanh Nguyên Tông cũng đã mấy ngàn năm, đây là lần đầu tiên ta nghe có người muốn gia nhập Vô Danh Phong. Nơi đó không có gì cả, tại sao hắn lại lựa chọn Vô Danh Phong? Tên nhóc này, đang vũ nhục chúng ta sao? Gạch nối, đám người Chu trưởng lão nhíu mày, có chút phẫn nộ nhìn Vương Song. Trầm Linh Nhi ở một bên thấy vẻ mặt của bọn họ thì vẻ mặt như cười trên nỗi đau của người khác mà. Nhìn Vương Song, cảm thấy Vương Song điên rồi. Vừa nãy Chu trưởng lão đã giải thích rõ ràng, Vô Danh Phong không có gì, truyền thừa cũng đã đoạn tuyệt, còn không em bằng một tiểu môn phải cưu lưu. Nhưng Vương Song lại lựa chọn một phong như thế, không phải đang đánh vào mặt bọn họ hay sao? Đáng đời, Trầm Linh Nhi cười lạnh một tiếng, uổng công nàng xem Vương Song thành đối thủ, nhưng bây giờ, thấy đối phương lại đưa ra lựa chọn ngu xuẩn như vậy. Nàng trực tiếp bỏ qua chuyện xem Vương Song là đối thủ rồi. Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói gì không? Đại hán mặt chữ điền trầm giọng nói, vừa nãy Chu trưởng lão đã nói rõ ràng, truyền thừa của Vô Danh Phong đã đoạn tuyệt. Ngươi lựa chọn Vô Danh Phong là có ý gì? Người trẻ tuổi vẫn luôn thích sống độc lập, hy vọng gây chú ý đến những người khác, lại không biết loại hành vi này thật sự rất buồn cười. Liễu trưởng lão lạnh nhạt lên tiếng, ta biết mình nói gì, đây là lựa chọn của ta, gia nhập Vô Danh Phong. Tuy bị mọi người nghi vấn, chào phúng, nhưng Vương Song không thèm để ý, vẻ mặt thản nhiên nói, ngươi muốn luyện tuyệt thế thần thông kia ở Vô Danh Phong đúng không? Đột nhiên, lời nói của Lý trưởng lão vang lên, khiến mọi người giật mình, trong nháy mắt đều hiểu tại sao Vương Song lại lựa chọn Vô Danh Phong. Tiểu tử, không ngờ ngươi lại có suy nghĩ này, sắc mặt của đại hán mặt chữ điền kỳ dị nhìn Vương Song. Ha ha, Vương Song cười không nói, không phủ nhận, cũng không thừa nhận, tuyệt thế thần thông gì? Là sao? Đám người Trầm Linh Nhi sửng sốt, không hiểu tại sao ở Vô Danh Phong lại có thần thông gì đó. Xem ra ngươi còn có chút hiểu biết đối với Thanh Nguyên Tông. Có thể biết tuyệt thế thân thông của Vô Danh Phong, biết được ý đồ của Vương Song, sắc mặt của đám người Chu trưởng lão cũng hòa hoãn lại. Thật ra, thật lâu trước kia Vô Danh Phong có một tuyệt thế thần thông, nhưng cũng đã đoạn tuyệt truyền thừa. Cả tông môn đều biết, đồng có một số thiên tài tuyệt thế. Không tin ta, kết quả lãng phí một khoảng thời gian, môn thần thông kia đã bị mất từ lâu. Cho nên, có thể khiến ngươi thất vọng rồi. Dù ngươi có gia nhập Vô Danh Phong, CNG4 không thể có được thần thông này. Nếu không, Thanh Nguyên Tông ta nhiều cường giả như vậy, cũng đã học được từ lâu. Chu trưởng lão giải thích nói. Nghe vậy, đám người Trầm Linh Nhi thở phào, nhưng vẫn vô cùng sợ hãi tại sao Vương Song lại biết chuyện này. Tiểu tử, ngươi vẫn nên lựa chọn phong khác chính y. Lý trưởng lão nói, thân là trưởng lão Thanh Nguyên Phong, địa vị của hắn rất cao. Hôm nay cũng nói chuyện rất ít, chỉ nói nhiều nhất với Vương Song. Đúng vậy, thất phong bọn ta mặc cho ngươi lựa chọn, đủ để giúp ngươi trưởng thành trong thời gian ngắn. Trưởng lão các phong còn lại cũng đều lên tiếng, nhưng Vương Song giống như muốn ăn đòn vậy, kiên trì với lựa chọn của mình. Tiểu tử này vẫn muốn gia nhập Vô Danh Phong. Thấy Vương Song kiên trì như vậy, tất cả mọi người đều không nói gì nữa. Hừ, không biết tiến lui, sắc mặt của Liễu trưởng lão có chút khó coi. Hừ lạnh một tiếng, dẫn người rời đi, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng cũng phải phân rõ trường hợp. Chu trưởng lão lắc đầu, dẫn theo nữ tử Băng Tuyết Phong cùng nhau rời đi. Hai, một hạt giống tốt như vậy, hết lần này đến lần khác lại lựa chọn con đường như thế. Trưởng lão các phong còn lại đều thở dài rời đi. Sau cùng, chỉ còn lại Lý trưởng lão, nhìn Vương Song, khàn giọng nói, tiểu tử, đã có rất nhiều thiên tài cảm thấy bản thân không giống với những người bình thường. Là thiên chi kiêu tử, thần thông kia chính là chuẩn bị cho bọn họ, nhưng hậu quả là uổng phí hết thời gian mấy chục năm. Bị người cùng thế hệ bỏ xa, cuối cùng lại không khác gì người thường. Ngươi, tốt nhất hãy nghĩ cho kỹ. Chương 1253, một già một trẻ. Tạ trưởng lão, nhưng tiểu tử đã suy nghĩ kỹ càng. Vương Song nhàn nhạt đáp, Lý trưởng lão nghe vậy, không khuyên thêm gì nữa, gật đầu nói, vậy thì tốt, ngươi đã quyết định như vậy, thì ta sẽ thông báo đến Vô Danh Phong, đệ tử nội môn hẳn là có tư nguyên, ta có thể sắp xếp người đưa cho ngươi, chuyện cụ thể chờ đến khi ngươi đến Vô Danh Phong sẽ có người nói cho ngươi. Nói xong, Lý trưởng lão cũng hóa thành lưu quang rời đi, tất cả mọi người đi rồi, bao gồm tất cả các đệ tử, đều bị trưởng lão một phong của mình đưa đi, thậm chí đệ tử ngoại môn cũng đều rời đi, tìm kiếm tinh xá của mình. Trong nháy mắt, xung quanh chỉ còn lại một mình Vương Song. Đương nhiên, đây chỉ là lượt tuyển của ngày hôm nay, còn đến 6 ngày nữa, chờ đến ngày mai, tất nhiên sẽ náo nhiệt thêm lần nữa. Nhìn thấy đỉnh núi cao bị đứt thành hai nửa kia, rốt cuộc Vương Song cũng cất bước đi đến đó. Ngọn núi này ở phía ngoài cùng, Vương Song rất nhanh đã đến chân núi. Lúc đến gần ngọn núi, Vương Song mới phát hiện ngọn núi này còn hoang vu hơn so với lúc mình nhìn ở phía xa. Cổ mộc thưa thớt ở hai bên, con đường nhỏ uốn lượn khúc chiết kéo dài trên ngọn núi. Hai bên đường, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tiếng kêu của côn trùng. Vương Song chậm rãi bước trên con đường nhỏ. Hai bên đường nhỏ, cỏ dại rậm rạp, thậm chí còn ẩn hiện một ít động vật nhỏ hoang dã. Hoa hoa, hai ba con quạ đen vỗ cánh, như bị hành động của Vương Song làm cho kinh hãi. Dương cánh bay đi, nhìn thấy cảnh tượng hoang vu như vậy. Vương Song lắc đầu, chẳng trách những trưởng lão kia nói rằng Vô Danh Phong đã hoang phế. Bây giờ xem ra, đúng là như vậy thật. Thậm chí cho dù trên ngọn này có linh khí, cũng sẽ vô cùng mỏng manh, chỉ nhiều hơn một chút so với địa cầu mà thôi. Phóng tầm mắt khắp Thanh Nguyên Tinh, e rằng không có chỗ có thiên địa nguyên khí kém như nơi này. Cho dù là đệ tử ngoại môn ở tinh xá cũng có trận pháp gia tốc hấp thu thiên địa nguyên khí. So với nơi này, còn mạnh hơn gấp mấy lần. Vương Song không bay lên, mà chỉ bước đi, tuy ngọn núi này bị nứt thành hai nửa, nhưng vẫn cao cả mấy ngàn mét. Vương Song tốn 2 giờ đồng hồ mới có thể lên đến đỉnh núi. Ở đỉnh núi, tường đổ, gạch ngói vụn vô tận, từng tòa cung điện rách nát sụp đổ, cỏ dại rậm rạp, giống như đã mấy chục năm không có người quản lý. Chỉ có một gian nhà nhìn còn có vẻ hoàn hảo, giống như một ngọn lửa trong gió, lẻ loi trơ trọi sừng sững ở đỉnh núi này. Người trẻ tuổi, ngươi là người đã chọn Vô Danh Phong sao? Một lão giả dáng người đã khòm run rẩy bước ra, nhìn có vẻ đã lớn tuổi, giống như một trận gió lớn sẽ có thể thổi bay đi. Tiểu tử Vương Song, chính là đệ tử của Vô Danh Phong. Lão nhân gia, ngài là? Vương Song nhìn thấy lão giả này, không cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ trên người đối phương. Không hề giống như mấy vị trưởng lão ban nãy khí thế tựa như đại dương. Lão hủ Chu Càn, cũng chỉ là một lão đầu tử của Vô Danh Phong thôi. Người trẻ tuổi, thiên phú của ngươi rất tốt, không nên lựa chọn Vô Danh Phong. Rất lãng phí thiên phú của ngươi. Ánh mắt của lão giả có chút đục ngầu nhìn Vương Song một chút. Thở dài nói, đây là lựa chọn của vãn bối. Tiểu tử không hối hận. Vương Song cười nhẹ nói, tiền bối hẳn là phong chủ của Vô Danh Phong. Sau này hy vọng tiền bối có thể chỉ chín yểm. Nào có thể chỉ điểm được. Bây giờ Vô Danh Phong đã không có phong chủ từ lâu. Lão hủ chỉ là tạm thời trông chừng Vô Danh Phong mà thôi. Dù sao cũng là một trong Thanh Nguyên cửu phong. Tuy truyền thừa đã đoạn tuyệt, nhưng phong này lại không thể biến mất. Tiểu bối, Vương Song còn muốn nói, lão giả đã cắt ngang, đừng gọi tiền bối nữa. Lão đầu tử tên là Chu Càn, ngươi gọi ta là Chu lão đi. Chu lão, ở đây chỉ còn một mình ngươi sao? Vương Song dò hỏi, còn một tên nhóc nữa, là do năm đó ta ra ngoài nhặt được, ra ngoài săn bắn rồi, lát nữa ngươi sẽ gặp. Chu lão đáp, vào đi, Vương Song. Nếu ngươi đã chọn Vô Danh Phong rồi, vậy thì chính là đệ tử của Vô Danh Phong. Phong của chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, mà cũng cây ếch 6 nanogram có gì có thể dạy bảo cho ngươi. Trong gian phòng được coi là hoàn chỉnh nhất, Vương Song phát hiện nơi này thật vô cùng đơn giản. Hai tấm giường nhỏ dựng bằng trúc, một cái bàn, còn có hai cái ghế gỗ. Hoàn cảnh ở đây đơn sơ, để ngươi chê cười rồi. Chu Càn cười khổ nói, không sao, không gian ở trên đỉnh nói còn rất lớn. Ta có thể tự dựng một phòng. Vương Song cười nói, cũng không thèm để ý. Vương Song, Lý Sư Huynh cũng đã kể cho ta tình huống của ngươi rồi. Đây là lệnh bài đệ tử nội môn của ngươi, chứng minh thân phận của ngươi. Chu lão nói, dưới giường xuất hiện một tấm lệnh bài, lớn chừng bàn tay, không biết làm bằng vật liệu gì, tản ra hào quang màu đen. Phía trên tấm lệnh bài có khắc chữ nội, đằng sau còn có ba chữ nhỏ, biểu hiện Vô Danh Phong. Đại biểu cho đệ tử nội môn của Vô Danh Phong. Chương 1254, một già một trẻ. 2. Nhớ đến năm đó, vô số đệ tử có được tấm lệnh bài này vinh quang đến mức nào. Bây giờ lại chồng chất như núi, không ai để ý đến. Chu lão có chút thương cảm nói, dường như nghĩ đến chuyện đã qua. Chu lão, ta thấy ở trong cổ tịch ngọn núi này vốn tên là Huyền Linh Phong. Kết quả bây giờ lại trở thành Vô Danh Phong. Tại sao vậy? Vương Song hiếu kỳ hỏi, Chu lão ở trước mắt có thể là người hiểu rõ nhất tại sao Vô Danh Phong lại trở thành bây giờ. Không ngờ ngươi lại biết chuyện này, xem ra cũng có tâm. Chu lão thở dài, nhưng chuyện này đã biến mất trong dòng lịch sử từ lâu. Ta cũng không rõ lắm. Vương Song, người cũng muốn luyện tuyệt thế thần thông của Vô Danh Phong nhỉ? Đáng tiếc, rất nhiều thiên tài, cường giả tuyệt thế đã đến Vô Danh Phong. Điều tra không biết bao nhiêu lần, cũng không thể tìm ra được thần thông này. Trong đó còn một số ít là yêu nghiệt có thiên phú nhất phẩm. Lời nói của Chu lão khiến trong lòng Vương Song chấn động. Cho nên, người lựa chọn Vô Danh Phong cũng không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Chu lão lắc đầu, nhìn về phía bên ngoài gian phòng, tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Sư phụ, ta về rồi, ta bắt được 2 con thỏ, đêm nay ăn thỏ nướng. Một thanh âm thanh thúy vang lên, Vương Song cũng nhìn thấy một tay của thiếu niên có cầm một đôi thỏ còn đang nhảy. Vẻ mặt hưng phấn đi đến, thiếu niên cực kỳ tuấn tú, một thân tiểu sam bằng vải thô, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Có mồ hôi từ trên trán hắn trượt xuống, nhưng sắc mặt của thiếu niên mơ hồ có chút tái nhợt. Thấy Vương Song trong phòng, thiếu niên sửng sốt, Mạt Nhi, đây là đệ tử mới gia nhập của Vô Danh Phong chúng ta. Sau này sẽ là sư huynh của ngươi, nhanh đến bái kiến Vương sư huynh đi. Vẻ mặt Chu lão yêu thương nhìn thiếu niên, nhẹ giọng nói, đây là Dương Mạt, miễn cưỡng thì cũng xem là một nửa đồ đệ. Chu lão lập tức giới thiệu cho Vương Song, Vương sư huynh, từ nhỏ đến lớn, ngươi là người đầu tiên ta gặp nguyện ý gia nhập Vô Danh Phong đó. Lần này Tiểu Mạt rốt cuộc cũng có sư huynh rồi. Vẻ mặt của Dương Mạt hưng phấn khó che giấu, nắm chặt 2 con thỏ. Sư huynh, ngươi còn chưa ăn cơm phải không? Vừa hay ta bắt được 2 con thỏ. Ngươi chờ một chút, đêm nay chúng ta sẽ ăn thịt thỏ nướng. Nói xong, nhanh như chớp rời đi, chuẩn bị cho bữa tối nay. Vương Song còn chưa kịp nói gì, đã thấy đối phương trực tiếp rời đi, không khỏi cười khổ một tiếng. Đã lâu rồi Tiểu Mạt không nhìn thấy người ngoài, bây giờ chợt nghe thấy có người trở thành sư huynh của hắn, cũng có chút hưng phấn. Chu lão giải thích, Vương Song hơi nghi hoặc nói, Tiểu Mạt bao nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi, cơ thể của Tiểu Mạt không có vấn đề gì chứ? Vương Song tiếp tục hỏi, Chu lão hơi kinh ngạc nhìn Vương Song, ngươi nhìn ra được, không sao, cơ thể của Tiểu Mạt bị thiếu hụt tiên thiên tính, rất khó có biện pháp trị liệu. Trừ phi tìm được thánh dược hay thần dược gì đó, ta đã từng nghĩ rất nhiều biện phá, nhưng đều không có tác dụng gì, nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của Tiểu Mạt. Chỉ cần hắn không tu hành, như vậy có thể sống như một người bình thường đến 100 tuổi. Không tu hành, ở trong tông môn tu hành mà lại không thể tu hành sẽ có cảm giác thế nào? Sao Vương Song lại không hiểu? Trong lòng hắn chấn động, khó trách đối phương lại nhiệt tình với mình như vậy, đứa trẻ như hắn. Làm sao có thể có bạn được? Đứa nhỏ Tiểu Mạt này, tâm địa rất tốt, cũng rất hiền lành, bình thường không có bằng hữu, chỉ ngồi một mình ngẩn ngơ. Sau này, ta chỉ cho cách đi săn, như vậy mới khiến hắn có chút niềm vui thú. Nơi này không có thực vật, cũng chỉ có một số động vật nhỏ mới có thể sống ở đây. Vương Song nghe vậy, gật đầu, a khỏi phòng, Chu lão cũng bước ra theo. Đi đến, Vương Song nhìn thấy bên đầm nước cách đó không xa, Tiểu Mạt đang nhổ lông thỏ đến mức đầu đầy mồ hôi. Tiểu Mạt sư đệ, giao cho ta làm đi. Vương Song đi đến bên cạnh Tiểu Mạt, nhìn bộ dáng đối phương đầy mồ hôi, nhận lấy con thỏ, khẽ cười nói, sư huynh, không cần, ta chuẩn bị xong ngay mà, ngươi đi nghỉ trước đi. Dương Mạt kiên trì nói, trên ngón tay Vương Song xuất hiện chút ánh sáng. Trong nháy mắt, 2 con thỏ trong tay đã được chế biến sạch sẽ, da lông, nội tạng đều được lấy ra. Được rồi, qua chuẩn bị nhóm lửa đi. Vương Song nhìn đối phương đang giật giật cái miệng nhỏ, sờ sờ đầu đối phương, khẽ cười nói. Dương Mạt hâm mộ nhìn Vương Song, nghe Vương Song nói như vậy, bản thân cũng nhu thuận gật đầu đi đến đất trống ở một bên, tìm một nhánh cây khô. Vương Song nhìn cảnh tượng đổ nát trên núi, lắc đầu, xem ra tối nay bản thân phải ở ngoài trời rồi. Rất nhanh, lửa đã nổi lên, 2 con thỏ đã được làm sạch sẽ bị xuyên vào 2 nhánh cây. Nướng ở trên lửa, từng giọt dầu nhỏ rơi xuống. Không lâu sau, con thỏ đã được nướng vàng rực, bóng loáng lộng lẫy. Vương Song lấy ra ít hương liệu từ trong chữ vật giới chỉ, rắc lên trên miếng thịt, mùi hương từ thịt nướng bốc lên, tản ra khắp nơi. Chương 1255, ức hiếp. Dương Mạt hẳn là lần đầu tiên biết khi cho hương liệu vào thịt lại thơm như vậy. Có chút đứng ngồi không yên, chăm chú nhìn 2 con thỏ nướng, nước bọt cũng chảy xuống. Vương Song và Chu lão thấy cảnh này trong lòng đều cười. A, cho ngươi này, cẩn thận bỏng miệng. Vương Song xé một miếng thịt đùi, đưa cho Dương Mạt, còn không quên dặn dò nhóc con, thật cảm ơn sư huynh. Vẻ mặt của Dương Mạt tràn ngập hưng phấn, vừa nhận được đã nhanh chóng cắn một cái, nhưng lại có chút bỏng miệng, không ngừng thổi thổi cho bớt nóng. Ha ha, hai người vương xong đều cười rộ lên, nhưng vào lúc này, một liêu quang ở chân trời đánh xuống, đáp trên mặt đất, tạo ra một trận cuồng phong, khiến cho bụi bay mù mịt. Dương Mạt đang há miệng rất to để ăn thịt nướng, kết quả không ngờ lại có một trận cuồng phong thổi đến. Bụi mù quét qua, vương song nhíu mày, tâm niệm vừa động, một lá chắn vô hình bảo vệ trước mặt bọn họ, khiến bụi mù ngăn cản ở ngoài. Vương song, ta được Lý trưởng lão phái đến, cho ngươi độ vật của đệ tử nội môn. Người đến là một nam tử trẻ tuổi, cực kỳ trẻ tuổi, nhưng vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo, dù sao bản thân cũng có quyền để kiêu ngạo, khí thế cảnh giới tiên thiên giống như mặt trời nhỏ, làm người ta có cảm giác áp lực. Nói xong, vung tay lên, 10 viên nguyên thạch hạ phẩm tùy ý ném cho vương song. Còn có một ngọc giản, cũng tùy ý ném cho vương song. Đệ tử nội môn, hàng năm được 10 nguyên thạch hạ phẩm. Đây là Thanh Nguyên Quyết, là công pháp căn bản của Thanh Nguyên Tông. Nhưng chỉ có thể luyện đến cảnh giới tiên thiên. Muốn đột phá, chỉ có thể tu luyện truyền thừa của phong mình thôi. Vương song vung tay, ngưng tụ tất cả nguyên thạch và ngọc giản vào trong tay mình. Không thèm nhìn một chút, đã cất vào trong chữ vật giới chỉ. Thật không biết ngươi nghĩ thế nào, vậy mà cự tuyệt các phong còn lại, lựa chọn một phế phong thế này. Nam tử có chút khinh thường nói, ta biết ngươi muốn luyện tuyệt thế thần thông của Vô Danh Phong. Nhưng ngươi muốn đến Thanh Nguyên Tông học tập nhiều người như vậy. Thiên tài mạnh hơn ngươi nhiều không đếm xuế. Các bốn không tìm được phần truyền thừa này, ngươi còn muốn luyện sao? Thật sự không biết trời cao đất dày. Nghe đối phương châm chọc không chút lưu tình như vậy, ánh mắt của vương song cũng không chút gợn sóng. Ta có lựa chọn thế nào là chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi? Đưa xong đồ vật đi. Đưa xong rồi, vậy thì đi nhanh lên. Vô Danh Phong của bọn ta không phải là phế phong. Một bên, Tiểu Mạt cũng có chút phẫn nộ nói, mặc dù biết phong của mình vô cùng nhỏ bé, nhưng không cho phép người ngoài nói Vô Danh Phong như vậy. Dù sao, nơi này là nhà hắn, là nơi hắn lớn lên. Hừ, một nơi ngay cả truyền thừa cũng không có, còn không tính là phế phong à? Nếu không phải Lý trưởng lão sai ta đi, dù các ngươi có cầu xin ta đến, ta cũng sẽ không đến. Nam tử cười lạnh, vẻ mặt vô cùng khinh thường, nhìn Dương Mạt, ánh mắt hắn lóe lên thần quang, lập tức cười ha ha, ha ha, xem ra ta nói đúng rồi, thật sự là phế phong sinh ra phế nhân, một phế vậy không thể tu luyện, đúng là hợp để ở chỗ này. Làm càn, lúc Vô Danh Phong cường đại, ngươi đã là cái thá gì? Vương Song lạnh lùng nói. Chu lão vô cùng trầm mặc, giống như không nghe đối phương đang nói gì vậy. Lúc này, Vương Song thân là đệ tử của Vô Danh Phong, cũng là đệ tử duy nhất, nhất định phải đứng ra. Cường đại, cũng chỉ là sự sỉ nhục của Thanh Nguyên Tông mà thôi. Nếu không phải tông chủ phong bên kia thương hại các ngươi, Vô Danh Phong đã sớm bị xóa tên rồi. Nam tử lạnh lùng nói, càng nói, hỏa khí càng lớn, nếu dựa theo suy nghĩ của ta, sớm nên đuổi các ngươi khỏi Thanh Nguyên Tông. Diệt trừ nhất mạch Vô Danh Phong khỏi Thanh Nguyên Tông, chờ đến khi truyền thừa của phong bọn ta hiện thế, các ngươi cũng chỉ là một đám ô hợp, đều phải thần phục. Dương Mạt thấp giọng quát, nếu không phải có vương song ngăn lại, tiểu Dương Mạt đã muốn tiến lên đánh nhau rồi. Hiện thế, đời này cũng không có cơ hội đâu. Nam tử nói, ánh mắt lóe lên tia lãnh quang, cảm thấy uy nghiêm của mình bị hao tổn, muốn cho Dương Mạt một bài học. Ngươi tên phế vật này, dù có cho ngươi tuyệt thế thần thông thì sao? Ngươi có thể tu luyện à? Hôm nay, để ta dạy dỗ ngươi, đối mặt với trưởng bối, phải ăn nói như thế nào? Nam tử tiến lên một bước, một bàn tay đánh ra, nguyên lực cường đại phun ra, hình thành một thủ ấn, đánh về phía Dương Mạt. Một khi đánh trúng, Dương Mạt không chết thì cũng tàn. Chu lão ở một bên ánh mắt vừa động, dường như có ánh sáng xuất hiện, hưng trong nháy mắt đã biến mất, không có ai phát giác được. Dám động thủ, ngươi thật muốn chết. Ánh mắt của vương song trở nên băng lãnh. Nam tử trước mắt vậy mà dám ra tay ngoan độc với một đứa bé. Không có chút quan tâm Dương Mạt là một người bình thường. Một chân bước ra, vương song đứng ở phía trước Dương Mạt, cũng đánh ra một trường, hóa thành một đại thủ nguyên khí, chôn vùi đại thủ nguyên khí của đối phương. Chương 1256, ước hiếp. 2. Dám xuất thủ, cho rằng mình là cảnh giới tiên thiên thì rất lợi hại phải không? Cảnh giới tiên thiên của Thanh Nguyên Tông nhiều không kể hết. Tuy đều là cả giới tiên thiên, nhưng khác nhau một trời một vực. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chứng kiến thực lực cảnh giới tiên thiên của đệ tử nội môn Thanh Nguyên Tông. Nam tử cười lạnh, dường như đã có mưu đồ từ trước. Thân ảnh vừa động, hóa thành ảo ảnh, biến mất ở phía xa. Trong lòng Vương Song hơi động, đột nhiên hiểu ra, mục tiêu của đối phương chính là mình. Nhưng cho dù có hiểu rõ, Vương Song cũng không chút e ngại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng cảnh giới của đối phương. Chỉ là tiên thiên trung kỳ, căn bản không mạnh cường đại hơn mình. Thứ duy nhất khác biệt đó là công pháp tu luyện và chiến kỹ mà thôi. Công pháp tu luyện, Vương Song là Thông Phệ Thiên Kinh. Tuy không biết đây là công pháp gì, nhưng nghe thấy tên, cũng không phải là thứ tầm thường. Luận chiến kỹ, bản thân cũng có được Diểm Tinh chỉ là thần thông cấp bậc tôn giả. Sao lại đi quan tâm đến một tiên thiên trung kỳ? Cho nên, đối mặt với động tác đột ngột của đối phương, Vương Song cũng không hề căng thẳng, sắc mặt vô cùng hờ hững, thân ảnh hơi động một chút, triển khai ra thiên ảnh bộ thi, biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, âm thanh đột ngột vang lên từ phía tây bắc, một bóng người văng ra ngoài, trên mặt đấu có một dấu vết thật dài. Cút cho ta, còn dám đến Vô Danh Phong Dương Oai nữa, ta sẽ lập tức phế ngươi. Thân ảnh Vương Song giống như thiểm điện theo sát, dẫm đối phương ở dưới chân, khiến đối phương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Há, ngươi là Lạc Tinh Phong? Vương Song nhìn thấy góc áo của đối phương lộ ra lệnh bài. Cầm lệnh bài lên nhìn thử, không khác của mình là mấy, nhưng đằng sau có khắc ba chữ Lạc Tinh Phong. Ngươi, khóe miệng của nam tử chảy máu, ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn Vương Song. Hắn không ngờ một đệ tử mới nhập môn mà đã có thể tùy tiện đánh bại mình. Đệ tử nội môn của Lạc Tinh Phong, xem ra cũng không có gì đặc biệt. Vương Song lạnh lùng lên tiếng, ngữ khí vô cùng khinh thường. Ngươi đừng đắc ý, Lạc Tinh Phong ta có vô số thần thông, đại đệ tử nhiều vô số, ta căn bản không tính là gì. Đánh bại ta có gì hay mà đắc ý, đại đệ tử mạnh nhất của phong bọn ta mà chính thức ra tay. Ngươi căn bản không chịu nổi một kích, nam tử có chút mạnh miệng nói, cũng chỉ là một kẻ miệng mồm. Vương Song lạnh lùng nói, một chân đá ra, đối phương đã trực tiếp bay ra xa mấy chục mét, lại phun ra thêm một ngụm máu tươi. Cút, Vương Song không chút khách khí mắng, nam tử bị trọng thương, không dám nói gì thêm, oán độc nhìn Vương Song một chút, sau đó hóa thành lưu quang bay đi, chỉ còn lại thanh âm ngập tràn hận ý truyền đến. Vương Song, ngươi chờ đó. Vương Song khinh thường bĩu môi, xoay người, nhìn Dương Mạt đang sùng bái nhìn mình, cười, nào. Chúng ta tiếp tục ăn thôi. Ngày hôm sau, Vương Song bắt đầu xây gian phòng của mình, chặt một đống cây, dựng thành ngôi nhà gỗ mới tinh. Dương Mạt cũng cô đơn quá lâu, Vương Song đến giống như cho hắn một sự an ủi vậy. Ở chung với người sư huynh là Vương Song này cũng vô cùng hòa hợp. Một mực quấn lấy Vương Song, muốn Vương Song kể cho nó nghe chuyện bên ngoài. Bên đầm nước, Vương Song tra xét rõ ràng ngọc giản ở trong tay mình. Đây là công pháp cơ bản của Thanh Nguyên Tông. Các phong đều sử dụng công pháp này làm nền móng, chỉ có đạt đến cảnh giới tiên thiên mới ban cho công pháp truyền thừa của một phong, nhưng truyền thừa của Vô Danh Phong đã mất, Vương Song cầm Thanh Nguyên Quyết này cũng vô dụng. Ngay lúc Vương Song lĩnh hội công pháp, trong chín ẩu Vương Song đột ngột chấn động, một cổ thôn phệ chi lực bá đạo bạo phát, Vương Song kinh ngạc phát hiện công pháp này thế mà lại biến mất, bị nuốt chửng vào trong hắc động. Đây là, Vương Song nhíu mày. Sau khi công pháp bị nuốt chửng xong, hắn cảm thấy nguyên lực bên trong cơ thể của mình đã mạnh lên một chút. Thông phệ thiên kinh, chẳng lẽ còn cần luôn các loại công pháp, như vậy nguyên lực tu luyện mới có thể càng thêm cường đại. Hai hàng lông mày của Vương Song nhíu chặt, thì thào nói, nếu sự thật đúng như suy nghĩ của hắn, e rằng hắn cần thật nhiều công pháp đến mức khó có thể tưởng tượng. Công pháp này của ngươi tuy được xưng là kinh, nhưng khoảng cách chênh lệch chân chính giữa kinh và điển rất khó có thể tưởng tượng. Thanh âm của Tiểu Không vang lên, khiến Vương Song tò mò nhìn lại. Kinh chân chính và điển bình thường đều có một số tài năng vô thượng tồn tại để tạo ra. Uy lực có thể nói là kinh thiên động địa, thậm chí một người tu luyện đến cảnh giới tiên thiên có kinh văn gì đó, e rằng sẽ bị cường giả cảnh giới siêu phàm giết chết như nấm. Tiểu Không giải thích. Công pháp này của ngươi hiện tại là uy lực đỉnh thiên, cũng chính là công pháp cảnh giới siêu phàm. Đủ để cho ngươi tu luyện đến cảnh giới siêu phàm. Nếu muốn tiếp tục tu luyện, vậy nhất chín định phải hấp thu thật nhiều công pháp. Hấp thu càng nhiều công pháp. Vương Song nghe vậy, cũng đau đầu. Bây giờ mình ở Vô Danh Phong đã bị đoạn tuyệt truyền thừa. Bản thân lấy đâu ra công pháp? Chương 1257, hạng trung. Tiểu Không, ngươi có? Vương Song đưa mắt nhìn về phía Tiểu Không, ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Không có, Tiểu Không ngắn gọn rõ ràng nói, dường như nghĩ đến điều gì. Tiểu Không có chút do dự nhìn Vương Song. Vương tiểu tử, không biết tại sao, ta cảm thấy lão đầu kia có chút kỳ quái. Kỳ quái? Ánh mắt của Vương Song lóe lên nghi hoặc, dường như hắn có thể nhìn thấy ta. Tiểu Không có chút mơ hồ nói, cái gì? Tinh thần Vương Song chấn động, không phải ngươi nói chỉ có một số cường giả cảnh giới tinh chủ đỉnh phong mới có thể nhìn thấy. Ngươi sao? Thì đúng là vậy, nhưng ta mơ hồ có cảm giác, ta cũng không quá chắc chắn. Tiểu Không cười khổ nói, ta cho ngươi biết, cũng chỉ để ngươi cẩn thận một chút, lỡ như lão đầu kia là cường giả tuyệt thế, như vậy tuyệt thế thần thông của Vô Danh Phong, rất có thể ở trong tay hắn. Vương Song nghe vậy, gật đầu, ta sẽ chú ý, sư huynh, sư huynh. Dương Mạt chạy chậm đến, hơi thở gấp, sao vậy, Tiểu Mạt? Vương Song cười nói, sư huynh, ta cũng muốn tu luyện, ngươi có thể dạy cho ta một chút không? Dương Mạt mở to đôi mắt, chờ mong nhìn Vương Song, vẻ mặt tràn ngập khát vọng, tại sao lại muốn tu hành? Vương Song cười hỏi lại, ta không muốn để người khác gọi Vô Danh Phong chúng ta là phế phong. Ta muốn cho ra ra mặt mũi, để chứng minh cho bọn họ thấy Vô Danh Phong chúng ta là mạnh nhất. Lời nói của thiếu niên non nớt, nhưng vô cùng thuần phác, dù là Vương Song, nghe vậy thì trong lòng cũng có chút rung động. Ha ha, một phế vật, còn muốn tu hành? Một âm thanh từ xa truyền đến, Vương Song bỗng nhiên quay đầu, một đám người từ đằng xa bay đến, khí thế hung hãn, trên đỉnh núi hoang vắng. Vương Song vốn đang nói chuyện với Dương Mạt, ngay sau đó lại phát hiện 10 thân ảnh đáp xuống. Phế vật còn muốn tu hành, đây là chuyện cười hay nhất mà ta nghe được đó. Thân ảnh đáp xuống, trong đó có nam tử mà lúc trước bị Vương Song đánh trọng thương. Lạnh lùng giễu cợt, chính là ngươi, xem ra lúc trước ta đánh nhẹ quá, nên không nhớ lâu. Trong mắt Vương Song lóe lên tia hàn quang, đứng dậy, làm càn, lần này ta mới trương sư huynh đến, ta cũng không tin ngươi có thể lật trời. Nam tử cười lạnh, quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi trông vô cùng lãnh túc, ngữ khí vô cùng cung kính, trương sư huynh, chính là tên này. Trước đó ta dựa vào mệnh lệnh của Lý trưởng lão đi tặng đồ cho hắn. Kết quả tên hỗn đản này lại đánh lén ta, còn làm nhục Lạc Tinh Phong chúng ta. Sư đệ ta bị hắn đánh lén bị thương, rơi vào đường cùng, chỉ có thể mời sư huynh làm chủ, đòi lại mặt mũi cho Lạc Tinh Phong ta. Ngươi nói bậy. Dương Mạt nghe nam tử kia đổi trắng thay đen như vậy, gương mặt nhỏ đỏ bừng, lớn tiếng kêu lên, rõ ràng ngươi khiêu khích trước, còn động thủ. Ánh mắt Vương Song lạnh lẽo nhìn đối phương. Hắn biết chuyện này không thể dễ dàng cho qua như vậy được. Tuy Thanh Nguyên Tông là một đại môn phái, nhưng bên trong cũng lục đục với nhau. Người lừa ta gạt chắc chắn là xảy ra rất nhiều. Muốn không bị người khác khi dễ, bản thân nhất định phải lập uy. Nếu đối phương đã giết đến tận cửa, vậy bản thân không thể dễ dàng cho qua như vậy. Tiểu súc sinh, ở đây ngươi làm gì được phép lên tiếng? Nghe vậy, ánh mắt của Trương Sư Huynh lóe lên hung quang. Hắn thân là đệ tử của Lạc Tinh Phong. Đương nhiên biệt việc bọn họ làm, khẳng định là do sư đệ của mình làm sai trước, nhưng đều là người một nhà. Người một nhà bị đánh, chắc chắn cần sư huynh là hắn ra mặt. Vừa nói xong, bước chân hắn vừa động, lập tức muốn ra tay dạy dỗ đối phương một chút. Đằng sau, một người ngăn hắn lại. Trương sư huynh, cần gì đến phiên ngươi ra tay chứ? Đây là việc nhỏ, để sư đệ ta làm là được rồi. Người này xấu xí, đôi mắt âm lãnh, nhìn Vương Song chớp động ánh sáng hung tàn. Hầu sư đệ, ra tay nhất định phải có chừng mực, nhớ phải có qua có lại. Sắc mặt của Trương sư huynh hơi khựng lại, trầm giọng nói, yên tâm. Ánh mắt của hầu sư đệ lóe lên tia dị sắc. Hầu sư đệ lập tức nhanh chân tiến về phía trước, lạnh lùng nhìn Vương Song, khí tức trên người giống như ngọn lửa bạo phát, thực lĩnh tiên thiên trung kỳ đỉnh phong hiển lộ ra. Kế tiếp, ta sẽ khiến ngươi, bốp. Đối phương còn chưa nói xong, một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó mọi người nhìn thấy thân ảnh của hầu sư đệ xoay tròn giống như con thoi, bay thẳng ra phía sau, rơi trên mặt đất. Hầu sư đệ bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt ngẩng cao, răng trong miệng không biết đã gãy bao nhiêu cái. Ngươi! Hầu sư đệ kinh hãi nhìn Vương Song, hắn không ngờ bản thân còn chưa động thủ mà đối phương đã một kích đánh văng, có thể nói là thất bại rõ mười mươi rồi. Một phế vậy, vậy mà cũng dám giáo huấn ta. Vương Song lạnh lùng nói, khí tức trên người bạo hát, giống như hỏa lô của tôn thần. hơi thở cường hãn khiến đám người Trương Sư Huynh ở trước mặt biến sắc. Đây là tên phế vật mà ngươi nói sao? Trương Sư Huynh quay đầu hung hăng trừng nam tử ở phía sau. Ánh mắt của đối phương cũng vô cùng kinh hãi, dường như không ngờ thực lực của Vương Song lại mạnh như thế. Chương 1258, hạng trung. 2. Làm càn, Vương Song, ngươi dám khi dễ người của Lạc Tinh Phong. Trương Sư Huynh cũng không có thời gian giáo huấn đối phương. Xoay đầu lại, ánh mắt âm lãnh nhìn Vương Song, sư đệ của mình bị người ta đánh bại rõ ràng như vậy. Bản thân xem như là mặt mũi của Lạc Tinh Phong nhất định phải xuất thủ. Nếu không, chuyện này mà truyền ra sẽ nói phong của mình còn không bằng một phế phong. Nghĩ đến đây, khí thế trên người Trương Sư Huynh dâng lên như một con cự long. Khí thế thiên hậu kỳ phát ra một vòng thần dương. Bước ra một bước, mặt đất từng mảnh bị nứt ra. Trương Sư Huynh cũng không chủ quan. Trước đó Vương Song đã dùng thực lực để chứng minh. Ngay từ đầu Trương Sư Huynh đã sử dụng thực lực mạnh nhất của mình. Tinh La Đại Thủ Ấn. Hét lớn một tiếng, ánh sáng màu ngọc hình thủ ấn xuất hiện. Động tác của Trương Sư Huynh muốn đè Vương Song xuống. Cánh tay lớn chừng 10 mét che đậy cả bầu trời. Nguyên khí thiên địa ở xung quanh đều không còn. Vương Song cảm nhận được áp lực nặng nề. Đây chính là thực lực của tiên thiên hậu kỳ à. Vương Song cảm nhận được cổ áp lực này. Máu trong người như đang dần sôi trào. Quả nhiên, chỉ có dưới áp lực này, chiến đấu với vô số cường giả mới có thể kích phát được tiềm lực của mình, mới có thể không ngừng đột phá bản thân. Mình thật siêu việt. Vương Song thấy thủ ấn hạ xuống, sắc mặt vẫn không thay đổi, giống như không nhìn thấy. Suy, tâm niệm vừa động, Vương Song lại lần nữa nghĩ đã từng nhìn thấy đao quang thiên triệt địa kia rồi. Có thể chém giết thương sinh, hủy diệt vạn vật. Đao quang trắng như tuyết xuất hiện, dường như là xuất hiện từ khoảng không. Đám người Trương Sư Huynh chỉ thấy ánh đao lướt qua. Sau đó Tinh La Đại Thủ Ấn lớn chừng 10 mét đã trực tiếp vỡ nát, hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy công kích mạnh nhất của mình đã biến mất, Trương Sư Huynh sững sờ nhìn Vương Song, ánh mắt vô cùng kinh ngạc, dường như còn chưa kịp phản ứng. Vương Song không do dự, hóa đao thành trưởng, trực tiếp đánh ra, không khí nổ tung. Thân ảnh của Trương Sư Huynh bay thẳng ra ngoài tựa như rơm ra. Ầm một tiếng, Trương Sư Huynh trực tiếp rơi thẳng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt chấn kinh nhìn Vương Song. Ở phía sau, Chu lão không biết xuất hiện từ bao giờ, đôi mắt đục ngầu nhìn Vương Song, ánh mắt mơ hồ hiện ra một chút dị sắc. Vương Song, ngươi dám phản kháng, Lạc Tinh Phong bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trương Sư Huynh phẫn nộ nói. Bị một tên đệ tử vừa gia nhập Vô Danh Phong đánh bại trong một chiêu. Hắn cảm thấy mình mất hết cả mặt mũi. Ngươi chờ đó cho bọn ta. Lạc Tinh Phong bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trương Sư Huynh nói, giãy giụa đứng lên, muốn rời đi. Đã dám đánh Vô Danh Phong bọn ta, thì cũng phải để lại chút gì đó chứ. Vương Song từng bước đi đến, cản đường bọn họ. Vương Song, ngươi muốn làm gì? Đám người Trương Sư Huynh thấy Vương Song cản ở phía trước. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng vẫn mạnh miệng nói, quậy xong thì cứ đi như vậy à, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Vương Song cười lạnh, từng bước đi đến, khiến bọn họ cảm nhận được áp lực nặng nề. Vương Song, bọn ta là người của Lạc Tinh Phong, nếu ngươi dám làm loạn, Lạc Tinh Phong bọn ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Trương Sư Huynh cắn răng nói, bắt đầu nói ra chỗ dựa của mình, Lạc Tinh Phong thì sao, Vô Danh Phong bọn ta cũng là một trong Thanh Nguyên Cửu Phong. Các ngươi dám đánh đến cửa, vậy cũng phải để lại gì đó sau khi thất bại chứ. Vương Song lạnh lùng nói, lại từng bước đi về phía trước, nếu chuyện này nháo đến chỗ của Thanh Nguyên Tông tông chủ, e cũng không sợ chút nào. Đúng vậy, Vô Danh Phong có quy củ của Vô Danh Phong, dám xông vào Vô Danh Phong, dựa vào môn quy, có thể trực tiếp đánh chết. Âm thanh già nua của Chu lão vang lên, tuy lão đầu tử đã già, nhưng còn chưa chết đâu, các ngươi đã đánh đến cửa. Vậy nghĩa là không xem lão đầu tử ta vào mắt đúng không? Chu lão nói, âm thanh nhẹ nhàng lại ho khan một chút. Lão đầu tử cũng có chút mặt mũi trong Thanh Nguyên Tông. Chắc phải để trưởng bối của các ngươi ra mặt rồi. Chu lão đã nói như vậy, thì các ngươi vẫn nên để lại chút gì đó đi. Vương Song nghe vậy, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Một quyền đấm ra, sức mạnh kinh khủng ngưng tụ. Mấy người đối diện đều muốn chống cự, nhưng làm sao chịu được một quyền của Vương Song? Nhất thời thân ảnh đều văng ra ngoài, rời trên mặt đất, vô cùng chật vật, thân ảnh của Vương Song cũng không ngừng lại, vút một cái đã bay sát đến, dẫm lên thân của hai người, rắc một tiếng, xương cốt của hai người đó không biết đã gãy bao nhiêu cái. Trong miệng gào lên tiếng kêu thảm thiết, sau đó Vương Song chuyển đến trước mặt một nam tử. Đây là nam tử đã xảy ra tranh chấp với mình lần trước, cũng là thủ phạm dẫn theo đám người này. Thấy Vương Song bước đến, đối phương rõ ràng là bị dọa sợ. Đừng, đừng mà, Vương Song lạnh lùng nhìn đối phương. Trước đó rõ ràng bản thân đã đánh quá nhẹ, nên mới để xảy ra chuyện bây giờ. Cho nên Vương Song quyết định ra tay hung ác một chút. Một chân đá ra, cơ thể nam tử trực tiếp ma sát với mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một đường máu, xương cốt trong cơ thể chắc hẳn đã vỡ vụn toàn bộ. Chương 1259, hạng trung. 3. Vương Song cũng làm tương tự như vậy, đánh trọng thương những người khác. Cút cho ta, nếu còn đến lần nữa, các ngươi cũng không cần trở về đâu. Hai mắt Vương Song ẩn chứa chút sát ý, nếu không phải cố kỵ nơi này là Thanh Nguyên Tông, bọn họ mới dám càn rỡ như thế. Bản thân tuyệt đối sẽ không để bọn họ còn sống ra ngoài. Uy phong thật lớn, còn dám đối xử với đệ tử Lạc Tinh Phong như vậy. Âm thanh ẩn chứa lửa giận vang lên, Vương Song bỗng ngẩng đầu nhìn lại, một nam tử áo xanh ở giữa không trung đáp xuống, đứng ở bên cạnh đám người Trương Sư Huynh, có chút phẫn nộ nhìn, khí tức trên người người này như là một tinh thần, mạnh hơn đám người Trương Sư Huynh nhiều, khiến Vương Song cảm thấy trên người mình dường như đang mang một ngọn núi. Hạng Sư Huynh, đám người Trương Sư Huynh nhìn thấy người kia, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên, giống như nhìn thấy người thân vậy, giãy giụa tiến về phía trước, khóc lóc kể lể với người gọi là Hạng Sư Huynh này. Sư Huynh, ngươi cần phải báo thù cho bọn ta, tiểu xúc sinh này đánh bọn ta ra dạng này, vậy là không để Lạc Tinh Phong chúng ta vào mắt rồi. Đám người Trương Sư Huynh hát nước bẩn lên đám người Vương Song. Được rồi, các ngươi im miệng đi. Hạng Sư Huynh giận dữ quát, các ngươi ném sạch mặt mũi của Lạc Tinh Phong rồi. Nghe vậy, đám người Trương Sư Huynh đều ngậm miệng, có chút e ngại nhìn đối phương. Âm nữ trước mắt này chính là người trong thiên kiêu bảng cảnh giới tiên thiên của Thanh Nguyên Tông, cũng không phải người bọn họ có thể so sánh. Hạng trùng, ngươi là thiên tài trong thiên kiêu bảng, sao nào, lại múa khi dễ đệ tử ới nhập môn sao? Một âm thanh thanh thúy vang lên, một thiếu nữ đứng ở đằng xa, nhìn như một đóa không cốc u lan, một thân áo đỏ, giống như một hỏa diễm tinh linh vậy. Cố Hồng Y, ánh mắt Hạng trùng lạnh lẽo, có chút kiêng kỵ liếc nhìn đối phương một chút. Chu sư bá, sư tôn bảo ta chuyển cáo đến ngài, tuy truyền thừa của Vô Danh Phong đã biến mất, nhưng trung quy cũng là một trong Thanh Nguyên cửu phong, nên quy củ vẫn phải có, nếu có người không tuân thủ, chấp pháp phong bọn ta có thể làm thay. Cố Hồng Y không để ý đến Hạng trùng, quay đầu cung kính nói chuyện với Chu Càn. Cái gì? Thấy cảnh này, Hạng trùng biến sắc, hắn làm sao cũng không ngờ chấp pháp phong sẽ nhúng tay vào, hơn nữa còn đứng về phía đối phương, vì thế không tiếc bản thân đắc tội với Lạc Tinh Phong. Mặc dù phong của mình không sợ đối phương, nhưng chấp pháp phong trung quy vẫn nắm trong tay đại quyền của tông môn. Nếu xung đột với đối phương, bản thân sẽ không tránh khỏi việc bị chấp pháp phong quấn lấy. Như thế thật sự không phải là chuyện tốt lành gì. Nghĩ đến đây, Hạng trùng hung hăng trừng Trương Sư Huynh một chút, đến gây phiền phức, lại vứt hết cả mặt mũi, còn cần mình thu dọn cục diện rối rắm này cho bọn họ. Trên đỉnh núi, càng ngày càng nhiều người, Vương Song có chút kỳ quái nhìn Cố Hồng Y đột nhiên xuất hiện. Giống như cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà đến giúp đỡ bọn họ. Sư phó của ngươi có tâm, Chu lão nhàn nhạt mở miệng, quay đầu nhìn về phía Hạng trùng. Tuy Vô Danh Phong chúng ta ít người, nhưng cũng có quy củ của mình. Quy củ này ngay cả Tào Phong chủ đến cũng nhất định phải tuân thủ. Chỉ cần một ngày Vô Danh Phong còn thuộc về Thanh Nguyên Tông, như vậy thì không chấp nhận được ngoại nhân đến nhục nhã. Nghe được Chu lão lên tiếng như vậy, sắc mặt Hạng trùng âm trầm, mảy may xem thường, muốn mở miệng phản bác, lại phát giác được một cỗ khí tức khủng bố hạ xuống, phá hỏng toàn bộ lời hắn định nói, ngay cả động một ngón tay cũng không cách nào làm được. Hạng trùng vô cùng kinh hãi, không hiểu phát sinh chuyện gì, một đạo âm thanh có chút tang thương vang lên, Chu sư huynh bớt giận, tiểu bối không hiểu chuyện, sư huynh tha thứ cho, xin cho sư đệ chút mặt mũi. Chu sư huynh, nghe được thanh âm này, Hạng trùng sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, bỗng nhiên trợn to mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Cái này, đây là phong chủ, sư đệ, người của Lạc Tinh Phong các ngươi cũng nên quản tốt một chút. Tính tình như vậy, đến Vô Danh Phong ta nháo sự cũng không có gì quan trọng. Vạn nhất ngày nào đó trêu chọc cho Thanh Nguyên Tông ta đại địch gì đó, Nhất Phong các ngươi có thể gánh chịu nổi phần trách nhiệm này không? Chu lão nhàn nhạt mở miệng, không để ý chủ nhân âm thanh này chút nào. Đạo thanh âm này trầm mặc nửa ngày, lập tức lên tiếng lần nữa. Sư huynh giáo huấn rất đúng, ta sẽ giáo dục bọn họ thật tốt. Nói xong, một đạo thanh quang xuất hiện, bao phủ tất cả mọi người bao gồm cả Hạng Trùng. Lần này, cho dù là Hạng Trùng cũng không dám phản kháng, mặc cho đạo thanh quang này mang mình đi. Nhìn thấy những người này bị mang đi, Chu lão cũng không nói gì thêm, đạm mạc nhìn đối phương rời đi. Cố Hồng Y nhìn mọi người rời đi, quay đầu có chút kỳ dị nhìn Vương Song một chút, giống như có chút hiếu kỳ, nhưng tiếp đó thu hồi suy nghĩ, lập tức mỉm cười nhìn Chu Càn. Sư bá, chuyện đã được giải quyết, vậy Hồng Y rời đi đây. Ừ, Chu Càn gật đầu, không nói gì thêm. Cố Hồng Y nở nụ cười xinh đẹp, hóa thành một đạo hồng ảnh rời đi. Chương 1260, Bảng Thiên Kiêu. Ba người ngồi cùng một chỗ, Vương Song nghi hoặc nhìn Chu lão. Chu lão, Hạng Trùng và Cố Hồng Y là ai? Còn cái gọi là Bảng Thiên Kiêu, đây là cái gì? Vương Song có một bụng nghi hoặc, muốn người giải đáp cho hắn. Hiện tại rất nhiều chuyện của Thanh Nguyên Tông hắn cũng không hiểu, chỉ có thể dựa vào những người khác để biết được. Thanh Nguyên Cửu Phong, không tính Vô Danh Phong, các phong còn lại, đệ tử ngoại môn mấy trăm vạn, đệ tử nội môn cũng có 10 vạn không tính đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn đều là cảnh giới tiên thiên. Chu Càn chậm rãi mở miệng, 10 vạn, Vương Song rung động, 10 vạn đệ tử nội môn, đại biểu cho 10 vạn cường giả cảnh giới tiên thiên. Hắn không nghĩ tới trong Thanh Nguyên Tông lại còn nhiều cường giả tiên thiên như vậy. Trên địa cầu, cường giả tiên thiên bất quá mới mấy người như vậy, hiện tại chỉ là một cái tông môn, vậy mà nhiều cường giả tiên thiên như vậy, càng đừng nói tới cường giả tiên thiên siêu việt. Đệ tử nội môn đông đảo, tài nguyên tông môn cũng có hạn, không có khả năng phân phát đều toàn bộ tài nguyên, cho nên trong tông môn thiết lập bảng thiên kiêu, chỉ có thiên tài ưu tú nhất mới có thể thu hoạch được tài nguyên tương ứng. Bảng thiên kiêu cảnh giới tiên thiên, chỉ có 1000 thiên kiêu, 1000 thiên kiêu này mới thật sự là đệ tử nội môn mạnh nhất, cũng là quan trọng nhất, những người này đại biểu cho sức chiến đấu cao nhất ở cảnh giới tiên thiên của Thanh Nguyên Tông. Hạng Trùng là thiên kiêu xếp top 300 trên bảng, mà Cố Hồng Yên là đệ tử cảnh giới tiên thiên của phong chủ Chấp Pháp Phong, xếp trong top 200 của bảng thiên kiêu. Gạch nối, Chu Càn chậm rãi mở miệng, nói cho Vương Song nghe về đệ tử của Thanh Nguyên Tông. Tài nguyên của Thanh Nguyên Tông rất nhiều, nhưng có một quy củ, chi cường giả có được, người đủ mạnh thì có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên. Nếu như ngươi có thể làm vô địch cùng thế hệ, cả tài nguyên trong tông môn đều có thể nghiêng toàn bộ lên người ngươi. Chu lão nhàn nhạt mở miệng, giống như nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, bảng thiên kiêu ngày nay phân chia như thế nào? Vương Song tò mò hỏi, rất đơn giản, đánh, Chu lão nói, ngươi có thể đi khiêu chiến người trong bảng thiên kiêu, chỉ cần ngươi thắng lợi, như vậy ngươi có thể thay thế bọn họ, trở thành người ở trên đó, được tông môn dốc sức bồi dưỡng. Thậm chí, nếu như ngươi đủ xuất sắc, xếp ở 10 vị trí đầu, có thể được trưởng bối trong tông môn coi trọng. Vương Song nghe vậy, gật đầu, trong mắt lóe lên mộ tia đã hiểu. Tài nguyên tông môn rất nhiều, các loại thiên tài địa bảo, bảo địa bí cảnh cũng rất nhiều. Chỉ cần ngươi đủ tư cách, vậy thì có thể đạt được đãi ngộ tương ứng. Bảng thiên kiêu trong tông môn hàng năm đều sẽ đổi mới. Đến lúc đó các ngươi có thể nhìn một chút, sẽ biết thiên tài của tông môn có bao nhiêu. Chu lão nói, chậm rãi đứng dậy, đi vào gian phòng bên trong. Vương Song, thực lực của ngươi không tệ, nhìn ra hẳn là gặp qua một loại tuyệt thế đao pháp. Có điều lĩnh ngộ của bản thân ngươi quá nhỏ bé, nếu có thời cơ, có thể thử đánh vào bảng thiên kiêu, nếu có thể sử dụng một số bảo địa trong tông môn, có lẽ có thể hoàn thiện một chút đao pháp của ngươi. Vương Song nghe vậy, sửng sốt nhìn thân ảnh đối phương, cảm giác mình giống như càng không nhìn thấu đối phương. Truyền thừa của Vô Danh Phong chúng ta đã đoạn tuyệt, cũng không có gì có thể dạy ngươi, ngược lại là ủy khuất cho ngươi. Thanh âm Chu lão ở xa truyền đến, giống như có chút mờ mịt. Thời gian đảo mắt đã qua hơn 2 tháng, trong khoảng thời gian này, giữa Vương Song và Dương Mạt cũng càng ngày càng thân cận. Dương Mạt cũng vô cùng ỷ lại người sư huynh Vương Song này. Tuy Dương Mạt không thể tu luyện, nhưng y vẫn thường xuyên quấn lấy Vương Song dạy hắn tu hành. Vương Song bất đắc dĩ, không dạy cho hắn cái gì, chỉ xuất ra một số dị quả cho Dương Mạt ăn, muốn tăng cường thể chất của hắn, kết quả không có chút tác dụng nào. mà Vương Song cũng không quan tâm phương pháp tu hành và tài nguyên tu luyện, chỉ đang không ngừng tìm hiểu đao pháp của mình và điểm tinh chỉ. Vương Song mở to mắt, trong mắt giống như có tinh thần chớp động. Sư huynh, Dương Mạt vọt về phía Vương Song, sắc mặt có chút hưng phấn, trong tay còn cầm hai con gà rừng. Trên mặt Vương Song nở nụ cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe được một trận tiếng nổ ầm ầm. Đông, một tiếng chuông vang, giống như là thiên địa nổ tung. Vương Song cảm giác linh hồn của mình cũng nổ tung, giống như bị một cái búa đập trúng, năng lượng vô cùng vô tận dao động mãnh liệt, giống như một tôn thần linh đang thức tỉnh, bạo phát ra lực lượng kinh khủng lớn nhất ra biển vũ trụ. Vương Song rung động, thật lâu từ cỗ dao động này khôi phục lại, ánh mắt chấn kinh nhìn chỗ xa xa, nơi đó, chuông lớn màu xanh bao phủ toàn bộ Thanh Nguyên Tông chấn động. Đông đông, ba tiếng chuông liên tục vang, gợn sóng màu xanh nhạt chấn động mở rộng, thần lực không thể địch nổi bạo phát ra, rung động toàn bộ Thanh Nguyên Tông. Cái này, đây là cái gì? Chương 1261, Bảng Thiên Kiêu. 2. Vương Song rung động, cảm nhận được cỗ lực lượng này. Mình ở trước cỗ lực lượng này giống như một con kiến nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn. Cái này không phải lực lượng của con người, giống như là thần linh không thể địch nổi. Chuông Thanh Nguyên vang 3 lần, đây là Bảng Thiên Kiêu đổi mới. Thân ảnh Chu Càn có chút run rẩy ra khỏi phòng, nhìn vào cái chuông lớn màu xanh ở chỗ sâu nhất trong tông môn. Thanh Nguyên chuông, Vương Song nghi hoặc, tuy rằng khi tiến vào tông môn có thấy qua, nhưng Vương Song lại không hiểu đây là binh khí gì, càng không biết đẳng cấp của món binh khí này. Thanh Nguyên chuông, chi bảo trấn tông của Thanh Nguyên Tông, chỗ dựa cường đại nhất của Thanh Nguyên Tông cũng chính là cái chuông này. Thanh Nguyên Tông mới trở thành một trong tứ đại bá chủ của Thanh Nguyên Tinh. Ánh mắt Chu lão có chút xa xăm, tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Đây là binh khí đẳng cấp gì? Nguyên bản là vương gia thần binh, nhưng đã từng bị tổn thương, hiện tại rơi xuống cấp bậc tinh chủ đỉnh phong. Ngay cả như vậy, cũng có thể so với bán bộ vương giả. Vương gia thần binh, Tiểu Không chấn kinh mở miệng, nhìn vẻ mặt Vương Song có chút không hiểu, giải thích nói, vương gia thần binh, cũng chính là thần binh của người có cấp bậc tôn giả. Tôn giả, ở trong vũ trụ được xưng là vương gia. Vương gia thần binh, uy lực cuồn cuộn khó lường, đủ để vỡ nát tinh hà, nhất động đánh chìm ngàn dặm núi sông. Không nghĩ tới Thanh Nguyên Tông lại có dạng thần binh này tồn tại. Có điều kỳ quái thật, dạng thần binh này hẳn là vạn vạn năm không tổn hao gì. Làm sao lại bị hao tổn? Tiểu Không có chút kỳ quái tự lẩm bẩm. Vương Song không để ý đến lời Tiểu Không nói, nhìn thần binh khủng bố sau khi vang 3 lần xong yên tĩnh lại. Thanh Nguyên Tông vang 3 lần, các người có thể đi xem trên bảng thiên kiêu một chút thiên tài của Thanh Nguyên Tông. Chu Càn chậm rãi mở miệng, sau đó đi vào phòng. Vương Song nhìn trên ngọn núi còn từng đạo lưu quang xuất hiện, bay về nơi xa, cũng hóa thành một đạo lưu quang, bay về chỗ sâu trong tông môn. Chỗ sâu trong tông môn, một tấm bia đá lớn nghìn trượng, giống như là một ngọn núi bị tiêu diệt. Xung quanh bia đá mây mù lượn lờ, tản ra kim quang nhàn nhạt. Lần lượt từng bóng người lít nha lít nhít bay về nơi này. Khí tức trên người mỗi người vô cùng to lớn, giống như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục. Vô số tiểu thái dương tụ tập cùng một chỗ, hình thành khí tràng khủng bố cơ hồ vặn vẹo không gian. Vương Song vừa mới tiến vào chỗ sâu trong tông môn, phát hiện trước tấm bia đá đã tụ tập vô số bóng người. Đều ngửa đầu nhìn từng cái tên trên tấm bia đá này. Đây chính là bảng thiên kiêu. Vương Song rung động nhìn tấm bia đá, nói cho đúng, là tên trên đó, từ dưới đi lên. Vương Song theo thứ tự nhìn lại, tầng dưới chót nhất, bảng thiên kiêu tên thứ 1000, Vương Lương, Tu Vi, Tiên Thiên Hậu Kỳ, bảng hiên kiêu tên thứ 830, Lý Nguyệt Phóng, Tu Vi, Tiên Thiên Hậu Kỳ Đỉnh Phong, bảng thiên kiêu tên thứ 546, Trương Trấn, Tu Vi, Tiên Thiên Đỉnh Phong, bảng thiên kiêu tên thứ 287, Hạng Trùng, Tu Vi, Tiên Thiên Đỉnh Phong, bảng thiên kiêu tên thứ 192, Cố Hồng Y, Tu Vi, Tiên Thiên Đỉnh Phong, từ tên thứ 1000 đến 300 người đứng đầu là một cái giới hạn. Hiện ra một chút màu vàng kim nhạt, tên thứ 300 đến tên thứ 100 thì lại là một giới hạn khác. Hiện ra màu vàng kim nhạt càng nhiều, người thứ 100, Lô Vũ, Tu Vi, Tiên Thiên Đỉnh Phong, tên thứ 84, Mạnh Hạo, Tu Vi, Tiên Thiên Đỉnh Phong, tên thứ 13, Tề Lương, Tu Vi, Tiên Thiên Đỉnh Phong, 100 người đứng đầu thì biến thành màu vàng óng, một cỗ uy nghiêm kinh khủng rơi xuống mọi người, Tất cả mọi người một mặt rung động nhìn những người này. Trong cảnh giới tiên thiên, mấy người này mới là trụ cột chân chính của Thanh Nguyên Tông. Cũng là tồn tại mạnh nhất trong cảnh giới tiên thiên. Lại nhìn lên trên, tên trên đó đều bị mây mù bao phủ. Không thấy rõ lắm, tất cả mọi người vẻ mặt hâm mộ. Sùng kính nhìn tên trên tấm bia đá, 10 vị trí đầu xếp trên bảng thiên kiêu đều là bảo bối của tông môn. Mấy người ngày mới thật sự là tương lai của tông môn. Một thanh âm vang lên, Vương Song quay đầu nhìn lại, chính là Mạnh Lãng, tiểu bàn tử trên mặt nở nụ cười nhìn Vương Song. Vương sư huynh, đã lâu không gặp, tiểu bàn tử cười hì hì nhìn Vương Song, xem ra tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này trôi qua rất thoải mái. Vương Song cảm nhận được khí tức hùng hậu trên thân tiểu bàn tử này. Trên mặt nở nụ cười, hì hì, nghe nói sư huynh trước đó làm rơi mặt mũi của Lạc Tinh Phong. Hơn nữa phong chủ Lạc Tinh Phong tự mình ra tay mang người đi. Chậc chậc, đây chính là một chuyện lớn, vừa mới gia nhập Thanh Nguyên Tông đã có thể đánh bại đệ tử nội môn của Lạc Tinh Phong. Hiện tại sư huynh ở Thanh Nguyên Tông cũng coi là nổi danh. Mạnh Lãng cười hì hì mở miệng, xem ra thời gian mấy tháng trong Thanh Nguyên Tông, hắn cũng có một ít thu hoạch, người gần nhất vẫn luôn ở trong tinh xá dành cho đệ tử ngoại môn sao? Vương Song hiếu kỳ dò hỏi,